đều phải đem trên đầu mang mãn Đức Phi nói xong lời cuối cùng khi, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phần 215. Cho nên ngươi liền cảm thấy là ta trộm. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn nàng, đôi lông mày trung mang theo một tia lạnh lẽo. Đức Phi phiết quá mặt, không nói chuyện nữa. Sở Hoàng nhìn thoáng qua cách đó không xa thần sắc bình đạm, mặt mày buông xuống mảnh dài Mục Tử Thời, mày kiếm một túc, ngữ khí nghiêm khắc đối với Đức Phi quát lớn nói, Mục đại tiểu thư thân là Mục đại tướng quân chi nữ, muốn cái gì không có, như thế nào sẽ đi bắt ngươi kia một nho nhỏ châu hoa. Chấm xem chuyện này, về sau không được nhắc lại. Chương 628 Đức Phi hãm hại. Hoàng thượng. Đức Phi kháng nghị kêu một tiếng, đột nhiên, quay đầu đối với Mục Tử Thời, thần sắc cầu xin nói, Mục đại tiểu thư, ngài liền đem kia châu hoa lấy ra tới đi, bổn cung tuyệt đối sẽ đem chuyện này lạn dưới đáy lòng, sẽ không nói đi ra ngoài. Nhiều người như vậy đều nhìn, ngươi không nói đi ra ngoài có ích lợi gì. Huống hồ, Mục Tử Thời lạnh lùng cười, nhìn chấp mê bất ngộ một lòng đem hủy nàng thanh danh Đức Phi, nói, Đức Phi, ta thân là một tướng quân phủ đích nữ thân phận, một phủ gia sản tùy ta tiêu xài. Ngươi cho rằng một cái nhiều năm trước cũ châu hoa, vẫn là cái lần thứ hai thu hồi chế tạo tàn thứ phẩm, ta là có bao nhiêu kém ánh mắt mới có thể coi trọng, còn đem này ăn cắp lại đây. Ngươi có gì chứng cứ? Mục Tử Thời vừa nói sau, đừng nói Đức Phi, ngay cả bên cạnh Sở Hoàng thần sắc đều không thấy được có bao nhiêu đẹp. Liên tính kia châu hoa tính chất không sao tích, hơn nữa đích sắc đã là mười mấy năm lão kiểu dáng. Chính là kia cũng coi như là hắn đưa cho Đức Phi một cái tâm ý, cũng coi như là một cái đính ước tín vật. Mục Tử Thời ngay trước mặt hắn, cư nhiên liền như vậy dùng nhiều năm trước cũ châu hoa lần thứ hai thu hồi chế tạo tàn thứ phẩm tới hình dung, không khỏi cũng qua không đem hắn cái này hoàng đế xem ở đáy mắt. Chính là Sở Hoàng lại tìm không ra nói cái gì tới phản bác, tương đối này Mục Tử Thời nói chính là sự thật. Sở Hoàng có chút giận tái đi nhìn thoáng qua Đức Phi, lộng cái gì không tốt. Hắn mấy năm nay ban thưởng cho nàng đồ vật nhiều như vậy. Cố tình muốn cái kia nhất lên không được mặt bàn đồ vật ra tới. Quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thu được Sở Hoàng kia ẩn ẩn mang theo một tia tức giận thần sắc, Đức Phi trong lòng ám đạo không tốt, trong lòng càng là nghĩ nhất định phải đem Mục Tử Thời trên người, cái kia vừa mới nàng nhân cơ hội đặt ở Mục Tử Thời trên người lưu bạc hỉ thước châu hoa cấp lục soát ra tới, làm cho Mục Tử Thời chứng thực cái này ăn trộm tội danh. Nghĩ đến đây, Đức Phi đối với Mục Tử Thời nói, chính là Mục đại tiểu thư, lúc ấy cũng chỉ có hai chúng ta khoảng cách kia khay gần nhất, bổn cung tổng không có khả năng là chính mình trộm cầm chính mình đồ vật. Lại làm ra vừa ăn cướp vừa la làng sự tình đến đây đi. Đồ vật như vậy tiểu, tùy tay một xùy là được, một đại tiểu thư lại có gì chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch. Đủ rồi, chuyện này không chuẩn nhắc lại. Chấm ngày mai sẽ làm người đưa một quả tân lưu bạc hỉ thước châu hoa cho ngươi. Sở Hoàng lệnh giọng tiếp lời Đức Phi nói. Hoàng thượng, tuy rằng là một nho nhỏ châu hoa, chính là cũng muốn đem chuyện này tra đến tra ra manh mối, ta Mục Tử Thời không có đã làm sự tình, liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mục Tử Thời chém đinh chặt sắt mở miệng, nhìn về phía Đức Phi, nói, Đức Phi nương nương còn không phải là muốn ta lấy ra chứng cứ tới chứng minh ta trong sạch sao. Đức Phi nương nương, giờ tí túi láo sạch sẽ, tùy ngươi tới cha. Sở Hoàng Anh mi một túc, đưa mắt ra hiệu cấp Đức Phi, làm nàng không cần theo Mục Tử Thời nói hành sự. Liên tính hôm nay từ Mục Tử Thời trong thân thể lục soát ra châu hoa, chính là đường đường một phi tần, đi lục soát một thần nữ thân thể, chuyển ra đi chẳng phải bị người chê cười. Chẳng qua Đức Phi nhất thời đắm chìm ở Mục Tử Thời đồng ý soát người sự tình thượng, hơn nữa vẫn là nàng chính mình chủ động nói ra, chẳng sợ sẽ nhìn đến Sở Hoàng ánh mắt. Kia bổn cung liền không khách khí. Đức Phi lên tiếng, nâng bước hướng tới Mục Tử Thời đi tới. Vẫn luôn đều ở bên cạnh tinh xem này biến mặc cẩn dập có chút bất mãn như mày, lúc này đột nhiên mở miệng, từ từ. Nga! Thất hoàng tử còn có cái gì lời muốn nói sao? Đức Phi dừng lại bước chân. Chương 629 Đức Phi hãm hại. Ngươi tránh ra, làm cung nữ tới, ai biết kia châu hoa có ở đây không chính ngươi trên người. Mặc Cẩn Dập lạnh lùng mở miệng, giữa mày mang theo một tia chỉ điểm giang sơn lạnh lẽo. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập nói chuyện, cư nhiên cùng Mục Tử Thời liếc mắt một cái không hề cố kỵ. Đức Phi một nghẹn, trong lòng táo giận, chính là trên mặt lại không hiện chút nào, lui lại mấy bước, lui về vừa mới vị trí thượng, đối với Mặc Cẩn Dập mở miệng nói, không biết thất hoàng tử muốn cho vị nào cung nữ tới lục soát một đại tiểu thư thân đâu. Nàng! Mặc Cẩn Dập duỗi tay một lòng tay. Là cái kia vẫn luôn đều bưng khay, cái kia kêu rõ ràng cung nữ. Rõ ràng bị Mặc Cẩn Dập chỉ vào, thần sắc có chút không biết làm sao. Hảo A, rõ ràng, liền nghe thất hoàng tử, ngươi đi đi. Đức Phi đối với nàng ý vị không rõ cười cười. Rõ ràng đem trong tay khay cấp một vị khác cung nữ bưng, tiến lên đi tới Mục Tử Thời trước mặt, đối với nàng hành lễ, rõ ràng đã tội. Mục Tử Thời không nói gì, chỉ là mở ra đôi tay, làm cho rõ ràng soát người. Vừa mới Đức Phi ở ngự hoa viên, thừa dịp Mục Tử Thời không chú ý thời điểm, trực tiếp liền đem trong tay lưu bạc hỉ thước châu hoa lặng lẽ phóng tới Mục Tử Thời tả tay áo nội. Đức Phi chuyện này làm được cực kỳ bí ẩn, chính là lại bởi vì chạm vị nguyên nhân, vẫn là có hai người thấy. Một cái là đứng ở một bên vẫn luôn chưa mở miệng thái giám Tiểu Phúc Tử, một cái khác còn lại là bưng khay đứng ở Đức Phi bên cạnh người rõ ràng. Tuy rằng biết cái kia lưu bạc hỉ thước châu hoa liền ở Mục Tử Thời tả tay áo gian, chính là rõ ràng lại như là không biết dường như, từ trên xuống dưới, một chút bắt đầu sưu tầm. Mọi người đều đứng ở một bên nhìn, chờ đợi kết quả. Mà đúng lúc này, bên ngoài thủ vệ thị vệ chi nhất chạy tiến vào, nửa quỳ ở Sở Hoàng trước mặt, nói, bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mang theo nhiều vị phi tần quý nhân bên ngoài cầu kiến, nói là đến thăm hôm qua vì Hoàng thượng chắn kiếm thất hoàng tử, mỗi người còn mang theo một ít đồ vật, nói là an ủi thất hoàng tử. Dập nhi, Hoàng hậu các nàng nếu là tới xem ngươi, việc này, liền từ ngươi tới làm chủ có thấy hay không đi. Sở Hoàng đối với Mặc Cẩn Dập mở miệng, thỉnh các nàng vào đi. Mặc Cẩn Dập trầm giọng nói. Sở Hoàng sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Mặc Cẩn Dập tính tình này nhất định sẽ cự tuyệt. Mà nửa quỳ trên mặt đất vị kia thị vệ, ở được đến thất hoàng tử trả lời lúc sau, lên tiếng, xoay người đi ra ngoài đem này một hồi đáp hồi bẩm hoàng hậu các nàng đi. Không trong chốc lát, lấy hoàng hậu cầm đầu một đám người thong thả ung dung đi đến. Nay đại điện vị trí hữu hạn, hoàng hậu các nàng cũng liền đem chính mình đi theo cung nữ lưu tại bên ngoài, chỉ đơn độc mang theo chính mình bên người cung nữ đi đến. Nhưng tuy là như thế, này trong đại điện, vẫn là nháy mắt liền nhiều rất nhiều người. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng hậu xuất lĩnh một đoàn phi tần quý nhân đi đến trước mặt hoàng thượng đối với hắn hành lễ. Đều miễn lễ đi, các ngươi hôm nay như thế nào thấu cùng nhau tới. Hoàng thượng chậm rãi nói. Hồi hoàng thượng, thân thiếp đều là ở nửa đường gặp phải, mọi người đều tâm hệ với thất hoàng tử an nguy. Đêm qua đêm dài không hảo quấy rầy, cho nên hôm nay đụng phải liền cùng nhau lại đây nhìn xem. Hoàng hậu đáp lời, nói chuyện tích thủy bất lẩu, dung nhan khéo léo. Những người này tâm tư Sở Hoàng sao có thể không biết. Nếu là lo lắng nói, kia ngày hôm qua Mặc Cẩn Dập hôn mê bất tỉnh đưa về tới thời điểm, nhưng không một người tặng đồ lại đây, càng đừng nói như vậy nhiệt tình còn hạ mình tự mình đưa lại đây. Chỉ là này đó đại gia trong lòng rõ rành rành liền hảo. Sở Hoàng nâng nâng tay, nếu tới, cũng đừng đều đứng. Chính mình tìm vị trí ngồi xuống đi. Chương 630 Đức Phi hãm hại. Hoàng hậu cùng chư vị phi tần nhất nhất nói lời cảm tạ hoàng ân lúc sau, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Nói là từng người, kỳ thật cũng là dựa theo phẩm cấp tới ngồi. Phẩm cấp tối cao, vị trí kia liền ly hoàng thượng gần nhất. Cho nên, đương nhiên, ngồi ở bên người hoàng thượng, là một bộ minh hoàng sắc chính trang hoàng hậu. Hoàng hậu ánh mắt xẹt qua đứng ở một bên Đức Phi, tiện đà nhìn đang ở bị rõ ràng soát người Mục Tử Thời. Hoàng hậu có chút kinh ngạc nói, ai nha, Đức Phi muội muội, ngươi sớm như vậy liền tới này a? Còn có vị này, là một đại tiểu thư đi. Đây là... làm sao vậy? Gặp qua hoàng hậu nương nương, đây là ở Đức Phi thần sắc khó xử, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Đây là ở soát người đi. Một đại tiểu thư phạm chuyện gì? Hoàng hậu nhìn Đức Phi không nói lời nào, từng bước ép sát mở miệng. Nay hậu cung từ trước đến nay liền không có cái gì bí mật đáng nói, Đức Phi ở ngự hoa viên đụng tới Mục Tử Thời. Cuối cùng rất châu hoa một chuyện, đã sớm chuyển tiến cung các vị chủ tử lỗ thai. Chính là hoàng hậu nương nương lại cố tình cắn vấn đề này không buông khẩu. Nàng nhìn đang ở bị soát người Mục Tử Thời, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo cùng vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì nắng gắt công chúa nguyên nhân, hoàng hậu đối Mục Tử Thời ấn tượng cũng thập phần không tốt. Hơn nữa Đức Phi là người nào, tại đây âm mưu chồng chất hậu cung đều có thể đủ chiếm ổn một vị trí nhỏ người, như vậy quan trọng đồ vật sao có thể nói ném liền ném. Trên thế giới này trước nay liền không có trùng hợp, sở hữu phát sinh hết thảy đều là tất nhiên. Hoàng hậu bưng lên trên bàn chén trà nhấp một ngụm, động tác ưu nhã. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là Đức Phi nương nương ném đồ vật, cho nên giờ tí vì chứng minh chính mình trong sạch, tới làm gương tốt thôi. Đức Phi ấp úng không mở miệng, một cái khác đương sự Mục Tử Thời nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu liền đem chuyện này cấp nói ra. Nhìn này đôi tay còn ở chính mình ống tay háo gian không ngừng sờ soạn rõ ràng, Mục Tử Thời tiếp tục nói, trừ bỏ khăn thề, ta ống tay háo gian là không đổ vật, nếu là không tin nói, ta có thể đi phòng trong cởi cho ngươi nhìn nhìn, này cánh tay đều cử đến có điểm toan. Mục Tử Thời lời này vừa ra, không chỉ có là hoàng hậu cung Đức Phi, ngay cả mặt khác mấy cái trong lòng biết rõ ràng phi tử, cùng Sở Hoàng còn có Tiểu Phúc Tử đều hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại. Đang ở lục soát Mục Tử Thời thân thể rõ ràng, trên mặt từ ban đầu nọ định cùng bình tĩnh biến thành hiện tại kinh hoàng cùng nghi hoặc, nàng không ngừng ở Mục Tử Thời hai chỉ tay háo thượng sờ soạng, sao có thể đâu. Rõ ràng phía trước, nàng chính là nhìn đến Đức Phi nương nương đem kia cái lưu bạc hỉ thước châu hoa, đặt ở Mục Tử Thời ống tay áo gian. Rõ ràng ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Mục Tử Thời hai trong mắt đối phương. Mục Tử Thời cặp kia đạm nhiên trong trẻo hai trong mắt chung, đem nàng trong lòng khẩn trương cùng đáy mắt không thể tin tưởng toàn bộ đều ánh ra tới. Rõ ràng sửng sốt, đột nhiên liền minh bạch, hôm nay chuyện này, kỳ thật không chỉ có là nàng cùng Đức Phi nương nương, cho nên người đều xem thường vị này Mục đại tiểu thư. Rõ ràng thu hồi tay, lui ra phía sau vài bước, đối với Mục Tử Thời hành lễ, thực xin lỗi, mạo phạm Mục đại tiểu thư. Rõ ràng, ngươi nói cái gì? Đức Phi có chút không thể tin tưởng mở miệng. Rõ ràng về tới Đức Phi trước mặt, thấp giọng nói, hồi Đức Phi nương nương, rõ ràng cũng không có từ Mục đại tiểu thư trong thân thể lục soát trượt chân bạc hỉ thước châu hoa. Sao có thể? Nàng rõ ràng tự mình đem lưu bạc hỉ thước châu hoa đặt ở Mục Tử Thời trong tay áo. Đức Phi quay đầu, thần sắc khiếp sợ nhìn Mục Tử Thời. Chương 631 Đức Phi hãm hại. Như thế nào, không có ở ta trên người lục soát đồ vật, Đức Phi nương nương tựa hồ rất là thất vọng. Mục Tử Thời cong mắt cười. Đức Phi thu hồi chính mình trên mặt thần sắc, miễn cưỡng cười vui nói, như thế nào sẽ đâu. Bổn cung, chỉ là có chút khổ sở, không biết kia lưu bạc hỉ thước châu hoa đi đâu. Ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Thời, Đức Phi nương nương coi giống đột nhiên liền thấy được Mục Tử Thời phía sau thanh trúc trên người, nguyên bản có chút nhíu chặt đuôi lông mày dần dần thư hoán xuống dưới. Phần 216. Mục Tử Thời vừa thấy nàng kia thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Còn chưa chờ Đức Phi nương nương mở miệng, Mục Tử Thời cũng đã đánh đòn phủ đầu nói, xem Đức Phi nương nương này thần sắc, nên không phải là cho rằng ta thị nữ cũng có hiểm nghi đi. Nếu là Mục đại tiểu thư không ngại nói, bổn cung vẫn là cảm thấy lấy soát người chứng minh trong sạch tương đối hảo. Tương đối, kia thị nữ lúc ấy cũng ly bổn cung cùng bưng khay rõ ràng rất gần. Đức Phi cư nhiên mặt dày vô sỉ thừa nhận. A. Mục Tử Thời lạnh lùng cười, giữa mày mang theo một tia giận tái đi, nhìn về phía Sở Hoàng, nói, Hoàng thượng, đây là ngày hôm nay triệu ta tiến cung sự tình sao. Vừa mới vì chứng minh ta trong sạch, ta bị soát người cũng liền thôi, hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt, thế nhưng liền ta nha hoàn cũng không buông tha. Hoàng thượng Sở Hoàng còn không có tới kịp chen vào nói, bên cạnh Hoàng hậu nhưng thật ra trước mở miệng, nàng đối với Sở Hoàng nói, hôm nay Đức Phi rất đổ vật chuyện này, cũng coi như là hậu cung việc, giao cho thần thiếp tới xử lý, ngài sẽ không có gì nghĩ đi. Đây là tự nhiên, Hoàng hậu xử lý có thể, chấm ở một bên nhìn. Sở Hoàng ánh mắt thâm u, ngữ khí nhàn nhạt đáp lời. Tạ Hoàng thượng. Được đến Hoàng thượng đồng ý, Hoàng hậu đứng dậy đối với hắn tạ ơn. Không biết Hoàng hậu nương nương, đối soát người Mục đại tiểu thư nha hoàn chuyện này, hay không duy trì. Đức Phi đối với Hoàng hậu mở miệng, trong lòng lại là đã đối lục soát thanh trúc thân chuyện này, đã có 8-9 phần 10 nỏ định. Vô hắn, đơn giản là Hoàng hậu là hậu cung, trừ bỏ nắng gắt công chúa ở ngoài, ghét nhất Mục Tử Thời cái kia. Quả nhiên, ở nghe được Đức Phi hỏi chuyện lúc sau, Hoàng hậu quay đầu, nhìn về phía Mục Tử Thời, ung dung bộ mặt thượng hiện ra một tia ôn hòa ý cười, Mục đại tiểu thư. Đức Phi muội muội mất đi lưu bạc hỉ thước châu hoa tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, chính là có hoàng thượng này phân tình nghĩa, kia cái lưu bạc hỉ thước châu hoa đó là trên đời này tôn quý nhất một quả châu hoa. Ngươi thân là tướng quân chi nữ, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, bổn cung tự nhiên là tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Chính là bên cạnh ngươi nha hoàn liền chưa chắc như thế, vì tránh dẫn đến miệng lưỡi thế gian, ngươi khiến cho ngươi phía sau nha hoàn ra tới, lại làm rõ ràng soát người một lần đi. Chợt nghe dưới. Hoàng hậu lời này nói được về tình về lý, thái độ cũng là thập phần ôn hòa, có thể làm hoàng hậu một nước như vậy đối đãi, Mục Tử Thời nếu là lại cự tuyệt, đó chính là nàng không biết điều. Chính là nghĩ lại dưới, hoàng hậu lời này nói chưa nói kỳ thật không gì khác nhau. Tin tưởng Mục Tử Thời, nàng đều đã bị người soát người, hiện tại mới đến nói lời này có ý tứ sao? Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một mặt trầm trọng, nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt lại mang theo một tia giận tái đi, lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì ta cùng ta nha hoàn lại phải bị hoài nghi, Đức Phi như thế nào không trước lục soát nàng chính mình trong cung cung nữ đâu. Mục Tử Thời lời này, mang theo một mặt kiên quyết, quả thực là phá bình quăng ngã phá, nghe vào Đức Phi trong thai, còn tưởng rằng là Mục Tử Thời không có cách. Hảo A, nếu Mục đại tiểu thư muốn xem, vậy trước lục soát bổn cung này trong cung người. Đức Phi một ngụm liền ứng hạ, trên mặt tràn đầy tự tin, không thấy chút nào hoảng loạn, nàng đối với đại gia giải thích nói, này cũng quái bổn cung. Những người này đều là đi theo bổn cung bên người nhiều năm lão nhân, đều biết này châu hoa đối bổn cung đặc biệt ý nghĩa, cho nên bổn cung cũng trước nay liền không có hoài nghi qua các nàng. Nếu Mục đại tiểu thư mở miệng, vậy lục soát đi. Chương 632 vả mặt Đức Phi, canh 1. Đức Phi chính mình đều như vậy nói, Hoàng hậu lập tức liền hạ lệnh, trước điều tra Đức Phi mang đến cung nữ, bao gồm vừa mới cấp Mục Tử Thời soát người rõ ràng. Bất quá vì tỏ vẻ công chính, phái đi lục soát Đức Phi phía sau những cái đó cung nữ người, là từ ở đây này đó phi tần trung, mỗi người bên người phái đi một cái đại nha hoàn. Mọi người đều lẳng lặng ngốc tại một bên, nhìn trận này không biết sẽ hiệu chết về tay ai tiết mục. Những cái đó cung nữ toàn bộ bị soát người lúc sau, những cái đó soát người đại nha hoàn toàn bộ đứng dậy. Hoàng hậu đối với các nàng mở miệng hỏi, thế nào? Lục soát ra Đức Phi nương nương lưu bạc hỉ thước châu hoa sao? Nhưng không chuẩn dấu dếm, nếu ai dám lừa trên gặt dưới, bị bổn cung biết đến lời nói, bổn cung tuyệt đối nghiêm trị không tha. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ cũng không có phát hiện lưu bạc hỉ thước châu hoa. Này đó đại cung nữ chăm miệng một lời nói. Đức Phi trên mặt xẹt qua một mạt ngạo nghễ, quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, hơi hơi gật đầu, nói, Mục đại tiểu thư, bổn cung người đều đã soát người qua, hiện tại, hẳn là đến phiên ngươi phía sau vị kia nha hoàn đi. Đây là tự nhiên. Mục Tử Thời kêu lên, Thanh Trúc, ra tới, cho các nàng lục soát. Đúng vậy. Thanh Trúc chậm rãi từ Mục Tử Thời phía sau đi ra, cao nâng lên đôi tay. Đức Phi nhỏ định cười, tiến lên đi rồi vài bước, nguyên bản nàng là tưởng đối với Mục Tử Thời nói mấy câu tới, chính là không biết như thế nào, dưới chân vừa trượt, cả người trực tiếp liền ngã ở địa phương. A, Đức Phi nương nương. Đức Phi phía sau những cái đó cung nữ kinh hô ra tiếng, sôi nổi tiến lên, chạy nhanh đi đem Đức Phi cấp nâng lên. Đại gia ánh mắt đều đặt ở té ngã đang ở bị cung nữ nâng lên Đức Phi trên người, chỉ có Mục Tử Thời ở mọi người đều không chú ý tới dưới tình huống, nhìn Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, đổi lấy Mặc Cẩn Dập nghịch ngợm chớp chớp mắt, Mục Tử Thời cong mắt cười cười, đáy mắt mang theo một tia ôn nhu chi sắc. Sở Hoàng ánh mắt vừa vặn không cẩn thận nhìn đến kia hai người động tác nhỏ vừa thu lại đáy mắt, hơi hơi nhướng mày, trong đầu một cái niệm tưởng sẽ qua, đột nhiên, tựa hồ liền minh bạch chút cái gì. Trong điện một trận binh hoang mã loạn, lại duy độc Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người tâm hữu linh tê. Đức Phi bị vài cái cung nữ cấp nâng lên. Hoàng hậu đi đến nàng bên cạnh, thần sắc lo lắng hỏi, Đức Phi muội muội không có việc gì đi. Muốn hay không thỉnh cái thái y để đến xem. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp vừa mới chỉ là không có đứng vững nhất thời té ngã, cũng không lo ngại. Đức Phi nói, bên cạnh cung nữ ba lượng hạ đem Đức Phi có chút hỗn độn và táo sửa sang lại hảo. Có lẽ là bởi vì vừa mới té ngã. Đức Phi tổng cảm giác tay trái có chút nhức mỏi, có một chút nhi không thoải mái, nàng thử tính giơ tay giật giật, một cái đồ vật liền ở nàng vân tay háo đem rớt ra tới, còn trên mặt đất lăn vài vòng. Đại gia ánh mắt không tự chủ được hướng tới kia đồ vật nhìn lại, này vừa thấy, nhận thức thứ này người, thần sắc đều có vài phần khác thường. Mà Đức Phi ở nhìn đến cái kia đồ vật khi, sắc mặt đều trắng, vội vàng tiến lên muốn đem kia đồ vật cấp nhặt lên tới. Hoàng hậu đáy mắt cũng xẹt qua một mạt khiếp sợ, bất quá ở kia khiếp sợ lúc sau. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. Hoàng hậu tiến lên vài bước, đoạt ở Đức Phi phía trước, đem kia một vật bắt được trong tay. Đem đáy mắt vui sướng khi người gặp họa chi sắc gần với đôi mắt chỗ sâu trong, hoàng hậu đem lòng bàn tay mở ra, đem kia một vật hiện ra ở đại gia trước mắt, kinh ngạc nói, mọi người xem, này không phải Đức Phi lưu bạc hỉ thước châu hoa sao. Như thế nào sẽ ở Đức Phi chính mình trên người rất ra tới. Chương 633 vả mặt Đức Phi, canh 2. Có thể được đến hoàng thượng tự mình mua sắm đưa tặng đồ vật. Này đối với một nữ tử tới nói, quả thực là thiên đại thú vinh. Cho nên, liền tính này cái lưu bạc hỉ thước châu hoa Đức Phi cũng không thường xuyên đeo, chính là nàng cũng rất nhiều thời điểm đều lấy ra tới, đối với trong cung mặt khác các phi tần khoe khoang. Đặc biệt là mỗi một lần hậu cung tuyển tú thời điểm, Đức Phi đều phải đem những cái đó đã bị tuyển tiến cung tú nữ triệu tập một lần, Mỹ rằng kỳ danh nói đại gia về sau đều là hậu cung một viên, tỷ tỷ muội muội muốn lẫn nhau giúp đỡ hầu hạ hảo hoàng thượng, cho nên trước tiên liên lạc một chút cảm tình. Nhưng thực tế thượng, lại là cầm này cái châu hoa đối đại gia nói nàng đã từng tuổi khi, cùng hoàng thượng cùng nhau vượt qua, kia đoạn độc nhất vô nhị tốt đẹp thời gian. Cho nên, này cái lưu bạc hỉ thước châu hoa, đối với đang ngồi các vị, chính là quen thuộc thật sự nột. Thậm chí còn từng là thật nhiều vị phi tần quý nhân ấy lòng đỏ mắt chi vật. Tục ngữ nói, từ xưa đến nay chính là bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than ngày tuyết giảm bớt. Lập tức, liền tính đại gia trong lòng đều biết Đức Phi không có khả năng như vậy xuẩn. Làm ra loại này trông coi tự trộm, tặc kêu chảo tặc sự tình tới. Chính là, Đức Phi ngày thường chính là tại hậu cung lập hạ không ít địch nhân, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, đem trong lòng đối Đức Phi cảm xúc phát tiết ra tới, chẳng lẽ còn giữ ăn tết sao? Hoàng hậu này một mở miệng, mọi người đều thanh thanh phụ hòa lên. Chính là à, bổn cung nhớ rõ cái này, khoảng thời gian trước Đức Phi muội muội còn lấy ra tới qua đâu. Đây là vẻ mặt kiều nhu mẫn quý phi. Đúng vậy. Đức Phi tỷ tỷ cùng Hoàng thượng đã từng tốt đẹp quá vãng quả thực là tiện sát người khác, cho nên đối với này cái châu hoa, bổn cung cũng hãy còn nhớ với tâm. Đây là thoạt nhìn vô hại, chính là há mồm ngậm miệng gian, ngắn ngủn một câu là có thể đủ nháy mắt cấp Đức Phi kéo phần trăm chi 2.000 thù hận giá trị lệ phi. Ai, nghe các ngươi nói, giống như thần thiếp cũng có chút ấn tượng. Đây là Tiêu quý nhân. Này châu hoa như thế nào sẽ từ Đức Phi tỉ tỉ trên người rơi xuống đâu? Chẳng lẽ là, ngay từ đầu liền không có mất đi quá? Cái này nào đó mới vừa tiến cung, nói chuyện quá trực tiếp mỗ tài tử. Đại gia mồm năm miệng mười nói, Đức Phi sắc mặt bạch đến không thể lại bạch, thậm chí vô pháp vì chính mình nói ra bất luận cái gì biện giải nói. Châu hoa rốt cuộc ném không ném đã không quan trọng, quan trọng là, kia cái châu hoa là từ nàng trên người rớt ra tới đi. Đức Phi đột nhiên quay đầu nhìn Mục Tử Thời, ánh mắt lợi duệ, là nàng. Nhất định là cái này tiểu tiện nhân. Chính mình rõ ràng đều đã đem châu hoa đặt ở nàng trong tay áo, như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người mình. Đức Phi nương nương, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một chuyện. Mục Tử Thời nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo điểm nhi thất vọng. Hiện tại châu hoa ở ta trên người, ngươi đương nhiên là nói như thế nào đều được. Đức Phi lạnh lùng cười, chỉ là rốt cuộc sự tình chân tướng là cái gì, tin tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chết đã đến nơi cư nhiên còn không hối cải. Mục Tử Thời nhìn Đức Phi, đã minh bạch Đức Phi hôm nay hành động chỉ sợ là Sở Hoàng phía trước bày mưu đặt kế quá. Bằng không, Đức Phi hiện tại cũng sẽ không như vậy thần sắc tự nhiên. Chỉ là, người khác kính nàng một thước, nàng còn nhân ra một trượng. Người khác nếu đối nàng có mưu hại chi tâm, nàng cũng sẽ gấp bội hoàn lại trở về. Này Đức Phi báo ứng, thực mau liền phải tới. Đức Phi. Hoàng hậu đột nhiên không biết làm sao vậy, mặt mang tức giận, lạnh giọng đối với Đức Phi nói, cấp bổn cung quỳ xuống. Cái gì? Đức Phi mở to hai mắt, cũng không có quỳ xuống, mà là biện giải nói, Hoàng hậu nương nương, này châu hoa có thể là ta chính mình phong trong túi quên lấy ra tới, lúc này mới trách lầm một đại tiểu thư. Câm miệng. Bổn cung làm ngươi quỳ xuống ngươi không nghe thấy sao? Hoàng hậu đột nhiên đánh gãy Đức Phi nói, phẫn nộ thần sắc chút nào không giống làm bộ. Chương 634 vả mặt Đức Phi, canh 3. Hoàng hậu cảm xúc đột nhiên đại biến, làm người bên cạnh đều cảm giác được không thể hiểu được, lại mang theo một chút tò mò. Nếu là Đức Phi trách oan Mục Tử Thời chuyện này, khẳng định là sẽ không khiến cho Hoàng hậu nương nương lớn như vậy bạo nộ, khẳng định là bởi vì mặt khác nguyên nhân, chỉ là này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Mà Hoàng hậu cũng thực mau cấp ra đại gia muốn biết đến nguyên nhân. Hoàng thượng, Đức Phi đại nghịch bất đạo, cầu ngài vi thần thiếp làm chủ. Đức Phi không quỳ, Hoàng hậu xoay người liền trực tiếp quỳ gối Sở Hoàng trước mặt. Sở Hoàng mặt mày gian hiện lên một mặt kinh ngạc, này Hoàng hậu chính là nhiều năm không có đối với hắn quỳ xuống. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Hoàng hậu vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, liền tính là hắn xử lý thái tử Mặc Nam Trạch kia sự kiện, Hoàng hậu cũng là đứng ở hắn bên này, không hề có vì Mặc Nam Trạch cầu tình, càng đừng nói quỳ xuống. Hoàng hậu mau mời khởi, có chuyện gì, ngươi nói trước ra tới, chấm mới hảo cho ngươi làm chủ. Sở Hoàng đem Hoàng hậu đỡ lên. Hoàng hậu lại khăng khăng quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu đối với Sở Hoàng hỏi, Hoàng thượng chính là đối thần thiếp ngồi trên như vậy Hoàng hậu vị trí không hài lòng, muốn phế đi thần thiếp. Phần 217. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Sở Hoàng sắc mặt trầm xuống, ngươi là chấm tự mình sách phong, đều là phu thê mấy chục năm hơn, liền điểm này đối chấm tín nhiệm đều không có sao. Thần thiếp tự nhiên là tin tưởng Hoàng thượng. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất thanh âm nghẹn ngào một tiếng, giơ lên cao khởi tay, đem trong tay đồ vật cấp Sở Hoàng xem, kia Hoàng thượng có không đối thần thiếp giải thích một chút cái này. Sở Hoàng ánh mắt ở Hoàng hậu trong tay đồ vật mặt trên đảo qua, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu trong tay mặt trên cái kia, đúng là vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên tới cái kia lưu bạc hỷ thước châu hoa. Chính là, rồi lại không hoàn toàn là lưu bạc hỷ thước châu hoa. Bên cạnh Đức Phi cũng không cảm kích, còn tưởng rằng Hoàng hậu hôm nay là ghen tị. Nàng chậm rãi tiến lên, đối với Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương, ngài vừa mới không phải cũng nói chính mình nhận thức này khoản châu hoa sao. Đây đúng là Hoàng thượng nhiều năm trước đưa cho thần thiếp lưu bạc hỷ thước châu hoa. Người tin tưởng. Hoàng hậu đột nhiên quay đầu lại đây. Ánh mắt lợi duệ nhìn Đức Phi. Liên tính Hoàng hậu hiện giờ là quỳ, chính là trên người nàng kia mẫu nghi thiên hạ tôn quý chi khí, ngay cả đứng Đức Phi đều áp chế không dưới. Đức Phi đem Hoàng hậu trong tay này cái lưu bạc hỷ thước châu hoa cầm ở trong tay nhìn nhìn, tùy cơ chỉ vào hỷ thước nửa người trên cấp Hoàng hậu xem, trong giọng nói mang theo một tia rào rạt đắc ý, Hoàng hậu nương nương thỉnh xem, đây đúng là lúc này đây không cẩn thận quăng ngã nước, thần thiếp cầm đi bạc làm cục, làm cho bọn họ bổ bình địa phương. Bởi vì này chế tác tài chất bất đồng, cho nên liền tính là đền bù lúc sau, cũng sẽ có một đạo dấu vết đâu. Hoàng hậu ánh mắt hướng nàng chỉ vào kia địa phương nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nơi đó có một đạo cực kỳ bé nhỏ dấu vết, chỉ là này dấu vết thực đạm, nếu không phải là đối này cái châu hoa thập phần quen thuộc người, quả quyết là phát hiện không được. Mục Tử Thời đem Đức Phi kia một tia khoe ra thần sắc thu hết với đáy mắt, ánh mắt hiện lên một mạt nhẹ trào chi sắc. Này có người, chính mình tưởng tìm đường chết nói, người ngoài cản đều ngăn không được. Thiện nhân, ai cho ngươi quyền lợi sửa đổi này cái châu hoa? Cùng với Sở Hoàng gầm lên giận dữ, một cái thật mạnh cái tát ném ở Đức Phi trên mặt. Bang một tiếng, kia lực đạo, đánh đến đại gia chỉ là nghe thanh âm này liền gương mặt phát đau, càng đừng nói là thừa nhận này một bạt thai Đức Phi. Đức Phi trên mặt khoe ra thần sắc cũng chưa thu hồi đi đâu, trực tiếp đã bị Sở Hoàng này một bạt thai đánh đến lui ra phía sau vài bước. Trong tay châu hoa cũng rơi xuống ở trên mặt đất, tản ra vô số cái tiểu mảnh nhỏ. Chương 635 vả mặt Đức Phi, canh 4. Sở Hoàng bất thình lình một cái tát, không có chút nào lưu tình. Chờ Đức Phi đứng yên trụ thân mình, nâng lên mặt thời điểm, nửa bên mặt đều đã sưng đỏ đến sung huyết, khỏe miệng chỗ càng là toát ra một tia tơ máu, hai viên máu chảy đầm địa hàm răng rơi xuống ra tới. Trên mặt nóng rất đau, nửa bên mặt đều phải đã tê dần, chính là Đức Phi lại không rảnh lo này đó, nàng bụng mặt, nhìn Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, thần thiếp là làm sai chỗ nào. Người tới, đem Đức Phi kéo ra ngoài. Sở Hoàng không có trả lời, mà là trực tiếp cao giọng đối bên ngoài nói. Ngoài cửa hai cái thị vệ thực mau đi đến, một người một bên, trực tiếp liền phải đem Đức Phi mang đi. Không, không cần. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Đức Phi đột nhiên kịch liệt dãy rủa lên, nhìn Sở Hoàng kia mặt vô biểu tình gương mặt, nàng há miệng thở dốc, tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói. Cho chấm đem nàng phách hôn mê. Sở Hoàng đối với kia thị vệ lạnh giọng phân phó. Kia thị vệ nghe nói, trực tiếp liền rỗi tay phách hôn mê dãy rủa không thôi Đức Phi. Đức Phi cứ như vậy không minh bạch bị mang theo đi xuống. Sở Hoàng ánh mắt nhìn quét một chút, mặt khác phi tần các quý nhân, lạnh lùng nói, Đức Phi dám tự mình đem lưu bạc hỷ thước châu hoa đổi thành lưu bạc phượng hoàng châu hoa, còn dám đối một đại tiểu thư tiến hành bôi nhỏ, từ hôm nay trở đi, vứt đi nàng Đức Phi chi vị, giam giữ lanh cung. Tạ Hoàng thượng, quỳ trên mặt đất Hoàng hậu đứng lên, đối với Sở Hoàng hành lễ. Không nghĩ tới một khắc trước còn cao cao tại thượng Đức Phi giây tiếp theo cư nhiên đã bị phế truất với lanh cung, thật đúng là làm người thổn thức. Tiểu Phúc Tử, bãi giá ngự thư phòng. Sở Hoàng đối với Tiểu Phúc Tử nói, nhấc chân hướng ra ngoài đi đến, lại đi ở cạnh cửa chỗ thời điểm dừng một chút, quay đầu lại đối với Mặc Cẩn Dập nói, Dập Nhi, ngươi kia phủ đệ chấm đã phái người đi một lần nữa sửa chữa, đã nhiều ngày tạm thời ở tại trong Hoàng cung đi. Nói, không đợi Mặc Cẩn Dập trả lời, Sở Hoàng mang theo Tiểu Phúc Tử đã bước đi ra ngoài, Minh Hoàng sắc và táo bởi vì kia hơi mang dồn dập nện bước mà ở không trung hơi hơi hiện lên một cái độ cung, cuối cùng lại chậm rãi rơi xuống. Sở Hoàng đi rồi lúc sau. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, nói, Mục đại tiểu thư hôm nay lộ chiêu thức ấy, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Đức Phi ở Hoàng cung đều đã lâu như vậy, liền tính là trong lòng đối Hoàng hậu chi vị có điều nhìn trộm, chính là cũng sẽ không lạc như thế rõ ràng được điểm. Tuy rằng không rõ ràng lắm kia cái lưu bạc hỷ thước châu hoa, như thế nào sẽ biến thành lưu bạc phượng hoàng châu hoa, chính là người sáng suốt đều biết chuyện này chỉ sợ cũng là Mục Tử Thời động tay chân. Chính là liền tính biết là nàng động lại như thế nào. Mục Tử Thời thắng ở đại gia không có chứng cứ, hơn nữa kia châu hoa vẫn là từ Đức Phi chính mình trên người rất đi ra ngoài. Không nghĩ tới Đức Phi ở trong cung nhiều năm sừng sững không ngã, thậm chí liền nàng cái này hoàng hậu đều đối này không hề biện pháp, cuối cùng lại bởi vì nhẹ nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, mà đem chính mình nửa đời sau chôn vùi lanh cung. Hoàng hậu nương nương nói cái gì? Nay còn may mà hoàng hậu nương nương thỉnh hoàng thượng làm chủ, bằng không, mọi người đều còn không biết Đức Phi cũng dám nhìn trộm hoàng hậu chi vị đâu. Mục Tử Thời thần sắc hồn nhiên nói, không có đến đi rồi một cái Sở Hoàng, lại có một cái Hoàng hậu tới hấp dẫn Mục Tử Thời coi giống, bên cạnh vẫn luôn đứng ở bên người nàng Mặc Cẩn Dập tuy rằng không nói gì, chính là cặp kia xinh đẹp mắt phượng trùng đã dâng lên một tia không kiên nhẫn. Đem Mặc Cẩn Dập kia một tia không kiên nhẫn thu hết với đáy mắt, Hoàng hậu trong lòng xẹt qua một mạt lanh quang. Nguyên tưởng rằng này thất hoàng tử thần trí thanh tỉnh lúc sau sẽ trở nên bình thường điểm nhi, ai biết vẫn là như vậy ngu không thể muội. Các vị phi tần quý nhân trong lòng đối thất hoàng tử có cái đại khái hiểu biết lúc sau, các hoài tâm tư sôi nổi cáo biệt, đi theo hoàng hậu phía sau nhấc chân ra mưa rơi điện. Chương 636 nếu ngươi nguyện ý đương hoàng hậu, canh 5. Chờ những cái đó các phi tần đều đi rồi lúc sau, Mặc Cẩn Dập trực tiếp liền đem trong điện cung nữ toàn bộ đều đuổi đi ra ngoài. Mục Tử Thời mắt sắp thấy được một người mặc màu hồng đào cung nữ hầu hạ nữ tử, mày đẹp một túc, nhìn về phía Mặc Cẩn Dập nói, anh hồng còn giữ. Ân. Nàng là hoàng hậu đặt ở ta bên người thám tử, lần này trực tiếp thăng vì ta bên người đại cung nữ. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, đem Mục Tử Thời kéo đến phòng trong. Nơi này có thể nói chuyện sao? Mục Tử Thời nhẹ giọng hỏi. Nàng là đang hỏi Mặc Cẩn Dập nơi này an không an toàn. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, yên tâm, hoàng thượng còn không có ở ta bên người xếp vào ám vệ. Mục Tử Thời kỳ thật cũng không có ở bốn phía nhận thấy được ám vệ hơi thở, trải qua Mạc Cẩn Dập cái này một xác nhận, nàng càng thêm yên tâm xuống dưới. Tuyển vị trí ngồi xuống, đối với Mạc Cẩn Dập mở miệng nói, ngày hôm qua ngươi như thế nào liền như vậy trực tiếp chắn lên rồi. Kia có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết hay không? Đây cũng là cái thực tốt cơ hội, hơn nữa cho chúng ta hiện giờ mang đến hiệu quả cũng là ra ngoài ý muốn hảo không phải sao. Mạc Cẩn Dập ngồi ở Mục Tử Thời bên cạnh, trong tay thưởng thức một cái hoa văn tinh xảo không chén trà, đem ngày hôm qua hắn tỉnh lại lúc sau cùng hôm nay buổi sáng, cùng Sở Hoàng ở chung cùng đối thoại nhất cùng Mục Tử Thời nói. Cuối cùng, Mạc Cẩn Dập cong môi, đáy mắt xẹt qua một mạt nhẹ trào chi sắc, thanh âm nhàn nhạt nói, hắn còn tưởng rằng, ta đây là còn đối hắn cái này phụ thân có vọng tưởng, cho nên ở phát tiết chính mình tức giận đâu. Không nghĩ tới, đối với những người này, hắn đã sớm đã tâm như nước lặng. Mạc Cẩn Dập ngày hôm qua cùng hôm nay ở Sở Hoàng trước mặt biểu hiện, chính là cố ý muốn cho Sở Hoàng ý thức được đứa con trai này trong lòng đối hắn, kỳ thật vẫn là có cảm tình, chỉ là bởi vì nhiều năm như vậy ở ngoài cung quá những cái đó thê thảm sinh hoạt, trong lòng có oán thôi. Cho nên đối với Mạc Cẩn Dập ngày hôm qua cùng hôm nay kia thô bạo cùng phản nghịch thái độ, Sở Hoàng toàn bộ đều lựa chọn bao dung. Chỉ là như vậy vẫn là không đủ. Mục Tử Thời mở miệng nói, Sở Hoàng thân ở địa vị cao, liền chú định hắn nói một không hai, cùng với thói quen đem hết thể đều khống chế với chính mình trong tay. Phản kháng nhiều, chỉ sợ sẽ rước lấy hắn chán ghét cùng không mừng. Cho nên ta mới có thể đem so Mạc Văn Hạo cùng Mạc Diêm Hạo còn muốn xuất chúng thiên phú bày ra với trước mặt hắn. Mạc Cẩn Dập lóa mắt cười, đôi lông mày trung mang theo một tia nhu ý, tuy rằng ta hiện giờ tu vi so ra kém bọn họ, chính là ta trên người tiềm lực giá trị lại so với bọn họ lớn hơn. Mục Tử Thời sửng sốt, nguyên lai Mạc Cẩn Dập vừa mới lộ ra kia một tay, là cố ý làm cấp Sở Hoàng xem. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh người thiếu niên, trong lòng cực kỳ bé nhỏ xẹt qua một mạt mất mát. Ngươi tưởng ngồi trên cái kia vị trí sao? Mục Tử Thời nhẹ giọng mở miệng. Mạc Cẩn Dập ánh mắt bình tĩnh mở miệng nàng, không nói gì. Nguyên bản hai người liền thấu đến cực gần, này đó nhìn kỹ thời điểm, Mục Tử Thời cơ hồ có thể đem Mạc Cẩn Dập kia nhỏ dài nồng đậm lông mi đều số đến rõ ràng. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi này vấn đề, là ta lỗ mãng. Mục Tử Thời quay đầu đi. Chính là Mạc Cẩn Dập lại duỗi tay đem nàng đầu cấp cứng đờ lại đây, ánh mắt trong trẻo nghiêm túc, thuần tịnh đến bằng không một tia tạp chất hai tròng mắt trung chiếu ứng Mục Tử Thời thân ảnh, tựa như hắn trong thế giới, chỉ để ý như vậy một người. Nếu ngươi nguyện ý khi ta hoàng hậu, ta đây liền đối cái kia vị trí nhất định phải được. Mạc Cẩn Dập ánh mắt thật sự là quá mức với cực nóng, làm Mục Tử Thời lòng bàn tay khẽ run. Ngươi đã nói, không bức ta, sẽ cho ta thời gian suy xét. Mục Tử Thời bỏ qua một bên mắt. Chương 637 ở bên nhau đi, 6 càng. Tuy rằng Mục Tử Thời này hồi đáp thực đúng trọng tâm, cũng không có trực tiếp đáp ứng, chính là cũng không có trực tiếp cự tuyệt nha. Mạc Cẩn Dập hai tròng mắt lóe sáng như trong trời đêm sao trời. Trực tiếp rôi tay đem bắt lấy Mục Tử Thời đặt ở trên đùi lôi tay, đem nàng từ vị trí thượng lôi kéo lên, đem người một cái xoay tròn liền ôm ở chính mình trong lòng ngực. Không cần suy xét, thật sự. Mạc Cẩn Dập kỳ cánh nhìn nàng, thần sắc thập phần nọ định, ta nhất định sẽ là trên đời này đối với ngươi tốt nhất người kia. Kia cũng không được. Mục Tử Thời cưỡng bách chính mình coi giống từ này Trương Tuấn Mỹ trên mặt dịch hai. Vậy được rồi, Mạc Cẩn Dập thần sắc có chút buồn rầu đáp lời, nói, ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét. Thế nào? Mục Tử Thời vừa định nói thời gian quá ngắn, Mạc Cẩn Dập cả người lại tiến đến nàng trước mặt, hoàn nàng vòng eo đôi tay hơi hơi buộc chặt, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, mang theo một tia bướng bỉnh, phía trước ở Khúc Sơn đáp ứng quá ta, chờ cập kê lúc sau liền cùng ta thành thân. Rõ ràng ta phía trước là cái ngốc tử thời điểm, còn đối ta như vậy hảo như vậy sủng nịch tới, chính là ta từ lần trước rơi xuống nước biến bình thường lúc sau, đối ta dần dần xa cách đâu. Ta biết Khanh Khanh kỳ thật không thích ta, cho nên cũng im miệng không nói lần trước ở khúc trên núi ước định tốt sự tình. Chính là thích Khanh Khanh người thật sự quá nhiều, mỗi lần nhìn đều nhịn không được, muốn đem những người đó xé thành mảnh nhỏ. Có phải hay không lại biến ngốc nói, Khanh Khanh lại sẽ thích ta. Mạc Cẩn Dập nói chuyện ngữ khí càng ngày càng quái dị, Mục Tử Thời như mày, đem chính mình tay rút ra ra tới, để ở hai người chi gian, đem hai người thân thể ngăn cách một chút khoảng cách, đồng thời cũng thấy rõ kia Mạc Cẩn Dập thần sắc. Vẫn là kia trương tinh xảo tuấn mỹ như vậy khuôn mặt. Vẫn là cặp kia thanh triệt như tẩy mắt phượng. Chính là kia trên mặt thần sắc cùng đáy mắt kiên nghị nghiêm túc lại một chút không giống làm bộ. Như vậy Mạc Cẩn Dập cùng đời trước cái kia Mạc Cẩn Dập thật sự là biến hóa quá lớn, quả thực chính là hai người. Phần 218. Khanh, Khanh Khanh. Bị Mục Tử Thời cái này gắt gao nhìn chằm chằm, Mạc Cẩn Dập vừa mới kia cơ hồ muốn hủy diệt hết thể hắc ám khí tức nháy mắt tiêu tán, ấp úng, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Làm người không thể nói không giữ lời đúng hay không? Mục Tử Thời mở miệng. Vô cùng đơn giản một câu, chính là Mục Tử Thời ở cái này quan khẩu nói ra, mục đích khẳng định không phải đơn giản như vậy. Mặc Cẩn Dập nhìn nàng, lại chỉ là nhìn đến nàng đấy mắt một mảnh làm sáng tỏ, ở trong lòng đem những lời này nghiền ngẫm từng chữ một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn lúc sau, Mặc Cẩn Dập mới chần chờ gật gật đầu. Mục Tử Thời bị Mặc Cẩn Dập kia khẩn trương thấp thỏm thần sắc xem đến trong lòng bật cười, nàng cũng không buồn, hơn nữa trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều thực minh bạch. Trước mắt người này, là từ ngày đầu tiên bắt đầu liền đem nàng đặt ở trong lòng. Tuy rằng, nàng cũng không biết như thế nào một người chênh lệch có thể trở nên như vậy đại. Chính là nàng lại hồi tưởng một chút, trừ bỏ nàng người nhà, trừ bỏ Mặc Cẩn Dập, về sau có lẽ nàng còn hội ngộ thượng rất nhiều người, cũng sẽ gặp gỡ phù hợp chính mình mắt duyên người, chính là cũng tuyệt đối sẽ không lại một lần như vậy tin tưởng một người, đối một người như vậy sủng địch. Cùng với lo được lo mất lo lắng với tương lai, không bằng đi theo chính mình tâm ý đáp ứng người này. Hắn không phải Mặc Văn Hạo, hắn cùng Mặc Văn Hạo là không giống nhau. Mục Tử Thời ở trong lòng nghĩ, đối với Mặc Cẩn Dập mở miệng nói, ta lần trước ở Khúc Sơn đáp ứng chuyện của ngươi, còn giữ lời. Mặc Cẩn Dập ánh mắt sáng ngời, cả người đều kích động lên, đem Mục Tử Thời gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chương 638 ta là ngươi, bảy càng. Ngươi về sau là của ta, là của ta. Mặc Cẩn Dập đem Mục Tử Thời gắt gao ôm vào trong ngực, thần sắc kích động đến không được, tựa như cái hải tử được đến hắn tâm tâm niệm niệm món đồ chơi giống nhau. Chỉ là ở Mục Tử Thời nhìn không thấy địa phương, cặp kia đen bóng con ngươi nội giảo hoạt thần sắc mới có thể dần dần biểu lộ ra tới. Quả nhiên Cung Thủy Hạnh gia hỏa kia nói được không sai, chỉ là vẫn luôn quấn lấy khanh khanh, nàng liền sẽ đáp ứng. Liệt nữ sợ chiến lang. Đây là Cung Thủy Hạnh cấp bạn tốt Mặc Cẩn Dập ra điều thứ nhất truy thê chi sách. Mục Tử Thời bị hắn ôm, thiếu chút nữa không thở nổi. Chính là lại hoàn toàn có thể cảm giác được Mặc Cẩn Dập vui sướng, thậm chí ngay cả ôm nàng đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, Mặc Cẩn Dập đem ngẩng đầu lên, đối với Mục Tử Thời nói, ngươi có phải hay không ta? Ai nói ta là của ngươi, ta là ta chính mình. Mục Tử Thời khẽ mỉm cười, cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chính là Mặc Cẩn Dập lại không hài lòng, trời đất quay cuồng gian, trực tiếp đem Mục Tử Thời ôm ở bên cạnh trên giường. Mục Tử Thời sửng sốt, ngay sau đó trước mắt một đạo hắc ảnh ức hiếp đi lên. Mặc Cẩn Dập không có đè ở Mục Tử Thời trên người, mà là bắt được nàng đôi tay, một cái tay khác không ngừng ở nàng mẫn cảm vòng eo gian cào nàng ngứa. A, Mặc Cẩn Dập, ngươi cho ta tránh ra. Bên hông kia rậm rạp cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, Mục Tử Thời dùng sức dãy rủa, còn dùng thượng chính mình hai chân, muốn đem trên người Mặc Cẩn Dập cấp đá ra đi. Không cần, ngươi nói, ngươi là của ai? Đáp đúng ta liền buông ra ngươi. Mặc Cẩn Dập né qua nàng hai chân, thủ hạ động tác chưa đỉnh, không thuận theo không buông tha hỏi. Đừng bắt Mục Tử Thời cười đến thở hổn hển, hai chân dãy rủa một trận, toàn thân nguyễn kéo dài, giống như là sức lực bị nháy mắt rút cạn dường như, liền nhấc chân sức lực cũng chưa. Sống hai đời, Mục Tử Thời cũng chưa bị người cào qua ngứa, nàng trước nay liền không biết, cảm giác này. Cư nhiên như vậy làm người kỳ quái cùng khó có thể khắc chế, giống như là đem chính mình hết thảy đều giao ra đi dường như. Trên mặt không chê không được phát tiểu, hai má ửng hồng, ngay cả nước mắt đều phải cười ra tới. Ta là của ngươi, ta là của ngươi. Mục Tử Thời rốt cuộc nhịn không được đối với hắn đầu hàng dường như mở miệng. Kia còn kém không nhiều lắm. Mặc Cẩn Dập ngồi dậy thân mình, đem sủi lơ ở trên giường, toàn thân mềm như bông còn không có hoãn quá khí tới Mục Tử Thời cấp kéo lên, đem đối phương ôm ngồi ở chính mình trên đùi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cho nàng sửa sang lại có chút hỗn độn và táo cùng vật trang sức trên tóc. Sáng ngời mặt mày, tràn đầy tất cả đều là Mục Tử Thời thân ảnh. Hắn ái nàng, quả thực cái đến si cuồng. Đời trước ở hắn ngu dại thời điểm, cũng không phải không có người trợ giúp, đối xử tử tế quá hắn, chính là hắn mãn đầu óc nghĩ, tất cả đều là trước mắt người này. Mục Tử Thời còn có chút thở hổn hển, thứ chi có chút vô lực. Liên tính biết bọn họ hiện tại cử chỉ quá mức với ái muội, chính là ở phía trước đoạn thời gian Mặc Cẩn Dập kia như có như không thân cận cùng tứ chi động tác, Mục Tử Thời trong tiềm thức đã sớm đã thói quen hắn thân cận. Cho nên lập tức, tùy ý miêu tả Cẩn Dập cho nàng sửa sang lại quần áo. Chỉ là, ở đối mặt miêu tả Cẩn Dập kia chuyên chú cùng cực nóng ánh mắt khi, Mục Tử Thời chỉ cảm thấy chính mình hai má càng ngày càng nhiệt. Rồi tay đem Mục Tử Thời đồ trang sức gian kia một mặt có chút ai tua cam chính, Mặc Cẩn Dập đánh giá trước mắt người này nhi, quả thực là càng xem càng thích, như thế nào đều xem không đủ dường như, đặc biệt là ở chú ý tới Mục Tử Thời kia dần dần ửng đỏ hai má lúc sau, Mặc Cẩn Dập cầm lòng không đậu túi đầu hôn hôn nàng khỏe mắt nước mắt. Khanh khanh, lặp lại lần nữa, ngươi là của ai? Thiếu niên trong thanh âm mang theo một tia ảm ếch. Mục Tử Thời thân thể cứng đờ, liền sợ hắn còn nghĩ ra biện pháp tới lăn lộn chính mình. Vội vàng duỗi tay bắt được hắn quần áo, ngoan ngoãn nói, ngươi, ta là của ngươi. Chương 639 Mạc Húc Nhật khiêu khích, tam càng. Mạc Cẩn Dập ôm Mục Tử Thời cọ sát làm lũng trong chốc lát, miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở Mục Tử Thời bên thai nói làm người mặt đỏ tim đập lời âu yếm cùng ái sưng. Hai người trên người kia màu hồng phấn phao phao không ngừng nhảy lên cao, quả thực muốn đem người chết đuối ở bên trong. Thất hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tới xem ngài. Bên ngoài truyền đến anh hồng thanh âm. Mạc Cẩn Dập không kiên nhẫn nhíu mày, mở miệng liền muốn cho anh hồng từ chối hai người bọn họ, lại bị Mục Tử Thời cấp quấy nhiều ở. Sớm hay muộn đều là muốn gặp, không bằng liền hiện tại đi. Mục Tử Thời vỗ vỗ hắn, ý bảo Mạc Cẩn Dập đem nàng buông xuống, bằng không bị người ngoài thấy được, thật đúng là không biết nói như thế nào. Đem người mời vào đến đây đi. Mạc Cẩn Dập đối với bên ngoài anh hồng mở miệng. Đúng vậy. Anh hồng lên tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Mau buông ta xuống. Mục Tử Thời dễ rủa tính giật giật thân thể, vừa mới Mạc Cẩn Dập một ôm nàng, tựa như bế lên nghiện dường như, một ôm sẽ không chịu buông tay. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạc Cẩn Dập lưu luyến buông ra tay, đứng dậy duỗi tay cấp Mục Tử Thời xử lý một chút nàng vào áo, còn nhân cơ hội túi người ở trên mặt nàng hôn một cái. Mạc Cẩn Dập mang theo Mục Tử Thời ra bên ngoài, anh hồng cũng vừa vặn lãnh tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật đi đến. Không thể không nói, này hoàng gia người huyết thống còn di truyền đến thật tốt, mỗi cái hoàng tử đều lớn lên tướng mạo tuấn lãng, bề ngoài thoạt nhìn đều là nhẹ nhàng quân tử một quả. Hơn nữa bọn họ trên người kia sinh ra đã có sẵn liền có quý khí, hơn nữa bọn họ cao quý xuất thân cùng xuất sắc tu vi. Sẽ trở thành kinh thành chưa xuất các thiếu nữ trung tốt nhất chọn tế người được chọn, cũng đúng là bình thường. Tiểu nữ gặp qua hai vị hoàng tử, cấp hai vị hoàng tử thỉnh an. Mục Tử Thời tiến lên, đối với hai người hành lễ. Không nghĩ tới một đại tiểu thư cư nhiên cũng ở chỗ này. Xem ra cùng thất đệ cảm tình là thật sự hảo a. Mạc Húc Nhật thanh âm lang lãng mở miệng nói. Mục Tử Thời buông xuống mặt mày, không có mở miệng trả lời. Hơn nữa bởi vì không có được đến tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đáp lại, nàng tư thế vẫn là vừa mới kia hành lễ khi tư thế. Vẫn là bên cạnh, cùng Mạc Húc Nhật cùng tiến vào Mạc Diêm Hạo mở miệng, nói, một đại tiểu thư có lễ, còn xin đứng lên thân. Tạ tứ hoàng tử. Mục Tử Thời đứng dậy. Lui ra phía sau vài bước. Khanh khanh ngồi xuống, uống trà. Mạc Cẩn Dập đem Mục Tử Thời kéo đến một bên vị trí ngồi hạ, bên cạnh cung nữ Hà Hương sớm tại hai vị hoàng tử tiến vào thời điểm, liền đi ngự thiện phòng bưng tới tân điểm tâm cùng nước trà. Thất đệ, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi, ta cùng tứ ca còn đứng ở chỗ này đâu. Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật bất mãn nói, chỉ là nhìn Mạc Cẩn Dập kia ánh mắt, trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu ở ngoài, còn toát ra một tia khinh miệt cùng khinh thường. Không biết tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã đến. Cái gọi là chuyện gì? Mạc Cẩn Dập đem một chén trà nóng đặt ở Mục Tử Thời trong tay, ý bảo nàng an tĩnh xem diễn lúc sau, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Mạc Húc Nhật cùng Mạc Diêm Hạo. Đương nhiên là tới xem ngươi à, ngày hôm qua cùng ta tứ ca đi cứu giá thời điểm, đều đã mượn rồi, lúc ấy ngươi chính hôn mê bất tỉnh đâu, cho nên cũng không đánh với ngươi thành tiếp đón. Hôm nay nghe hạ nhân nói ngươi tối hôm qua thượng ở trong hoàng cung đại náo một hồi, còn thần trí biến bình thường. Mạc Húc Nhật chính mình tùy tiện chọn vị trí lo chính mình ngồi xuống, hai mắt đánh giá nhìn chằm chằm Mạc Cẩn Dập nhìn trong chốc lát, trên mặt hiện lên một mặt không có hảo ý tươi cười, đối với tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo nói, chính là ta cũng không cảm giác thất đệ nơi nào thay đổi a tứ ca, ngươi nói đi. Chương 640 Mạc Húc Nhật khiêu khích, chín càng. Mạc Cẩn Dập khi còn nhỏ, thịnh đến hoàng thượng hậu ái. Không có một cái hoàng tử là thiệt tình thích cái này huynh đệ. Nhưng là nói hận nhất Mạc Cẩn Dập, chính là ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật. Mạc Húc Nhật là Mẫn Quý Phi nhi tử, Mẫn Quý Phi chính mình đều tâm cơ không thâm, nếu không phải có Hoàng Thái Hậu che chở, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Trừ bỏ câu dẫn Hoàng thượng, trên giường một chuyện thượng Mẫn Quý Phi thập phần nhiệt tình pha hợp sở Hoàng tâm ý ở ngoài, còn lại, luận tài hoa cùng tâm cơ, Mẫn Quý Phi là giống nhau cũng so bất quá mặt khác kia vài vị Quý Phi. Cho nên đang dạy dỗ nhi tử chuyện này, Mẫn Quý Phi tự nhiên cũng không bằng mặt khác vài vị Phi tần. Tục ngữ nói, cha mẹ là hài tử trong cuộc đời vỡ lòng lao sư, dù cho tiểu hài tử về sau lớn lên sẽ tiến học đường, chính là kia sinh ra cha mẹ tại đây hài tử trước mặt hành động, lại sẽ ảnh hưởng đến hài tử cả đời. Sở hoàng thân là một cái hoàng đế, liền tính là cao hưng chính mình lại nhiều một cái nhi tử, chính là lại không có thời gian mỗi ngày tới bồi này đó hoàng tử bên người. Đại đa số thời gian, còn chưa lớn lên hoàng tử đều là ở bà vũ cùng mẫu phi cùng nhau. Đặc biệt là ở lúc sau, có một cái sinh ra liền thiên phú xuất chúng. Sinh ra chính là thất tinh cấp bậc Mạc Cẩn Dập. Cùng thất hoàng tử so sánh với, phía trước mặt khác vài vị hoàng tử, nháy mắt liền biến thành tạt bã. Hoàng hậu cùng mặt khác vài vị mang theo hoàng tử phi tần còn hảo, biết không có thể ở tiểu hoàng tử trước mặt biểu lộ quá nhiều, chính là Mẫn Quý Phi lại là cái uổng có dạ tâm, lại thực lực không đủ, còn sẽ không nhiều hơn che giấu mục đích của chính mình ra hỏa. Thường xuyên sẽ ở lúc ấy còn tuổi nhỏ Mạc Húc Nhật bên người hoán giận, thậm chí một lần phẫn hận đối với Mạc Húc Nhật nói, như thế nào con trai của nàng như vậy bình thường. Thất hoàng tử liền như vậy xuất chúng. Như thế nào thất hoàng tử liền không phải con trai của nàng đâu. Chờ mọi việc như thế nói. Không có một cái hài tử, tưởng ở không chiếm được chính mình phụ thân sủng ái lúc sau, liền phải đối mặt chính mình mẫu thân không mừng. Mà hết thể này đều là thất hoàng tử Mạc Cẩn Dập cho hắn mang đến. Lúc ấy tuổi nhỏ Mạc Húc Nhật, tuổi nho nhỏ, liền hận thượng Mạc Cẩn Dập. Rồi sau đó tới, ở giận quý phi bị một hồi thình lình xảy ra lửa lớn tiêu chết, Mạc Cẩn Dập cũng trở nên ngây ngốc lúc sau, sở hữu hoàng tử vui vẻ nhất không gì hơn Mạc Húc Nhật. Mạc Cẩn Dập tại đây không được sở hoàng sở hỉ mười mấy năm, khi dễ Mạc Cẩn Dập nhiều nhất, chính là vị này ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật. Mạc Húc Nhật đối Mạc Cẩn Dập phẫn hận, mặt khác vài vị hoàng tử trong lòng cũng là có chút rõ ràng. Cho nên, hiện tại nghe Mạc Húc Nhật kia cố ý châm chọc Mạc Cẩn Dập nói, Mạc Diêm Hạo đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, không có đáp lời Mạc Húc Nhật nói đi xuống nói, ngược lại bắt đầu giáo huấn khởi Mạc Húc Nhật tới, hy vọng hắn có điều thu liễm. Phần 219. Ngũ đệ, ngươi lời này liền không đúng rồi, thất đệ hiện giờ thần trí thanh tỉnh là sự thật, hơn nữa thái y cũng đã chẩn đoán chính xác qua, nếu là ngươi tưởng lại xem trước kia thất đệ, chỉ sợ là không cơ hội này. Mạc Húc Nhật bị Mạc Diêm Hạo nói một nghẹn, sắc mặt có chút không vui, bất quá thực mau có bị hắn áp chế đi xuống, nói: ta này không phải nói dẫn sao, còn nhớ rõ trước kia phụ hoàng thích nhất chính là thất đệ, nghe nói thất đệ tối hôm qua thượng nhưng tùy ý triệu hoán thiên lôi, nghĩ đến mấy năm nay thất đệ tu vi là rất có sở tiến, thật đúng là đã lâu đều không có luận bàn qua đâu. Cho nên này hai người, kỳ thật là tới thử hắn hiện giờ tu vi. Mạc Cẩn Dập quay đầu nhìn Mạc Húc Nhật, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn đang lo không địa phương ở sở hoàng hiện tại bày ra ra tiềm lực của hắn giá trị, hiện giờ này vừa vặn có không có mắt ra hỏa đưa lên tới luyện tập. Nếu là không đồng ý, chẳng phải là cũng cô phụ Mạc Húc Nhật một phen hảo ý. Chương 641 đối Mạc Diêm Hạo hảo giác, 10 càng. Thế nào a thất đệ? Dám đến luận bàn một phen sao? Mạc Húc Nhật thật lâu không có được đến Mạc Cẩn Dập hồi đáp, lần thứ hai mở miệng. Hành, thứ ca chọn cái thời gian cùng địa điểm. Mạc Cẩn Dập ứng hạ. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại đi, này trong hoàng cung cũng có thi đấu tràng, không bằng liền ở nơi đó đi. Mạc Húc Nhật gấp không chờ nổi mở miệng. Nhìn trước mắt thân hình đơn bạc Mạc Cẩn Dập, đã ở trong đầu tưởng hảo đợi lát nữa hẳn là đánh Mạc Cẩn Dập cái nào vị trí hảo. Tứ đệ, thất đệ hôm qua mới thế phụ hoàng chắn kiếm bị thương, ngươi muốn luận bàn, không bằng ngày khác đi. Bên cạnh Mạc Diêm Hạo có chút không tán đồng mở miệng. Mục tử thời nghe được Mạc Diêm Hạo những lời này, ánh mắt hướng tới hắn nhìn lại, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt kinh ngạc. Sở hoàng nhất không thích chính là cái này trời sinh tính tàn bạo tứ hoàng tử. Bằng không cũng sẽ không ở tứ hoàng tử 16 tuổi có thể rời đi hoàng cung tự kiến phủ đệ lúc sau, trực tiếp liền cho hắn phong vương ra, tống cổ đi như vậy một khối xa xôi địa phương. Chính là hiện tại lại xem Mạc Diêm Hạo khi, lại phát hiện người này tựa hồ cùng trong trí nhớ Mạc Diêm Hạo không lớn giống nhau. So với trước kia Mạc Diêm Hạo, hiện giờ đứng ở trước mặt cái này Mạc Diêm Hạo, trên người hơi thở tựa hồ muốn ôn hòa một ít. Tựa hồ chú ý tới một tử thời coi giống, Mạc Diêm Hạo ngước mắt hướng tới nàng nhìn qua. Cặp kia mắt đen là thực cốt lạnh lẽo, tựa như địa ngục, xâm hàn. Chính là cũng chỉ là trong nháy mắt, cái loại cảm giác này liền không có, mà Mạc Diêm Hạo đáy mắt cũng chỉ là một ít đối với Mạc Húc Nhật này một cách làm không tán đồng. Mục tử thời chớp chớp mắt, có chút không rõ vừa mới rốt cuộc là chính mình ảo giác vẫn là. Bên này, Mạc Cẩn Dập đã tiếp nhận Mạc Diêm Hạo nói, thân thể của ta đã không có việc gì, cảm ơn tứ ca quan tâm, luận võ chàng ở đâu. Thỉnh ngũ ca dẫn đường. Hạo A, không sợ liền đuổi kịp. Mạc Húc Nhật nói, xoay người đi ra ngoài. Mạc Cẩn Dập lôi kéo Mục Tử Thời đi theo Mạc Húc Nhật phía sau, nguyên bản muốn ngăn cản Mạc Húc Nhật này phiên động tác, lại trực tiếp đã bị Mạc Húc Nhật cấp bỏ qua rớt Mạc Diêm Hạo, nhìn trước mắt kia đã muốn đi ra đại môn Mạc Húc Nhật, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Nghĩ, Mạc Diêm Hạo cũng nhấc chân đi theo Mạc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời phía sau đuổi theo. Luận võ chẳng khoảng cách nơi này còn có như vậy một khoảng cách, Mạc Húc Nhật đi tuốt đàng trước đầu, giữa mày giật thượng một tia đắc ý. Đối với phía sau Mạc Cẩn Dập nói, thất đệ mấy năm nay rất ít tiến cung, chỉ sợ cũng liền này hoàng cung bộ dáng cũng muốn quên mất đi. Nói đến cũng hổ thẹn, mấy năm nay ta nhưng không thiếu tìm người chơi, như thế nào liền không nghĩ tới này người tới hoàng cung một chuyến đâu. Kỳ thật này hoàng cung kiến trúc một chút cũng chưa biến, còn nhớ do khi còn nhỏ, mỗi lần khảo hạch thi đấu thời điểm thất đệ luôn là lấy đệ nhất, cũng không biết mấy năm nay thất đệ có cái gì tiến bộ không có, đợi lát nữa nhưng đến dùng ra tới làm ngũ ca hảo hảo xem. Dọc theo đường đi, tất cả đều là Mạc Húc Nhật kia trong trẻo mang theo một tia ngạo khí thanh âm. Khi nói chuyện, bên ngoài thượng là Hữu Hảo ở cùng Mạc Cẩn Dập nói chuyện, chính là lại là miệng chó phun không ra ngà voi. Ai đến biết Mạc Cẩn Dập này mười mấy năm thần trí không rõ, không thể tu luyện. Hơn nữa, Mạc Húc Nhật tìm Mạc Cẩn Dập đó là chơi sao? Vũ nhục hắn còn kém không nhiều lắm. Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, hồi cầm bên người Mạc Cẩn Dập tay. Mạc Cẩn Dập đối với Mục Tử Thời cười cười, không có bởi vì Mạc Húc Nhật lời này mà sinh ra chút nào ảnh hưởng. Thật lâu không chiếm được Mạc Cẩn Dập hồi phục, Mạc Húc Nhật vừa quay đầu lại, liền thấy được Mạc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời hai người kia mặt mày đưa tình bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Hừ, hai cái phế vật. Chương 642 nắng gắt công chúa hiện thân, 11 càng. Thi đấu chẳng thực mau liền đến. Hơn nữa, Mục Tử Thời ở chỗ này cư nhiên còn thấy được một cái không tưởng được người nắng gắt công chúa. Nắng gắt công chúa hôm nay một bộ màu hồng nhạt cung trang, to rộng cổ áo, tay áo rộng phiêu phiêu, và áo thượng thêu tinh xảo hoa văn, đầu búi giản nhã hoa đọa búi tóc, vài tia tóc đẹp bướng bỉnh buông xuống hai vai, đem búng tay nhưng phá ra thịt sấn đến càng thêm trắng bạch, tinh xảo minh diễm gương mặt hóa đương thời nhất lưu hành hoa mai trang. Một tia hồng nhạt hoa tế dán ở cái trán của nàng trung gian, càng có vẻ nàng dung mạo xuất sắc tiểu diễm. Luận dung mạo đi lên nói, nắng gắt công chúa dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc, so với Mộc Như Cẩm tiểu nhu cùng nhu nhược đáng thương, nắng gắt công chúa trên người khí thế càng hiện sắc bén, là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Chính là nắng gắt công chúa kỳ thật tuy rằng sắc bén cho người ta cảm giác, lại không bằng nàng tên như vậy như tiểu dương cực nóng, hơn nữa giữa mày mang theo một tia lệ khí. Nắng gắt công chúa đứng ở cửa, giống như là sớm đã được đến tin tức dường như. Ở nhìn đến Mạc Húc Nhật cùng Mạc Cẩn Dập đám người thân hình khi, tiểu dương công chúa hai ba bước liền đón đi lên, tứ ca, ngũ ca, các ngươi còn đem Mạc Cẩn Dập cấp kéo qua tới nha. Kia cũng không phải là, bên trong nơi sân không ra tới sao. Mạc Húc Nhật đáp lời, cùng tiểu dương công chúa cùng nhau song song đi phía trước đi. Đã sớm không ra tới, liền chờ các ngươi tới đâu. Còn có mặt khác mấy vị công chúa nghe nói có thi đấu cũng đi theo ta một khối tới. Tiểu dương công chúa nói. Xoay người nhìn về phía sau cùng Mạc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời, ngẩng cao một chút chân bóng cảm, đối với Mạc Cẩn Dập nói, Mạc Cẩn Dập, ngươi sẽ không để ý đi. Tiểu Dương, làm sao nói chuyện? Tiêu Thất Ca. Đi ở cuối cùng Mạc Diêm Hạo mở miệng quát lớn nói. Một cái xuẩn mười mấy năm ngốc tử. Bản công chúa mới không có như vậy ca ca. Tiểu Dương công chúa tức giận tràn đầy đỉnh một câu, dẫn đầu chạy đi vào. Luận võ tràng liền ở bên trong, đại gia một khối đi vào. Bên trong quả thực như nắng gắt công chúa theo như lời, đã có vài vị trang điểm tiểu diễm công chúa ở bên trong, nhìn đến Mạc Cẩn Dập đám người, các nàng chậm rãi tiến lên vân an, mà Mục Tử Thời cũng nhất nhất đối với các nàng hành lễ. Đến nỗi tiểu dương công chúa, một người mặt lộ vẻ giận tái đi ngốc ở một bên, cũng không có cùng lại đây. Mà này đó các công chúa ở lại đây hành lễ chào hỏi lúc sau, lại qua đi tiểu dương công chúa bên kia. Thất đệ, ngươi muốn như thế nào so a? Mạc Húc Nhật không biết khi nào đã đứng ở cao cao luận võ trong sân. Cao cao tại thượng đối với Mạc Cẩn Dập hỏi. Mạc Húc Nhật trên mặt tràn đầy chói lọi tươi cười, hắn cảm giác được tựa hồ chính mình trong cốt nhục máu đều phải ồn ào náo động sôi trào đi lên. Khi còn nhỏ hắn ở cái này luận võ trên đài bị Mạc Cẩn Dập đánh bỏ mấy lần, hôm nay cũng rốt cuộc đến phiên hắn phản công. Nhiều năm như vậy, cái này làm cho Mạc Húc Nhật như thế nào không hưng phấn. Ngũ đệ, điểm đến tức ngăn liền hảo. Mạc Diêm Hạo cảnh cáo tính nhìn thoáng qua Mạc Húc Nhật, quay đầu đối với Mạc Cẩn Dập hỏi. Thất đệ trong tay nhưng có tiện tay vũ khí. Nếu là không ngại, ta này đem phá sát mượn ngươi như thế nào? Phá sát, mà là Mạc Diêm Hạo chính mình bên người vũ khí. Mục Tử Thời nhìn kia đem sắc bén hàn kiếm liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi chính mình coi giống. Đa tạ tứ ca. Mạc Cẩn Dập nhàn nhạt đáp lời, lại không có tiếp nhận kia thanh kiếm, mà là vòng qua Mạc Diêm Hạo, nhấc chân đi lên bậc thang, đứng ở thi đấu trong sân. Này thi đấu chẳng bên cạnh giá gỗ thượng liền phóng có vũ khí, hơn nữa vẫn là đủ loại kiểu dáng. Chương 643 và mặt Mạc Húc Nhật, 12 càng. Mạc Cẩn Dập vòng một vòng, trực tiếp đem một phen một kiếm lấy ở trong tay. Nay một kiếm đối với Mạc Cẩn Dập tới nói, có chút tiểu, không thế nào tiện tay, là dùng để cấp tuổi thượng tiểu, vừa mới bắt đầu học dùng kiếm tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa dùng. Đối diện đứng Mạc Húc Nhật đang nhìn Mạc Cẩn Dập tuyển thanh kiếm này lúc sau, lập tức liền ha ha cười to ra tới, thất đệ, này luận võ nhưng không giống như là chúng ta khi còn nhỏ tiểu đánh tiểu nháo. Đao kiếm không có mắt. Đợi lát nữa ta nếu là một không cẩn thận, trực tiếp đem ngươi trong tay kia đem một kiếm chém đứt thương đến ngươi liền không hảo. Ta xem ngươi vẫn là một lần nữa lựa chọn một cái hảo một chút vũ khí đi. Không cần. Mạc Cẩn Dập đem một kiếm cầm ở trong tay khoa tay múa chân một chút, mũi kiếm thẳng chỉ vào đối diện Mạc Húc Nhật, thần sắc mỏng lạnh, nói, thanh kiếm này, dùng để đối phó ngươi, đã cũng đủ. Không nghĩ tới Mạc Cẩn Dập cư nhiên nói chuyện như vậy cuồng vọng. Dưới đài nắng gắt công chúa nhìn trên đài Mạc Cẩn Dập, thấy thế nào đều như thế nào không vừa mắt, đặc biệt là ở nhìn đến Mạc Cẩn Dập cư nhiên tuyển như vậy một thanh mục kiếm còn không chịu đổi lúc sau, trực tiếp đối với trên đài Mạc Húc Nhật nói, ngũ ca, hắn không chịu đổi liền tính, ngươi có gì tất đảm đường tốt như vậy người đâu. Nhanh lên bắt đầu đi, chúng ta chờ xem đâu. Hảo. Mạc Húc Nhật lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Cẩn Dập, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia âm ngoan chi ý, giơ lên trong tay hàng kiếm. Mạc Húc Nhật quanh thân nổi lên cam vàng sắc đấu khí, đối với Mạc Cẩn Dập nói, bắt đầu đi. Dứt lời, Mạc Húc Nhật giơ lên trong tay kiếm hướng tới Mạc Cẩn Dập đâm tới, Mạc Cẩn Dập nhanh chóng nghiêng người hiện lên, hai cái thân ảnh thực mau đan chéo ở cùng nhau. Gió nhẹ thổi qua, bên cạnh nhánh cây thượng lá xanh bay xuống dưới. Thi đấu trong sân, Mạc Húc Nhật chính giơ trong tay hàn kiếm không ngừng đối với Mạc Cẩn Dập công kích, kiếm khí tập người, Mạc Húc Nhật quanh thân tràn ngập túc sát chi ý. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Mạc Húc Nhật đây là thật sự đối Mạc Cẩn Dập nổi lên sát ý. Hơn nữa, Mạc Húc Nhật thủ hạ động tác càng là không có chút nào lưu tình, chính là mỗi lần đều bị Mạc Cẩn Dập lấy các loại tư thế không ngừng né qua, Mạc Húc Nhật chưa thương cập đến hắn một phân một hào. Hai người ở thi đấu trong sân luận bàn, kia cửa chỗ, không biết khi nào xuất hiện hai cái thân ảnh. Đúng là một bộ minh hoàng sắc long bào sở hoàng, cùng đi theo hắn bên cạnh người thái giám tiểu phúc tử. Mạc Húc Nhật đem Mạc Cẩn Dập từ trong điện mang ra tới muốn tới nơi này luận bàn tin tức, đã sớm bị một thị vệ báo cho sở hoàng. Bởi vì không biết Mạc Cẩn Dập hiện tại tu vi có bao nhiêu, hơn nữa hai phụ tử quan hệ còn không có hòa hoãn, cho nên sở hoàng cũng không có phái ám vệ giám thị miêu tả Cẩn Dập, liền sợ mất nhiều hơn được. Chỉ là phái một cái nho nhỏ, thập phần không chớp mắt thị vệ nhìn chằm chằm. Mà từ kia thị vệ trong miệng biết tin tức này lúc sau, nguyên bản ở phê duyệt tấu chương sở hoàng liền mang theo tiểu phúc tử lại đây. Sở hoàng tới lặng yên không một tiếng động, bên trong, đại gia ánh mắt đều phóng tới thi đấu trong sân Mạc Cẩn Dập cùng Mạc Húc Nhật trên người, không ai phát hiện sở hoàng đã đến. Trừ bỏ vẫn luôn đều phân một tia tâm thần bên ngoài Mạc Cẩn Dập. Lại một lần công kích bị Mạc Cẩn Dập hoàn hảo né qua, hơn nữa mỗi lần Mạc Cẩn Dập đều rời đi hắn kiếm vừa vặn một ngón út khoảng cách, vừa vặn tránh đi Mạc Húc Nhật công kích cùng kiếm khí. Một lần hai lần như vậy Mạc Húc Nhật có thể nói là trùng hợp, chính là Mạc Cẩn Dập mỗi lần tránh đi hắn đều kém như vậy một khoảng cách, kia có thể dùng trùng hợp hai chữ tới hình dung sao. Ngay cả Mạc Húc Nhật chính mình đều không lừa được chính mình. Phần 220 Chương 644 và mặt Mạc Húc Nhật, 13 càng. Nhìn đứng ở trước mặt Mạc Cẩn Dập, Mạc Húc Nhật trên mặt nguyên bản đắc ý cùng khinh miệt dần dần biến mất, tuấn lãng tướng mạo thượng lưu lộ ra cùng nhau âm ngoan chi ý, ngựa khi có chút âm dương quái khí đối với Mạc Cẩn Dập nói, thất đệ thật đúng là vận may, mỗi lần đều hiểm né qua, lúc này đây, ta muốn phóng đại chiêu, hy vọng thất đệ còn sẽ cùng phía trước giống nhau vận may. Tới, Mạc Cẩn Dập múa may một chút trong tay một kiếm. Mạc Cẩn Dập kia một bộ nhàn nhạt bộ dáng, càng thêm kích thích tới rồi Mạc Húc Nhật. Mạc Húc Nhật tuy rằng ngày thường thích ham chơi, chính là ở tu vi thượng sự tình lại không có thả lỏng. Hán tu vi tuy rằng so ra kém Mạc Diêm Hạo cùng Mạc Văn Hạo, chính là ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng coi như là trung thượng. Nguyên tưởng rằng hôm nay có thể hảo hảo giáo huấn Mạc Cẩn Dập một lần, lại không có nghĩ đến cư nhiên liền nhân ra góc áo đều không có ai. Này nếu là truyền ra đi, cái này làm cho hắn về sau còn có gì mặt mũi ở kinh thành hành tẩu. Mạc Húc Nhật trên người đấu khí bạo trướng, trong tay hàn kiếm đón gió chém ra, mũi kiếm thẳng lấy Mạc Cẩn Dập tiết hầu. Này nhất chiêu, thế như cầu vồng, kia kiếm còn chưa tới Mạc Cẩn Dập bên cạnh, không biết từ nơi nào theo gió bay tới một mảnh lá rụng đã bị Mạc Húc Nhật kiếm khí chấn đến dập nát. Mạc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ chưa động, mà là chờ đến kia mũi kiếm liền phải đến trước mắt tới thời điểm, bóng người chợt lóe, xét qua này cường thịnh kiếm khí cầu vồng, Mạc Húc Nhật tựa hồ đã sớm đã đoán được Mạc Cẩn Dập động tác dường như, thủ đoạn uốn éo, ngồi xổm xuống một đốn, trong tay kiếm trực tiếp rời đi phương hướng, đôi tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng tới Mạc Cẩn Dập hành phách mà đến. Mạc Cẩn Dập giơ lên trong tay một kiếm nên diện mà thượng, không nghiêng không lệch, trực tiếp đón nhận Mạc Húc Nhật trong tay này đem hàn kiếm kiếm phong. Mạc Húc Nhật này nhất kiếm chi uy, đủ đã đánh sơ sắc một cái tu vi thấp người hồn phách. Hai người chung quanh phạm vi mấy trượng trong vòng, toàn bộ đều ở kiếm khí bao phủ dưới. Thi đấu chẳng bên cạnh những cái đó giá gỗ cùng vũ khí, toàn bộ trong nháy mắt này bay đi ra ngoài. Một hồi mãnh liệt gió to, từ thi đấu trong sân cuốn khai. Cắt bay đá chạy, Mục Tử Thời ngẩng đầu cho chính mình lộng một cái phòng hộ cháo, đem chính mình bao vây ở bên trong. Bên cạnh vang lên vài thanh kinh hoàng giọng nữ. Là từ nắng gắt công chúa các nàng bên kia truyền đến. Một hồi lâu, trận này kịch liệt động tĩnh mới chậm rãi tan đi. Đại gia ngẩng đầu hướng tới thi đấu trong sân nhìn lại, Mạc Húc Nhật quỳ rạp xuống thi đấu trong sân, trong tay nắm một cái chặt đứt nửa căn thân kiếm chuôi kiếm, quần áo hỗn độn. Mà đối diện Mạc Cẩn Dập đứng lặng ở trên đài cao, trong tay còn nắm chuôi này không hợp tay một kiếm, một bộ bạch y không dính bụi trần, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa mày phiếm nhàn nhạt hàn ý, giống như một cái cao cao tại thượng thần đệ. Tựa hồ chú ý tới Mục Tử Thời coi giống, Mặc Cẩn Dập hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng xem ra, đột nhiên, hắn cong mắt cười, giống như băng thiên tuyết địa nháy mắt vạn vật xuân về, kia thuần tịnh ôn nhu ánh mắt làm Mục Tử Thời dịch chuyển không khai coi giống. Này hai người, ai thắng ai thua, đã vừa xem hiểu ngay. Mặc Cẩn Dập đem trong tay một kiếm vứt bỏ, xoay người liền phải xuống đài. Chính là bên kia nắng gắt công chúa lại ở nhìn đến trước mắt một màn này khi, duỗi tay đối với Mặc Cẩn Dập một lòng tay, không thể tin tưởng lớn tiếng thét chói tai ra tiếng, sao có thể? Như thế nào sẽ là ngươi cái này phế vật thắng? Nhất định là ngươi chơi trá. Tiểu Dương, hắn là ngươi thất ca, không phải cái gì phế vật. Mặc Diêm Hạo nhíu mày nhìn về phía Tiểu Dương nơi phương hướng, nhíu mày quát lớn nói, vừa mới ngũ đệ thua là chính hắn kỹ không bằng người, cũng không quan thất đệ sự tình. Chương 645 vả mặt Mặc Húc Nhật, 14 càng. Bản công chúa mới không như vậy ngốc tử đương ca ca. Hắn một cái choáng váng mười mấy năm phế vật. Nếu không phải chơi trá, như thế nào sẽ thắng từ nhỏ đến lớn khắc khổ tu luyện ngũ ca. Tiểu Dương công chúa không cam lòng gào thét lớn, trong lòng càng là đối Mặc Cẩn Dập chán ghét tới rồi cực điểm. Lời này nói được. Ngay cả Mục Tử Thời nhìn Tiểu Dương ánh mắt đều mang lên một mặt lạnh lẽo cùng chán ghét. Mặc Diêm Hạo thần sắc cũng không thế nào hảo, chính là nắng gắt công chúa dù sao cũng là hoàng hậu nữ nhi, hơn nữa hoàng hậu đối nàng còn rất là thích, Mặc Diêm Hạo nếu là luôn mãi đi nói nàng, bị truyền tới hoàng hậu lỗ thai, không chừng còn sẽ rước lấy hoàng hậu căm thù. Tuy rằng nói, hoàng hậu cùng Mặc Diêm Hạo vẫn luôn đều không đối bản. Nắng gắt công chúa nói, nghe vào Mục Tử Thời cùng Mặc Diêm Hạo lỗ thai làm hai người thập phần không mừng, chính là lại không đại biểu những người khác cũng không thích nghe. Đặc biệt là quỷ gối thi đấu trong sân Mặc Húc Nhật, nguyên bản Mặc Húc Nhật liền không tin chính mình cư nhiên liền như vậy thua ở Mặc Cẩn Dập trong tay, quỷ gối chỗ đó, thần sắc không thể tin tưởng chung còn mang theo một tia đần độn. Chính là Kiều Dương công chúa này đoạn lời nói, liền giống như một đạo lợi duệ ánh mặt trời, nháy mắt liền đem hắn trong lòng kia một tia đần độn cấp chọc thủng. Đúng vậy, hắn sao có thể bại bởi cái kia phế vật? Mặc Cẩn Dập choáng váng mười mấy năm, mà hắn lại là cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm, còn có danh sư chỉ đạo. Sao có thể sẽ bại bởi cái kia phế vật? Nhất định là Mặc Cẩn Dập chơi trá. Mặc Húc Nhật đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đối với Mặc Cẩn Dập bóng dáng giống lớn một tiếng, Mặc Cẩn Dập, ngươi đứng lại đó cho ta, chúng ta lại đến một lần. Không cần. Mặc Cẩn Dập đáp lời, bước chân không có chút nào tạm dừng. Được đến Mặc Cẩn Dập cự tuyệt, Mặc Húc Nhật nhìn hắn tấm lưng kia, đáy mắt xẹt qua một mạt âm ngoan cùng không cam lòng. Một mặt màu cam đấu khí trực tiếp từ Mặc Húc Nhật trong tay phá không mà ra, nhanh chóng hướng tới Mặc Cẩn Dập bóng dáng công kích mà đi. Mà Mặc Cẩn Dập lại giống không hề sở giác, đi bước một đi xuống bậc thang. Ở kia mặt màu cam đấu khí liền phải công kích đến Mặc Cẩn Dập thời điểm, bên cạnh Mặc Diêm Hạo đang muốn ra tay, liền thấy Mặc Cẩn Dập trong tay một cái nho nhỏ màu tím lôi cầu nhanh chóng xuất hiện. Mặc Cẩn Dập giơ tay vung lên, kia lôi cầu bay đi ra ngoài, trực tiếp đem kia một mặt màu cam đấu khí đánh đến tan thành mây khói. Hơn nữa như vậy không ngừng, kia mặt lôi cầu ở đem kia mặt màu cam đấu khí đánh tan lúc sau, bay thẳng đến Mặc Húc Nhật bay đi. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Mặc Húc Nhật trơ mắt nhìn kia cái lôi quang cầu hướng tới chính mình bay tới, thân thể lại như là cứng đờ ở giống nhau, tiến vào làm không được bất luận cái gì động tác. Kia lôi quang cầu trực tiếp tạp tới rồi Mặc Húc Nhật bên chân, một trận bạo phá tiếng vang lên, Mặc Húc Nhật kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều bay đi ra ngoài. Vừa lúc bay đến nắng gắt công chúa các nàng nơi đệ nhất khối địa phương. Thi đấu trên đài, khói thuốc súng qua đi, một cái hố to thình lình ở trong đó, đó là bị Mặc Cẩn Dập lôi quang cầu cấp tạc ra tới. Mặc Húc Nhật rơi xuống ở nắng gắt công chúa đám người trước mặt, đã là hôn mê bất tỉnh, huyết nhục mơ hồ. Này đó ở trong cung đầu lớn lên, học khoa chân múa tay, không có gặp qua huyết tinh các công chúa nơi nào gặp qua như thế huyết tinh một mặt, lập tức liền sợ tới mức cao giọng hét lên lên. Nắng gắt công chúa so các nàng lá gan lớn hơn, hơn nữa nàng trong tay chịu khởi quá mạng người không ít. Nắng gắt công chúa ở vừa mới bắt đầu hoảng sợ lúc sau, thực mau phục hồi tinh thần lại, bị bên cạnh những cái đó các công chúa ồn ào đến phiền lòng, lập tức liền đối với các nàng giống lớn nói, nếu ai còn dám ra tiếng, ta liền dùng roi trừ ai. Chương 646 đổi trắng thay đen. Tiểu Dương công chúa như vậy một đe dọa, bốn phía tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Bên kia Mặc Diêm Hạo, cùng bên cạnh hạ nhân cũng đều chạy chậm lại đây, nhìn nằm trên mặt đất huyết nhục mơ hồ Mặc Húc Nhật, Mặc Diêm Hạo trầm giọng đối với bên cạnh một cái thái giám phân phó nói, mau đi thái y y viện thỉnh thái y cùng mục sư lại đây, động tác nhất định phải mau. Đúng vậy, kia tiểu thái giám cũng bị này toàn thân là huyết Mặc Húc Nhật sợ tới mức không rõ, lên tiếng, vội vàng xoay người ra bên ngoài chạy, lại không có nghĩ đến nếu ở cửa thấy được sở hoàng. Nay tiểu thái giám mệnh đều phải bị dọa không có, hoảng loạn, vội vàng liền phải quỳ xuống tới hành lễ, lại bị tiểu phúc tử tay mắt lanh lẹ ngăn trở, che lại kia tiểu thái giám miệng đem hắn mang theo đi ra ngoài. Bên này, còn không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động, đã bị Sở Hoàng xem ở đáy mắt Kiều Dương công chúa, đã lớn tiếng đối với Mặc Cẩn Dập chỉ trích lên, Mặc Cẩn Dập, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Phía trước tứ ca không phải nói, ngươi cùng ngũ ca chi gian chỉ là một hồi luận bàn điểm đến thì dừng liền hảo sao. Ngươi như thế nào có thể thương ngũ ca tánh mạng? Nếu là ngũ ca có chuyện gì, ngươi đảm đương đến khởi sao? Nắng gắt công chúa, từ vừa mới vừa thấy mặt thời điểm liền không đối Mặc Cẩn Dập sắc mặt tốt quá, đặc biệt là hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, kia đối Mặc Cẩn Dập thái độ, không giống như là cái cùng cha khác mẹ ca ca, ngược lại là cái có thể tùy nàng nhậm đánh nhậm mắng hạ nhân. Mục tử thời nhìn thoáng qua Mặc Cẩn Dập, lại từ đối phương kia đen nhánh con ngươi nhìn không tới chút nào cảm xúc. Tựa hồ là cảm giác được Mục tử thời ánh mắt, Mặc Cẩn Dập quay đầu nhìn nàng, khẽ cười cười. Mặc Cẩn Dập trên mặt tuy rằng không có bởi vì nắng gắt công chúa nói mà sinh ra cái gì cảm xúc, chính là như vậy, lại càng thêm làm Mục tử thời đau lòng. Đừng nói nàng đã cùng Mặc Cẩn Dập xác định hảo quan hệ, liền tính là không có cùng Mặc Cẩn Dập xác định quan hệ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm cho nàng mặt nói Mặc Cẩn Dập không phải. Mục tử thời cười lạnh một tiếng, đứng ở Mặc Cẩn Dập trước mặt, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nắng gắt công chúa, nói, Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Nôn hành cử chỉ từ trước đến nay chính là sở hữu tiểu thư khuê các trung điển phạm. Sớm vài lần ta thấy đến Kiều Dương công chúa thời điểm, còn có thể nói Kiều Dương công chúa tính cách ngay thẳng, ngây thơ hồn nhiên. Chính là hôm nay vừa thấy, ha ha, may mắn ta không ngươi bằng hữu như vậy, bằng không ta đều ngại mất mặt. Cũng không biết Hoàng hậu nương nương mấy năm nay ở sau lưng bị người nhạo báng quá bao nhiêu lần. Mục tử thời, ngươi nói cái gì? Nắng gắt công chúa giống giận. Đem ban đầu đối Mặc Cẩn Dập địch ý toàn bộ chuyển rời đến Mục tử thời trên người, ngươi một cái phế vật, có cái gì tư cách nói bổn cung? Nói ngươi còn cần tư cách sao? Mục tử thời ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, miệng mọc ở ta trên người, chẳng lẽ quốc gia của ta còn có pháp luật quy định không thể đủ làm người ta nói lời nói thật? Vừa mới thất hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thi đấu, mọi người đều xem ở đáy mắt, rõ ràng là ngũ hoàng tử kỹ không bằng người, thua không nổi không quan trọng, cư nhiên còn đánh lén. Thất hoàng tử kia chỉ là bình thường tự mình bảo vệ sở làm ra đang lúc đánh trả mà thôi, quái liền quái ngũ hoàng tử chính mình tu vi quá yếu, cư nhiên liền thất hoàng tử nhất chiêu đều tránh không khỏi. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó lung tung rối loạn. Nắng gắt công chúa như mày, duỗi tay chỉ vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Mặc Húc Nhật, mở miệng nói, hơn nữa, con mắt nào của ngươi nhìn đến ngũ ca đánh lén Mặc Cẩn Dập, rõ ràng là Mặc Cẩn Dập chính mình tàn nhẫn độc ác, thừa dịp ngũ ca trong tay vũ khí đứt gãy mà ra tay bị thương ngũ ca. Chương 647 chấm thấy được. Mục tử thời sửng sốt, nhìn về phía trước mắt thần sắc đắc ý nắng gắt công chúa. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, thân là một cái hoàng gia người, làm cho đại gia mặt trận mắt nói dối cũng liền thôi, cư nhiên còn như thế đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật. Không ngừng là mục tử thời có chút không thể tin tưởng, bên cạnh Mặc Diêm Hạo cũng không nghĩ tới, Tiểu Dương công chúa cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Châm thấy được, Tiểu Dương ngươi có gì dị nghị? Sở hoàng kia uy nghiêm to lớn vang dội thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại gia cả kinh. Quay đầu chiều sau nhìn lại, một tịch minh hoàng sắc long bào, thân hình vĩ nạn Sở Hoàng không biết khi nào cư nhiên đứng ở bọn họ bên người cách đó không xa. Đang ở ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ, hoặc là nói, là ánh mắt nặng nề nhìn nắng gắt công chúa. Sở Hoàng phía sau còn đi theo một thân thái giám phục sức tiểu phúc tử. Phu Hoàng, nắng gắt công chúa không thể tin tưởng mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được, buồn hẳn là ở ngự thư phòng xử lý tấu chương Sở Hoàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhi thần tham kiến Hoàng thượng. Mặc Diêm Hạo chờ mấy vị công chúa cùng với phản ứng lại đây, cấp hoàng thượng hành lễ. Mục tử thời cũng là theo sát ở Mặc Diêm Hạo phía sau bọn họ, hành lễ, cấp hoàng thượng hành lễ. Phần 221. Lại sau đó, chính là này đó công chúa mang lại đây cung nữ thái giám, quỳ đầy đất. Duy độc Tiểu Dương ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Hoàng, không biết hắn là khi nào xuất hiện ở chỗ này, lại đem nàng vừa mới những lời này đó nghe xong nhiều ít đi. Đều miễn lễ đi. Tiểu Dương, ngươi cũng biết tội. Sở Hoàng mày kiếm vừa nhíu, một đôi lợi duệ uy nghiêm con ngươi nhìn về phía nắng gắt công chúa, trên người tản ra cường thế bức người hơi thở. Tiểu Dương công chúa hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Nhi thần biết tội. Nắng gắt công chúa đáp lại thanh âm, thậm chí mang theo một chút run rẩy, trong giọng nói chậm rãi tất cả đều là kinh sợ. Giờ phút này bị Sở Hoàng vô cùng đơn giản một câu hỏi chuyện, liền sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thần sắc tái nhợt nắng gắt công chúa. Cùng vừa mới cái kia thần sắc ngạo nghễ, mặt mày tất cả đều là khinh miệt chi ý, dối tay chỉ trích Mặc Cẩn Dập nắng gắt công chúa. Quả thực giống như là hai người. Ngươi cũng biết ngươi sai nào. Sở Hoàng tiếp tục mở miệng hỏi. Quỳ trên mặt đất nắng gắt công chúa, thấp đầu, nửa ngày đáp không ra một chữ tới. Bên kia, vừa mới thu được Mạc Diêm Hạo phân phó, chạy ra đi kêu thái y cùng mục sư thái giám đã đem người cấp mang đến. Trên mặt đất nằm, dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử. Sở Hoàng sườn khai thân mình, đi đến một bên, đối với đại gia nói, đều đứng ở một bên đi, không cần ảnh hưởng muốn các thái y để hành sự. Đúng vậy. Đại gia đáp lời, hướng khắp nơi tản ra. Mạc Húc Nhật từ bị ngã xuống lúc sau, liền vẫn luôn tại chỗ không có hoạt động quá, cũng không có bất luận kẻ nào tới gần quá. Nắng gắt công chúa luôn mồm cầm Mạc Húc Nhật bị thương một chuyện đối với Mạc Cẩn Dập châm chọc niệm ai, chính là lại một chút liền không có thiệt tình quan tâm quá đã hôn mê Mạc Húc Nhật một chút, ngay cả thái y đều là Mạc Diêm Hạo phân phó tiểu thái giám gọi tới. Này hoàng gia cảm tình, thật đúng là mỏng lạnh. Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập đứng ở một bên, Mạc Cẩn Dập nghiêng đầu, ánh mắt đặt ở Mục Tử Thời trên người. Nghĩ hắn vừa mới cho chính mình xuất đầu bộ dáng, ánh mắt mềm mại, đáy mắt nùng liệt tình ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Kỳ thật liền tính hắn không thèm để ý Nắng Gắt công chúa lời nói, chính là muốn cho Nắng Gắt công chúa câm miệng, kia cũng chỉ là giơ tay gian sự tình. Chính là, hắn chính là không để ý tới. Bởi vì hắn biết, bên người người này nhất định sẽ xem bất quá đi cho hắn xuất đầu. Mà hắn, thập phần hưởng thụ nàng xuất đầu. Chương 648 Ngũ hoàng tử thương thế. Những cái đó thái y thì chẩn bệnh không bao lâu liền có kết quả, bên cạnh mục sư đem một cái lại một cái trị liệu thuật đánh vào Mạc Húc Nhật trên người. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử chỉ là bị chút ngoại thương, cũng không có trở ngại. Kia thái y đi đến sở hoàng trước mặt, đối với sở hoàng nói. Ân, đi xuống đi. Sở hoàng nhàn nhạt đáp lời. Mấy cái chúc phúc thuật chụp đánh ở Mạc Húc Nhật trên người, sở hoa thời gian cũng không trường. Chỉ là, vị kia mục sư, đột nhiên liền nghi hoặc kêu lên tiếng. Kia mục sư ở gần gũi nhìn trong chốc lát ngũ hoàng tử trên người miệng vết thương lúc sau, đối với sở hoàng mở miệng, thỉnh hoàng thượng thứ tội, ngũ hoàng tử trên người sở chịu ngoại thương thượng còn đựng lôi hệ nguyên tố, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn toàn làm ngũ hoàng tử trên người miệng vết thương khép lại. Nói như vậy, liền tính là ma pháp sư đánh ra tới miệng vết thương, mục sư chỉ cần cấp bậc đủ cao, là có thể trực tiếp làm đối phương trên người thương trực tiếp khép lại. Trừ phi, cái kia ma pháp sư trong cơ thể sở đựng nguyên tố là biến dị tính. Loại này nguyên tố, muốn so giống nhau nguyên tố cường đại. Trừ phi là mục sư cấp bậc so ma pháp sư cao, bằng không cơ hồ không có đem kia nguyên tố rửa sạch khả năng, tự nhiên, trên người miệng vết thương cũng liền sẽ không chữa khỏi hảo. Mặc Cẩn Dập sinh ra trong thân thể liền có vài loại nguyên tố, lại còn có đều là biến dị. Mà trước mắt cái này mục sư cấp bậc, có thể tiến trong hoàng cung làm việc, cấp bậc tự nhiên sẽ không thấp đến nào đi. Sở hoàng đấy mắt xẹt qua một mạt thâm u, đối với kia mục sư nói, chấm đã biết. Ngươi đi xuống đi. Là, vi thần cáo lui. Kia mục sư cùng phía trước kia thái y yả giống nhau, xoay người đi rồi. Mạc Húc Nhật vẫn là hôn mê bất tỉnh, chỉ là trên người miệng vết thương đã đóng vậy. Sở hoàng kêu mấy cái thái giám, làm cho bọn họ đem Mạc Húc Nhật nâng trở về. Xem ra, sở hoàng không có tính toán muốn mở miệng làm Mạc Cẩn Dập đem Mạc Húc Nhật trong thân thể lôi hệ nguyên tố rút ra ra tới. Chờ Mạc Húc Nhật bị kia mấy cái thái giám nâng sau khi đi. Sở hoàng đem ánh mắt đặt ở như cũ quỳ trên mặt đất Kiều Dương công chúa trên người, trầm giọng hỏi lại một câu, nói Kiều Dương, ngươi cũng biết tội. Phu hoàng Kiều Dương cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào kêu một tiếng, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp trùng, tràn đầy tất cả đều là oán hận cùng không cam lòng. Thân là một quốc gia công chúa, luôn hành cử chỉ thô lỗ còn ngỗ nghịch chính mình huynh trưởng, đe dọa chính mình tỉ muội không nói, thế nhưng còn làm cho nhiều người như vậy mặt đổi trắng thay đen, có phải hay không cảm thấy chỉ cần có người mẫu hậu sủng. Liền cái gì đều không sợ lạc. Sở hoàng giận dữ tiếp tục nói, đường đường một quốc gia công chúa, há mồm ngậm miệng đều là phế vật, ngốc tử, không có chút nào tiểu thư khuê các chi khí, ngươi trước kia cùng tiền sinh học đồ vật, đều học được chỗ nào rồi. Nắng gắt công chúa quỳ trên mặt đất, thần sắc tái nhợt, đối mặt sở hoàng giận mắng, không dám trả lời một câu. Nắng gắt công chúa tính tình từ trước đến nay kiêu căng, nay trong đó hoàng hậu cưng chiều là thứ nhất. Chính là sở hoàng chính mình thường lui tới đối nàng sủng ái cũng hoàn toàn không so hoàng hậu thiếu. Liên tính biết Nắng Gắt công chúa tính tình có chút kiêu căng, cũng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Chỉ là lại không có nghĩ đến, Kiều Dương công chúa tính cách đã không thể đủ dùng kiêu căng tới hình dung. Cuối cùng, sở hoàng đem Nắng Gắt công chúa cấp Mặc Cẩn Dập xin lỗi, cấm đoán một tháng, phạt sao nữ giới 10 biến. Có hoàng thượng ở một bên nhìn, liên tính Nắng Gắt công chúa đối với cái này cấp Mặc Cẩn Dập xin lỗi xử phạt bất mãn. Cũng vẫn là vẻ mặt không tình nguyện đối với Mạc Cẩn Dập xin lỗi cuối cùng bị hạ nhân mang về chính mình trong cung đi. Lão tứ, ngươi thất đệ mới vừa tỉnh, thân thể còn không có khỏi hẳn, hôm nay loại chuyện này, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Sở hoàng ánh mắt nặng nề nhìn về phía một bên Mạc Diêm Hạo. Là, phụ hoàng. Mạc Diêm Hạo đồng ý, ở trong lòng ám đạo hôm nay thật đúng là mất nhiều hơn được. Chương 649 cùng thủy hạnh đã đến. Gõ Mặc Diêm Hạo lúc sau, Sở Hoàng lại đem ánh mắt đặt ở một bên những cái đó công chúa trên người. Các nàng đều là hôm nay bị nắng gắt công chúa kéo tới muốn xem Mặc Cẩn dập náo nhiệt, thả không nghĩ tới cư nhiên đụng phải loại chuyện này. Đối mặt này Sở Hoàng kia uy nghiêm ánh mắt, mấy cái công chúa đứng ở một khối, thấp đầu, tâm thần khẽ run. Các ngươi cũng trở về trong cung đi, nhiều học học cùng quy lễ nghi. Sở Hoàng nói chuyện cũng không như thế nào trọng. Là, nhi thần tuân chỉ. Mấy cái công chúa liên tục đáp lời, mang theo chính mình thị nữ cáo lui. Cuối cùng, này thi đấu tràng, trừ bỏ kia mấy cái hạ nhân, cũng chỉ dư lại Mặc Cẩn Dập cùng một tử thời còn đứng ở Sở Hoàng trước mặt. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt, thần sắc vẻ mặt lãnh đạm, cũng một lời nói không nói Mặc Cẩn Dập, Sở Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói, về sau bọn họ tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi còn trực tiếp tấu, có cái gì hậu quả, phụ hoàng cho ngươi làm trò. Loại người này không tấu, chẳng lẽ còn giữ ăn tết. Mặc Cẩn Dập lạnh lùng cười, lôi kéo một tử thời xoay người liền đi. Bị quăng thể diện đứng ở tại chỗ Sở Hoàng thở dài một hơi, trong lòng lại là vui mừng lại là ưu sầu. Vui mừng chính là Mặc Cẩn Dập hiện tại thanh tỉnh lúc sau, mặc kệ là trên người tu vi cùng thực lực cư nhiên không có chút nào lùi lại, lại còn có dễ như trở bàn tay liền đánh bại Mặc Húc Nhật. Ưu sầu còn lại là hắn mấy năm nay mặc kệ không hỏi, chỉ sợ này phụ tử quan hệ không bao giờ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Hoàng thượng, này băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, giả lấy thời gian. Thất hoàng tử định có thể minh bạch hoàng thượng đối hắn tâm ý. Tiểu phúc tử ở vừa nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Sở Hoàng vung ống tay áo, nhấc chân rời đi nơi này. Mục tử thời ở trong cung bồi Mặc Cẩn Dập một buổi sáng, ăn giữa trưa cơm lúc sau liền mang theo Thanh Trúc ra cung. Bởi vì mục tử thời tới thời điểm là ngồi hoàng cung xe ngựa, trở về thời điểm vẫn là Mặc Cẩn Dập phân phó trong cung hạ nhân đem nàng đưa trở về. Mục tử thời đi trở về phủ đệ không lâu, Thanh Trúc liền tới báo, hiểu biết, cung nhị thiếu tới. Đang ở sảnh ngoài cùng đại thiếu gia nói chuyện. Cung Thủy Hạnh. Mục tử thời ánh mắt sáng ngời, biết Cung Thủy Hạnh lần này tới chỉ sợ là bởi vì Trương Ma Ma sự tình, từ giường nệm thượng đứng lên, sửa sửa vạt áo, mang theo Thanh Trúc đi sảnh ngoài. Sảnh ngoài, Mục tử tịch đang ở cùng Cung Thủy Hạnh nói chuyện thiếm. Cung Thủy Hạnh thân là một cái thương nhân, Mục tử tịch thân là một cái thiếu tướng quân, hai người nhìn như không có bao lớn giao lưu cùng tiếp xúc, chính là trên thực tế hai người đều đối lẫn nhau cũng không xa lạ. Cung gia thương nghiệp trải rộng cả cái đại lục, mặc kệ là cái gì ngành sản xuất, đều có chút đề cập. Mà trong đó, liền có bao gồm lương thực. Vì đối đương kim hoàng thượng tỏ vẻ tuyệt không hài lòng, cung gia trừ bỏ mỗi năm nộp thuế ở ngoài, còn sẽ quyên tặng đại lượng quân lương. Mà một tử tịch cũng từng bởi vì chuyện này, cùng hắn tiếp xúc quá vài lần. Chẳng qua, giao tình không thâm không cạn, cũng không có muốn tới cửa ôn chuyện uống trà nông nỗi. Nguyên bản một tử tịch nghe được Cung Thủy Hạnh tiến đến bái kiến này tin tức liền có chút kỳ quái. Chính là Cung Thủy Hạnh thân phận bại ở đằng kia, Mục tử tịch cũng chỉ hảo tiến đến chiêu đãi. Mà này một liêu dưới, Mục tử tịch mới hiểu được, nguyên lai đối phương là tới tìm hắn muội muội Mục tử thời. Mục tử thời chính là nhận lời hắn một bút như vậy đại sinh ý, Cung Thủy Hạnh lại liền nhân ra một cái nho nhỏ yêu cầu cũng chưa làm được. Nghĩ chính mình khoảng thời gian trước tự tin tràn đầy bảo đảm, Cung Thủy Hạnh hiện tại quả thực là hổ thẹn khó làm. Cũng có lẽ là trong lòng chột dạ, Cung Thủy Hạnh đối mặt Mục tử tịch có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Chương 650 chương ma ma tới kinh thành. Cho nên mục tử thời gần nhất đại sảnh, nhìn đến, chính là mục tử tịch cùng Cung Thủy Hạnh hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nếu khanh khanh tới, vậy các ngươi hai chấm liêu, ta đi trước phụ thân nơi đó. Mục tử tịch từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Hắn trước nay liền không có từ mục tử thời trong miệng nghe được Cung Thủy Hạnh bất luận cái gì sự, mà hôm nay Cung Thủy Hạnh tự mình tìm tới môn, nếu không phải là quan trọng tư mật sự tình. Chỉ sợ lấy Cung Thủy Hạnh thân phận cũng sẽ không tự mình lại đây cùng Mục tử thời nói. Ca ca đừng nóng nội, này cũng không phải cái gì quan trọng bí ẩn sự. Mục tử thời gọi lại hắn, quay đầu nhìn về phía Cung Thủy Hạnh, cười như không cười nói, Cung nhị thiếu gia chính là người đưa tới. Ngồi ở vị trí thượng Cung Thủy Hạnh quay đầu đi, ho khan một tiếng, làm như ngượng ngùng nói, là mang đến, chẳng qua nhân thân thượng ra chút vấn đề. Đã chết? Không chết. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Kia hiện tại phương tiện mang chúng ta đi xem sao. Mục tử thời lần thứ hai mở miệng, chỉ cần người không chết liền không phải vấn đề. Hành, đi thôi. Cung Thủy Hạnh từ vị trí thượng đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Mục tử thời lôi kéo Mục tử tịch, đối với hắn nói, ca ca, ngươi cũng cùng nhau tới. Mục tử tịch nhấp chặt môi, đi theo Mục tử thời bên cạnh. Vừa mới từ Mục tử thời cùng Cung Thủy Hạnh nói không khó nghe ra, hẳn là Mục tử thời làm Cung Thủy Hạnh cho nàng mang một người. Mà hiện tại, Cung Thủy Hạnh chính là mang Mục tử thời đi gặp người này. Chính là, Mục tử thời lại kêu hắn cùng tiến đến. Đối với lần này cần thấy người này. Mục Tử Tịch trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một ít ý tưởng. Phần 222. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch đều không có mang hạ nhân, trực tiếp liền ngồi lên cung thủy hạnh xe ngựa. Cung thủy hạnh xe ngựa cùng người khác giống nhau, trương dương xa hoa, bề ngoài kim quang lấp lánh, nội lực càng thêm huy hoàng xa hoa. Xe ngựa xa phu sất một tiếng, roi ngựa ném ở con ngựa trên người, con ngựa nâng lên chân chạy lên. Cung thủy hạnh bình thường là nhiều nhất lời nói người, chính là hôm nay bởi vì hắn lần này làm việc bất lợi, mà trong lòng trột dạ có chút ngượng ngùng mở miệng. Mục Tử Thời từ trước đến nay liền không phải cái thích người nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Mục Tử Tịch mở miệng, đánh vỡ này một thiên tĩnh. Chúng ta lần này cần đi xem người, là Trương Mama. Mục Tử Tịch mở miệng hỏi. Đúng vậy, ở lần trước ca ca cùng ta nói Trương Mama sự tình lúc sau, ta liền làm ơn cung nhị thiếu hỗ trợ. Mục Tử Thời đáp. Tạ cung nhị thiếu hỗ trợ, về sau muốn yêu cầu chúng ta một phủ hỗ trợ, cứ việc tới tìm. Mục Tử Tịch nhìn về phía đối diện ngồi cung thủy hạnh, đối với hắn mở miệng nói. Cùng lúc đó, Mục Tử Tịch đối cung thủy hạnh cái nhìn cũng dần dần thay đổi lên. Ngoại giới đều đồn đãi, cung thủy hạnh trời sinh tính vô lễ, yêu thích mỹ nhân, thường thường là vạn bùi hoa trung quá, chơi bời lêu lổng quý công tử một quả, trong nhà thương nghiệp tất cả đều là hắn ca ca cung Thanh Dương ở xử lý. Chính là trong khoảng thời gian này, đối với Trương Ma Ma rơi xuống, Mục gia quân cũng ở đem hết toàn lực tìm kiếm, hơn nữa nghe khanh khanh nơi này ý tứ, cung thủy hạnh tìm kiếm thời gian còn thiếu một ít, hiện tại cư nhiên không chỉ có đem người tìm được, còn đem người mang đến kinh thành. Nếu cung thủy hạnh thật là cùng bên ngoài trong lời đồn chính là giống nhau, là cái cả ngày lưu luyến pháo hoa nơi cậu âm nói, đâu có thể nào sẽ so Mục gia quân còn trước tìm được Trương Mama. Nơi nào, bất quá một hồi giao dịch, Mục đại tiểu thư cấp thủ lao chính là cũng đủ làm ta áo cơm vô ưu cả đời. Cung thủy hạnh nói, thần sắc có chút ngưng trọng, tiếp tục nói. Chương 651 Trương Mama trúng độc. Bất quá, các ngươi cũng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trương Mama tuổi tác bại ở đằng kia. Nguyên bản này đem nàng lặn lội đường xa đưa tới kinh thành tới, đối nàng mà nói đã là một loại tra tấn. Hơn nữa, này dọc theo đường đi, ta phái đi tiếp Trương Ma Ma người còn bị vài lần ám sát cùng phục kích, nếu không phải ta phái ra đi người đủ nhiều, chỉ sợ người đã chết. Kia hiện tại nàng là tình huống như thế nào? Có thể nói lời nói sao? Mục Tử Thời mở miệng. Không thế nào hảo, thượng một lần ám sát là ngày hôm qua buổi chiều, ta người hôm nay buổi sáng đem người mang vào kinh thành. Nàng trúng độc. Buổi sáng thời điểm tuy rằng mơ màng sắp ngủ, chính là còn có thể nói chuyện, hiện tại đã là hôn mê bất tỉnh. Cung thủy hạnh giơ tay sờ sờ cái mũi, ta cũng mời đại phu, chính là đều nhìn không ra là cái gì độc. Ba người không ở tiếp tục mở miệng nói chuyện. Mục Tử Thời ở nghe được cung thủy hạnh nói lúc sau, liền đoán được hắn trong miệng những cái đó tiến đến ám sát cùng mai phục người, chỉ sợ cũng là đông di nương người. Bằng không, một cái nho nhỏ ma ma, như thế nào sẽ rước lấy lớn như vậy thù hận. Hơn nữa, vẫn là ở bọn họ tìm được rồi người lúc sau, liền bắt đầu động thủ. Đồng nhiên, một trận linh quang ở Mục Tử Thời trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Mục Tử Thời nhìn về phía cung thủy hạnh, mở miệng hỏi, những cái đó đi ám sát người, tổng cộng có mấy người qua đường, phân rõ sao? Ba đường. Cung thủy hạnh mở miệng, nói, căn cứ hạ nhân hội báo, ám sát cùng phục kích, tổng cộng có ba đường người. Hơn nữa trong đó có hai lộ vẫn là nhận thức, còn có một đường cũng chính là cấp Trương Ma Ma hạ độc kia một đường. Tất cả đều là nữ tử, dùng ra kịch bản cũng không giống như là chúng ta sở quốc. Quả nhiên là như thế này. Mục Tử Thời buông xuống hạ chính mình mặt mày, mảnh dài lông mi che giấu nàng đáy mắt thân sắc. Kia nhận thức hai lộ thích khách chỉ sợ cũng là Đông Di Nương cùng Mặc Văn Hạo người. Rốt cuộc, lần trước cũng đêm thăm nhị hoàng tử phủ thời điểm, nàng nghe được nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo cùng cái kia nữ nói chuyện. Trong đó liền đề cập tới rồi chuyện này, chỉ sợ là lần thứ hai cùng Đông Di Nương liên thủ. Mà mặt khác một đường. Hẳn là chính là nàng ở săn thú viên khi, đem nàng dẫn vào rừng rậm, làm nàng không cần lại tiếp tục tra Trương Ma Ma kẻ thần bí. Hơn nữa ngày đó nàng ngửi được kia cổ mùi thơm lạ lùng, lại nghe cung thủy hạnh lời nói. Nếu nói Mục Tử Thời phía trước chỉ là 7 phần khả năng, kia nàng hiện tại cũng đã là 9 phần 9 khả năng, cái kia kẻ thần bí chỉ sợ cũng ở Thích Lam Lan bên cạnh người, cũng là cái song mộ quốc người. Chỉ là không biết, một cái song mộ quốc người, như thế nào sẽ đến quản các nàng Mục gia nhàn sự nhi. Không ngừng về phía trước chạy xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Bên ngoài truyền đến xa phu kia cung kính thanh âm, thiếu gia, tới rồi. Đi, chúng ta đi xuống đi. Cung thủy hạnh đẩy ra màn xe. Ba người một trước một sau xuống xe ngựa, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa thập phần bình thường sân. Hơn nữa Mục Tử Thời phát hiện, này bốn phương thông suốt cư nhiên tất cả đều là hẻm nhỏ. Người ở đây nhiều, những cái đó thích khách mới không dám đuổi theo. Cung thủy hạnh chậm gì gì mở miệng, hướng tới đã rộng mở đại môn nhấc chân đi vào. Trong viện thập phần sạch sẽ, không có một bóng người, ngay cả cái ra tới nên đón chiêu đại khách nhân hạ nhân đều không có, này thật là không giống như là cung thủy hạnh tính cách. Chính là một tử thời lại ở đi vào lúc sau, cảm giác được chỗ tối không dưới 10 đạo coi giống, mới hiểu được, nguyên lai không phải không ai, mà là toàn bộ đều là ám vệ. Kia xe ngựa xa phu ngừng ở bên ngoài, cung thủy hạnh mang theo một tử thời cùng một tử tịch đi vào, mở ra trong đó một gian phòng cửa phòng. Chương 652 nhà người vị kia đang ở bên trong cho người ta chữa bệnh đâu. Ba người tiến vào phòng, trong phòng nội trên giường, một người đang nằm ở mặt trên. Dần dần đến gần khi, người nọ bộ dạng cũng trở nên rõ ràng lên. Đang ở trên giường hôn mê bất tỉnh người, đầy mặt nếp nhăn, cốt cách sung ra, làn da phát hoàng khô khốc, một đầu tóc bạc bạc phơ. Một cái thực bình thường lão nhân. Duy nhất không bình thường chính là nàng kia biến thành màu đen khô nước môi. Mục tử thời nhìn về phía bên cạnh mục tử tịch. Này Trương ma ma đối nàng mà nói, đều là đời trước người, nàng thật sự là nhớ không nổi Trương ma ma bộ dáng. Nay thật là đã từng đi theo mẫu thân bên người Trương ma ma. Mục tử tịch mở miệng nói, xác định trước mắt này lão nhân thân phận. Hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn hay không lại đi kêu cái đại phu đến xem? Cung thủy hạnh mở miệng hỏi. Không cần, chúng ta có biện pháp giải quyết, bất quá Trương ma ma người này còn phải tạm thời ở tại ngươi nơi này. Mục tử thời mở miệng nói. Cung thủy hạnh đánh giá một chút mục tử thời thân sắc, thấy nàng trên mặt không có bởi vì Trương ma ma hiện giờ này hôn mê bất tỉnh bộ dáng mà có bất luận cái gì bất mãn, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành, các ngươi phải làm gì cứ việc làm, ta đi ra ngoài cho các ngươi canh chừng, có cái gì yêu cầu cũng trực tiếp kêu ta là được. Cung thủy hạnh nói xong câu đó lúc sau trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Kỳ thật này mãn viện tử ám vệ, nơi nào yêu cầu hắn tới canh chừng. Hắn nói như vậy bất quá là cho chính mình tìm một cái đi ra ngoài lấy cớ thôi. Khanh khanh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mục tử tịch mở miệng nói, ánh mắt nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Trương ma ma, nỗi lòng phức tạp, không bằng đem nàng mang về phủ đệ đi, làm ra ra bên người Hoành Minh xem một chút. Nếu là sợ bị Đông Di Nương phát hiện, kia đem Hoành Minh mang đến nơi này cũng đúng. Trước không cần, ta tôi cấp nàng nhìn xem. Mục tử thời dọn trương ghế, ngồi ở giường trước, duỗi tay vén lên Trương ma ma trên người chăn. Chảo quá nàng một tay cổ tay, bắt đầu cho nàng bắt mạch. Mục tử tịch đứng ở một bên, tuy rằng mục tử tịch cùng bọn họ nói quá nàng sẽ luyện đan cùng y y thuật, chính là lại trước nay liền không có ở mục tử tịch trước mặt cho người ta xem qua bệnh gì đó, thế cho nên mục tử tịch đều phải đem chuyện này cấp quên đi. Chính là hiện tại, nhìn mục tử thời kia thần sắc trầm ổn nghiêm túc, động tác bước đi hành vân như nước bộ dáng, mới chân chính ý thức nói, hắn cái này muội muội đã xưa đâu bằng nay. Mục tử thời cấp Trương ma ma bắt mạch lúc sau. Nhìn nhìn nàng đôi mắt đồng tử, lại quan sát một ít mặt khác địa phương lúc sau, bắt đầu từ nạp giới sắp sửa dùng đồ vật nhất nhất đem ra. Cung thủy hạnh nói là canh chừng, kỳ thật cũng chính là ở bên cạnh trong phòng khách uống trà. Trong không khí dao động một chút, một bộ cẩm y hề nhân ảnh từ bên ngoài đi đến. Tiến vào người này một bộ cẩm y hề hoa phục, mặt trên thêu tinh xảo rườm rà ám văn, phù quang lưu động. Người tới thân hình thon dài đĩnh bạc, 3000 mặc phát chưa thúc. Trực tiếp rối tung với sau đầu, trên mặt mang theo nửa bên mặt nạ. Chỉ lộ ra kia trường chân bóng tinh xảo cảm. Đúng là Mặc Cẩn dập sở giả dạng công tử Cẩn là cũng. Ngươi lúc này không nên là ở hoàng cung, cùng hoàng đế lao nhân hòa hoãn các ngươi phụ tử quan hệ sao? Như thế nào bỏ được ra tới? Cung thủy hạnh đáy mắt xẹt qua một mạt hiệp xúc chi sắc, từ từ mở miệng. Thích Lam Lan bên người người điều tra ra là ai sao? Công tử Cẩn lạnh lùng nói, trừ bỏ ở một tử thời bên người giống cái dính trúng quyển, ở những người khác trước mặt, công tử Cẩn một mực bá khí chắc lẩu 2m8. Cung thủy hạnh xách một tiếng, nói, này nơi nào là dễ dàng như vậy, lần này đều làm người nọ đắc thủ, nhà ngươi vị kia đang ở bên trong cho người ta chữa bệnh đâu. Nơi này là đúng giờ tuyên bố quân, bảy càng xong, ngủ ngon ngoan ngoạ. Chương 653 tiểu kiều rơi xuống. Lời nói thật. Công tử Cần nhàn nhạt mở miệng, dựa đứng ở một bên. Ngừng, lời nói thật chính là người nọ cụ thể thân phận ta bên này thật sự không điều tra ra, bất quá có thể xác định chính là, người nọ là nàng mẫu thân trước kia nhận thức người. Nói không chừng, chính là một tử thời mẫu thân cũ bộ. Cung thủy hạnh giơ tay sờ sờ chính mình cằm, nói, phỏng chừng song mộ quốc bên kia, đã bắt đầu chú ý tới nàng vị này thánh nữ tồn tại đi, ân, vẫn là cái từ nhỏ đến lớn đều đánh rơi bên ngoài. Cấp song mộ quốc bên kia người lộng chút sự tình ra tới, tháng sau ta sẽ mang nàng rời đi. Công tử Cần nói xong, bóng người chợt lóe, liền biến mất ở cung thủy hạnh trước mặt. Cung thủy hạnh vừa định mở miệng oán trách thanh toàn bộ tạp ở yết hầu, nửa ngày. Mới nghẹn khuất mà mắng một tiếng, dựa. Mục tử thời cùng mục tử tịch ngốc tại bên trong, hơn một giờ mới từ trong phòng ra tới. Hai người không có ở cung thủy hạnh nơi này ở lâu, đối thượng cung thủy hạnh kia mắt trông mong ánh mắt, mục tử thời làm hắn chờ Trương ma ma đã tỉnh lúc sau, đi một phủ thông chi. Về cung thủy hạnh nhất muốn biết tiểu kiều tiểu lạc, mục tử thời lại một chút chưa đề. Bên cạnh có mục tử tịch đi theo, cung thủy hạnh cũng không tiện hỏi nhiều, trơ mắt nhìn mục tử thời cùng mục tử tịch ra sân, thân ảnh biến mất ở hẻm nhỏ khẩu. Trương ma ma đã bị tìm được tin tức, mục tử tịch muốn đi nói cho mục chư thành cùng mục chính thiên. Đồng thời, cũng phải đi tra tra những cái đó ám sát Trương ma ma người là chuyện như thế nào. Mà mục tử thời cũng vừa lúc có chuyện khác phải làm, cho nên hai người từ ngõ nhỏ ra tới lúc sau, liền tách ra. Mục tử tịch hướng tới một phủ nơi phương hướng đi trước, mà mục tử thời còn lại là tùy tiện tuyển cái quán trà, ở lầu 2 muốn cái phòng ngồi xuống uống trà. Không làm mục tử thời chờ bao lâu, một bóng người ở dưới lầu trên đường phố chợt lóe rồi biến mất, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào là một người mặc màu hồng nhạt váy lụa, mặt mày thanh tú, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu nữ tử. Tiến vào nữ tử này, đúng là ngày đó mục tử thời ở đêm thăm nhị hoàng tử phụ khi, ở thư phòng cùng Mặc Văn Hạo thương lượng sự tình nữ tử Diêm Mị, cũng là phù dung trai lão bản nương. Người này là Mặc Văn Hạo tâm phúc trí nhất, rất nhiều chuyện Mặc Văn Hạo đều là thông qua Diêm Mị đi làm. Ngay cả Đông Di nương cùng Mặc Văn Hạo muốn gặp mặt khi, mỗi lần gặp mặt địa phương đều là an bài ở phù dung trai. Phần 223. Diêm Mị vừa vào cửa, ở nhìn đến bên trong người thế nhưng là mục tử thời thời điểm, cặp kia thanh lanh trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Nàng mới vừa đóng cửa, đi đến mục tử thời bên cạnh ngồi xuống, không nghĩ tới, cư nhiên là mục tiểu thư. Diêm Mị sở dĩ sẽ đến nơi này, chính là bởi vì một cái tiểu hài tử chạy vào phụ dung trai, tìm được nàng lúc sau đưa cho nàng một trương tờ giấy. Vừa thấy đến tờ giấy nội dung, Diêm Mị liền chiếu mặt trên địa phương tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cư nhiên là mục tử thời. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đoán được, rốt cuộc, hôm nay buổi sáng ngươi mới đại bang ta một lần, không phải sao? Mục tử thời duỗi tay cho nàng đổ một ly trà. Hôm nay buổi sáng Đức Phi cái kia châu hoa, kỳ thật cũng không phải nàng đuổi. Mà là Đức Phi lại đem kia châu hoa lặng lẽ phóng tới nàng trong tay háo lúc sau, mục tử thời một sờ cái kia châu hoa, liền cảm giác được nơi đó mặt cơ quan. Một cái có thể làm hỉ thức châu hoa nháy mắt biến thành phượng hoàng châu hoa cơ quan. Bằng không, kia bạc làm của người, sao có thể sẽ có như vậy đại lá gan, đem một cái phi tần phải dùng đồ vật, chế tắc thành hoàng hậu cấp bậc. Hơn nữa mục tử thời liền càng không thể đi trước tiên chuẩn bị cái thứ này. Nàng lại không biết nửa đường cư nhiên sẽ có cái Đức Phi. Chương 654 tiểu kiều rơi xuống. Diêm Mị sửng sốt, ngay sau đó ứng thừa xuống dưới, không thể nói hỗ trợ, là một tiểu thư chính mình thông tuệ. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Mục tử thời buông trong tay chén trà, ánh mắt nhìn thẳng nàng, nói, ta đã biết thân phận của ngươi, hơn nữa ta cũng biết ngươi cùng Mặc Văn Hạo chi gian ân oán. Nếu chúng ta có cùng cái địch nhân, kia sao không nếm liên thủ đem hắn đánh sập. Mục tiểu thư, nhị hoàng tử hẳn là không có làm thương tổn chuyện của ngươi đi. Diêm Mị thần sắc vững vàng, liền tính ở nghe được mục tử thời nói khi, cũng chỉ là lông mi khẽ run hai hạ. Chính là bọn họ lại làm thương tổn người nhà ngươi, lợi dụng người nhà ngươi sự tình không phải sao. Mục tử thời không đáp hỏi lại, khỏe môi hơi hơi dơ lên một cái biên độ, mang theo một tia nỏ định. Nhiều năm trước, mất tích tiểu gia tỉ muội, một cái là đem nàng đánh hạ huyền nhai cái kia hắc y hệ nhân thủ lĩnh. Một cái chính là trước mắt cái này Diêm Mị. Cũng là cuối cùng, phản bội Mặc Văn Hạo duy nhất một cái tâm phúc. Đem Mặc Văn Hạo chứng cứ đưa cho Mặc Diêm Hạo, chỉ là lại bị Mặc Cẩn dập cấp ngăn lại tới. Đó là có thể nháy mắt đem Mặc Văn Hạo vướng ngã cơ mật, như vậy quan trọng đồ vật, chính là ngay lúc đó Mặc Cẩn dập mắt cũng không sao liền trực tiếp cho một tử thời. Sau đó lại đi trở về Mặc Văn Hạo trong tay. Mà Diêm Mị kết cục thực thê thảm, không chỉ có bị Mặc Văn Hạo âm thầm tra tấn đến chết, còn đem nàng thi thể đưa cho Kiều gia người. Mặc Văn Hạo đổi trắng thay đen, tiểu gia người nhận kẻ cắp đương ân nhân, cho Mặc Văn Hạo rất nhiều tiện lợi. Đây là ở Mặc Văn Hạo một lần say rượu, chính hắn chính miệng nói ra. Ngươi biết ta thân phận. Diêm Mị thanh âm mang theo một tia lãnh đạm, nàng nhưng không xem nhẹ mục tử thời vừa mới nói, không phải hắn, mà là bọn họ. Là, ngươi mất trí nhớ trước, cùng mất trí nhớ sau. Mục tử thời gật gật đầu, ta đều biết. Diêm Mị đánh ra trước mắt cái này thần sắc đạm nhiên nữ tử, thật lâu sau, đột nhiên câu môi cười. Khó trách Đông Di nương bắt đầu có bệnh thì vai tư phương, thế nhưng không nghĩ tới, nguyên lai lớn nhất biến số, cư nhiên là ngươi. Cho nên Diêm tiểu thư thái độ đâu? Mục tử thời hơi hơi ngẩng đầu. Hành đi, đây là thành ý của ta. Ta hy vọng, ngươi có thể đem ta thân thế, xa xa sách vở nói cho ta. Diêm Mị từ nạp giới lấy ra một vật đặt lên bàn. Mục tử thời coi giống ngắm liếc mắt một cái, đó là dùng giấy bao ra, vương vức, có hai cái sổ sách độ dày. Hành, thành giao. Mục Tử Thời gật gật đầu, bắt đầu đối Diêm Mị nói lên nàng chính mình thân thế. Kỳ thật Diêm Mị thân thế nói cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Tiểu gia thân là đệ nhất lãnh đời đại gia tộc, tộc trưởng lao tới nữ, ngàn mong vạn mong mới từ một đống nhi tử chung mong đến hai cái nữ nhi. Bởi vì này hai cái nữ nhi là song sinh, cho nên đặt tên vì Đại Kiều, Tiểu Kiều. Một đôi nam hoa tử chung mới có như vậy hai cái nữ nhi, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều từ nhỏ liền nhận hết Kiều gia người sủng địch. Hơn nữa Đại Kiều Tiểu Kiều hai người ở tu luyện thiên phú thượng cũng là cực cao, Đại Kiều là chiến đấu sư, Tiểu Kiều là hỏa hệ ma pháp sư, có lẽ là bởi vì song sinh duyên cớ, hai người phối hợp đến quả thực là thiên ý hề vô phùng. Thậm chí rước lấy không ít người đỏ mắt cùng chiếm hữu dục. Sở Hoàng chính là trong đó một cái. Đúng vậy, năm đó Kiều gia tỷ muội đồng thời mất tích, kỳ thật chính là bị Sở Hoàng người cấp bắt đi. Sở Hoàng đem hai tỷ muội trộm tới lúc sau, cả ngày đem người nhốt ở ngầm mật thất trung, chuyên môn phái người cấp này hai tỷ muội tẩy não. Thẳng đến này hai tỷ muội từ bắt đầu phản kháng, biến thành cuối cùng ngoan ngoãn phục tùng ngoan ngoãn cùng thuận theo. Chương 655 Tiểu Kiều rơi xuống. Kiều gia hai tỷ muội thuận theo lúc sau, Sở Hoàng tuy rằng không có phong các nàng hai ra tới, chính là lại cho các nàng thay đổi địa phương. Cùng Sở Quốc Hoàng thất bồi dưỡng ám vệ cùng nhau huấn luyện, đem các nàng trở thành ám vệ cùng nhau bồi dưỡng. Mà Kiều gia tỷ muội cũng không hổ là lúc ấy nổi danh thiên hạ song sinh hoa, hai người quả thực hợp tác đến thiên ý hề vô phùng. Đặc biệt là ở trong thực chiến, không chỉ có làm việc hiệu suất cao, lại còn có tích thủy bất lậu. Hơn nữa hai người thuận theo cũng dần dần làm Sở Hoàng đối với các nàng hai cảnh giác chậm rãi thả xuống dưới. Chính là tuy là khôn khéo Sở Hoàng cũng không nghĩ tới, phía trước tẩy não tuy rằng làm này hai tỷ muội đánh mất phía trước ký ức, chính là lại không có làm các nàng đối cái này địa phương sinh ra hảo cảm. Các nàng hai phía trước thuận theo bất quá là giả vờ, kỳ thật chính là vì làm Sở Hoàng phong thấp cảnh giác, sau đó tìm cơ hội chạy thoát. Chính là, đang lẩn trốn thoát thời điểm lại đã xảy ra điểm nhi ngoài ý muốn, cuối cùng Tiểu Kiều chạy thoát đi ra ngoài, mà Đại Kiều lại bị bắt trở về. Tiểu Kiều tuy rằng trốn thoát, chính là lại thân bị trọng thương, hơn nữa bởi vì bị tẩy não rất duyên cớ, nàng đã không nhớ rõ chính mình là ai, cho nên cũng không chỗ nhưng đi, cuối cùng bị nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo gặp phải, đem Tiểu Kiều mang về nhị hoàng tử phủ, sau đó dần dần biến thành nhị hoàng tử Tâm Phúc. Nay Đại Kiều chính là lần trước đem Mục Tử Thời cùng công tử Cẩn đánh rất huyền nhai hắc ý gì nhân thủ lĩnh, mà Tiểu Kiều chính là trước mắt nữ tử này, Diêm Mị. Nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, Diêm Mị đáy mắt tức giận hiện lên, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt, tựa hồ có ngọn lửa muốn toát ra tới, cuối cùng lại bị nàng áp chế đi xuống. Nàng không nghĩ tới, gần chỉ là các nàng hai tỷ muội xuất sắc, thế nhưng tạo thành các nàng bi kịch. Ngươi nói này đó, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Diêm Mị đối với Mục Tử Thời mở miệng nói, chẳng sợ nàng trong lòng đã ẩn ẩn tin bảy tám phần. Trên người của ngươi kia khối ngọc bội, còn ở sao? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Diêm Mị sửng sốt, giơ tay đem từ chính mình trên người lấy ra một khối ngọc bội ra tới. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn thoáng qua, là cùng lần trước nàng từ kia hắc y y nhân trên người bắt được kia khối ngọc bội giống nhau, bề ngoài nhìn như giống nhau, chính là kỳ thật là cùng kia khối ngọc bội tương phản. Tỷ tỷ ngươi cũng có như vậy một khối ngọc bội, bất quá hình dạng cùng ngươi vừa vặn tương phản, đây là Kiều gia ở hai người các ngươi tỷ muội trăng tròn thời điểm liên thủ chế tạo. Trong thiên hạ độc nhất vô nhị một đôi, người ngoài tưởng bắt trước cũng bắt trước không được, hơn nữa, ngươi đem này khối ngọc bội đưa cho Kiều gia người xem thời điểm, bọn họ liền sẽ nhận định thân phận của ngươi. Bởi vì này hai khối ngọc bội hợp thể, là Kiều gia một đạo bảo khố chìa khóa. Mà kia trong bảo khố đồ vật, đời trước đều bị Kiều gia người dùng để đáp tạ cho Mạc Văn Hạo. Ta đã biết, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Diêm Mị đem kia khối ngọc bội thu lên. Kiều gia người gần nhất liền ở kinh thành, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, khi nào, ta mang ngươi đi gặp bọn họ đi. Mục Tử Thời mở miệng, dừng một chút, thấy Diêm Mị có cự tuyệt ý tứ, tiếp tục nói, không cần vội vàng cự tuyệt. Tiểu gia nhân thân phân bí ẩn, giống nhau ngươi là cha không đến bọn họ rơi xuống. Ta đã biết. Diêm Mị đem biết hầu gian muốn cự tuyệt nói nuốt đi xuống, từ vị trí thượng đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Mục Tử Thời nhìn kia trên mặt bàn, Diêm Mị vừa mới lấy ra tới đồ vật, đem nó cầm lại đây, mở ra, bên trong quả nhiên chính là hai bổn cùng loại với ghi sổ bổn vở. Chẳng qua, này hai bổn ghi sổ bổn thượng nhớ kỹ, không phải chứng mục, mà là có quan hệ với Mục gia tình báo. Chương 656 Tiểu Kiều rơi xuống. Mục Tử Thời mở ra trong đó một quyển nhìn thoáng qua, vừa mới bắt đầu còn hảo, chỉ là viết không quan hệ đau khổ đồ vật, chính là nhìn đến mặt sau khi, Mục Tử Thời sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Mục Tử Thời nhìn đến mặt trên đồ vật, phản ứng đầu tiên chính là Diêm Mị lừa nàng. Chính là ngẫm lại, đời trước nàng cũng là nhận thức Diêm Mị, dựa theo Diêm Mị này lãnh đạm tính tình, nàng sẽ không làm, cũng khinh thường với làm loại chuyện này. Kia này mặt trên, đều là thật sự. Mục Tử Thời sắc mặt phút chốc khó coi lên. Càng về sau phiên, Mục Tử Thời sắc mặt liền càng khó xem. Trong đầu về Mục gia cuối cùng kết cục, kia máu tươi rơi hình ảnh, kia thái giám mặt vô biểu tình tuyên chỉ thanh. Cấu kết ngoại quốc, phản quốc thông đồng với địch. Từ từ hết thể ngỗ nghịch từ ngữ bị thêm tới rồi Mục phủ trên đầu, khiến cho Mục phủ thượng trăm năm danh dự hủy trong một sớm, cũng làm Mục phủ xét nhà mãn môn. Trước đó, Mục Tử Thời vẫn luôn đều cho rằng đó là Mạc Văn Hạo vì tiêu trừ Mục gia, mà tùy tiện cấp Mục gia trên đầu an đi lên tội danh, chính là hiện tại chiếu nơi này biên ghi lại nội dung tới xem, thế nhưng là thật sự. Mục Tử Thời ngồi ở vị trí thượng, cảm giác thân thể từng trận lạnh cả người. Sẽ không, phụ thân cùng ca ca như thế nào sẽ làm những việc này? Mục Tử Thời thở nhẹ một hơi, đêm này hai bổn sổ sách thu hồi nạp giới chung. Nay cũng chỉ là cho thấy phụ thân cùng ca ca cùng ngoại quốc những người đó tiếp xúc số lần so nhiều, cũng nói không được cái gì. Chờ nàng về sau, tìm cái thích hợp cơ hội, thăm thăm phụ thân cùng ca ca khẩu phong hảo. Mục Tử Thời ở trong quán trà ngồi trong chốc lát lúc sau, mới xuống lầu tính tiền, lại bị kia tiểu nhị báo cho đã kết sáng sổ, nghĩ hẳn là Diêm Mị bút tích, Mục Tử Thời thu hồi túi tiền nhấc chân đi rồi quán trà. Ám 7. Mục Tử Thời dùng mật âm thử tính kêu một tiếng. Có thuộc hạ, tiểu thư có gì phân phó? Ám 7 kia ảm ách thanh âm lập tức phải trả lời. Chỉ sợ Ám 7 liền ở Mục Tử Thời bên người cách đó không xa, bằng không Mục Tử Thời mật âm nhưng truyền không được quá xa. Kinh thành lớn nhất Hoa Phô ở đâu? Ngươi biết không? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Nàng tuy rằng đối kinh thành quen thuộc, chính là lại còn không có quen thuộc đến nước này. Thuộc hạ biết đến, tiểu thư tiếp tục đi phía trước đi, sau đó rẽ trái vẫn luôn đi, không bao xa liền sẽ tới rồi. Tốt. Ám 7 đều nói không bao xa, cho nên Mục Tử Thời cũng không kêu xe ngựa thay đi bộ, mà là chính mình một đường đi tới quá khứ. Dựa theo Ám 7 sở lộ tuyến đi, quả nhiên, cũng bất quá là đi rồi mười mấy phút thời gian, một cổ mùi hoa vị từ trước mặt truyền đến, cùng lúc đó, Mục Tử Thời còn thấy được kia cửa hàng bên ngoài bày, nụ hoa dục phóng, nhan sắc khác nhau hoa. Mục Tử Thời đi đến kia cửa hàng trước, mua một chậu kim lan hoa lúc sau, mới bắt đầu trở về đi. Nhìn chính mình phụng ở trong tay kim lan hoa, Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một mạt kiên nghị, Đông Di nương thân phận, nàng nhất định phải sườn mà điều tra rõ ra tới. Mục Tử Thời đi đến trên đường cái lúc sau, trực tiếp kêu chiếc xe ngựa hồi phủ. Chờ trở về khi, mới vừa xuống xe ngựa Mục Tử Thời nhìn đến, Thanh Trúc cư nhiên đứng ở phủ ngoài cửa, hơn nữa vẻ mặt, tựa hồ còn mang theo một ít nôn nóng chi sắc. Phần 224. Nhìn đến từ trong xe ngựa xuống dưới chính là Mục Tử Thời, đứng ở thêm đá thượng Thanh Trúc vội vàng vài bước liền chạy xuống dưới, đối với Mục Tử Thời nói, tiểu thư, không hảo. Ngươi mau đi xem một chút, lao ra muốn đem đại thiếu gia cấp đánh chết. Cái gì? Mục Tử Thời trừng lớn hai tròng mắt nhìn Thanh Trúc, phụ thân sao có thể đánh ca ca. Chương 657 hai cha con đánh nhau. Nhìn Thanh Trúc kia nôn nóng thần sắc, chỉ sợ cũng biết lần này sự tình có chút nghiêm trọng. Mục Tử Thời thần sắc hơi ngưng. Đem trong tay phủng kim lan hoa thu vào nạp giới nội, bước nhanh thượng bậc thang, đối với bên cạnh đi theo Thanh Trúc hỏi, bọn họ ở nơi nào? Tiểu thư, liền ở lão gia trong viện. Thanh Trúc thật mạnh đáp lời. Thanh Trúc một bên chạy một bên cùng Mục Tử Thời nói, ngay lúc đó tình huống. Nàng nhìn tiểu thư cùng đại thiếu gia cùng nhau đi theo cung nhị thiếu gia cửa, cuối cùng lại chỉ có đại thiếu gia một người trở về, cho nên muốn đi hỏi một chút đại thiếu gia, tiểu thư hành tung. Mục Tử Tịch hôm nay vừa trở về liền thẳng đến Mục Chư Thành nơi trong viện, cũng không biết hai người ở bên trong nói gì đó, bên trong cư nhiên truyền đến Mục Chư Thành lớn tiếng giận mắng thanh, cuối cùng biến thành đánh nhau thanh âm. Thanh Trúc nguyên bản là ở sân trước mặt thủ, tưởng chờ Mục Tử Tịch ra tới, chính là bên trong thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng liền bên ngoài thủ vệ thị vệ đều phải đi vào dò hỏi thời điểm, kia nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong đá văng, đứt gãy thành vài phiến, cửa phòng trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Theo sát sau đó, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người ở đánh nhau thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Những cái đó thị vệ nguyên bản tưởng tiến lên đi kéo chạm, lại bị Mục Chư Thành cấp gắt gao gọi lại, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, bằng không liền đuổi ra Mục phủ. Sau đó hai người liền vẫn luôn đánh a đánh, từ trong phòng đánh tới phòng bên ngoài, toàn bộ sân đều hỗn độn một mảnh. Hơn nữa, chiếu Thanh Trúc xem ra, kia Mục Tử Tịch căn bản là không ra tay, vẫn luôn đang không ngừng phòng ngự. Mà Mục Chư Thành, còn lại là chiêu chiêu hạ tử thủ. Không một lát liền đem kia Mục Tử Tịch tấu đến mặt mũi bầm dập, toàn thân là huyết. Thanh Trúc không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống, cho nên liền chạy đến phủ trước cửa tới chờ Mục Tử Thời. Mà Mục Tử Thời sau khi nghe xong lúc sau, trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch chút hai người đánh nhau nguyên nhân. Mục Tử Tịch hôm nay cùng nàng cáo biệt thời điểm nói qua, hắn phải về tới cùng Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên nói một chút chuyện này. Mà Mục Tử Tịch trở về đi tìm Mục Chư Thành, chính là đi nói Trương Ma Ma sự tình. Chỉ là không biết hai người bọn họ, như thế nào sẽ một lời không hợp làm cho đánh lên tới. Mục Tử Thời một đường bước nhanh chạy tới Mục Chư Thành sở trụ trong viện, rất xa, liền nhìn đến kia sân phía trên đấu khí quang hoàn huyến lệ, cùng với kia từng trận tiếng đánh nhau cũng lọt vào truyền vào tai. Vài cái thị vệ ở cửa thủ, không có Mục Chư Thành cho phép, bọn họ liền tính là tưởng ngăn trở cũng không hảo đi vào. Nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, kia mấy cái thị vệ sôi nổi đối với nàng khom lưng hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, bước nhanh đi vào. Trong đó một cái thị vệ còn muốn ngăn nàng, lại bị một thị vệ khác ngăn trở ở. Trong viện, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người đánh nhau kịch liệt. Mà cũng như Thanh Trúc theo như lời, Mục Chư Thành mặt giận mỏng ý, không ngừng đối với Mục Tử Tịch ra chiêu. Mà Mục Tử Tịch tương đối muốn ẩn nhẫn một ít, chỉ là không ngừng ở phòng ngự. Chính là liền tính là Mục Tử Tịch vẫn luôn ở phòng ngự, Mục Chư Thành xuống tay động tác chính là một chút cũng không chậm. Hơn nữa hai người còn dùng thượng vũ khí, thế cho nên, Mục Tử Tịch rất nhiều địa phương đều treo màu, máu từ trong quần áo thẩm thấu ra tới, mà Mục Chư Thành trên người lại không có nửa điểm miệng vết thương. Dừng tay. Cha, ca ca, các ngươi làm gì vậy? Giết hại lẫn nhau. Mục Tử Thời đi bước một hướng tới hai người bọn họ tới gần, hai người trên người phóng xuất ra đấu khí, quát đến mặt nàng sinh đau, ngay cả tóc cùng và áo đều phi dương lên. Chương 658 năm đó chuyện xưa. Khanh khanh. Nghe được Mục Tử Thời thanh âm, Mục Tử Tịch sửng sốt, trở lại vừa thấy phía sau Mục Tử Thời, thấy nàng cư nhiên không có chút nào phòng ngự liền đi tới, lập tức đem chính mình trên người phóng xuất ra tới đấu khí thu trở về. Mà cũng đúng là Mục Tử Tịch này vừa phân tâm, trực tiếp khiến cho đối diện Mục Chư Thành hung hăng một quyền, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, cuối cùng rơi xuống ở Mục Tử Thời bên cạnh vườn hoa thượng, đánh nghiêng hảo chút chậu hoa. Hừ. Mục Chư Thành thật mạnh hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay kiếm. Ca ca, ngươi thế nào? Mục Tử Thời chạy nhanh tiến lên. Ta không có việc gì. Mục Tử Tịch khụ đứng dậy, tiết hầu gian ập lên một cổ thanh ngọt, lại bị hắn cưỡng chế nuốt đi xuống. Hắn đối với Mục Tử Thời lắc lắc đầu, từ Mục Tử Thời đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nhìn Mục Tử Tịch suy yếu bộ dáng, Mục Tử Thời cho hắn trong miệng uy cái đan dược. Tiểu thư, ta đi thỉnh Hoành Minh tiên sinh lại đây. Thanh Trúc nói, xoay người chạy đi rồi. Cha, ca ca đều như vậy, lại đại sự cũng đến ngồi giận đi. Mục Tử Thời nhìn về phía đứng ở đối diện, sắc mặt như cũ không thế nào tốt Mục Chư Thành, nói, có chuyện gì, chúng ta đi vào nói. A, chính ngươi hỏi hắn, xem hắn có dám hay không cùng ngươi nói. Mục Chư Thành nhìn về phía bị Mục Tử Thời nâng dậy tới Mục Tử Tịch, nghiêm túc trên mặt cư nhiên hiện lên một mạt nhẹ chào thần sắc. Thân là ca ca, lại đối chính mình muội muội sinh ra cái loại này tâm tư, hiện giờ còn bắt đầu hành động. Mục Tử Tịch sẽ đem hắn làm việc này cùng mục đích nói ra mới là lạ. Mục Chư Thành cười lạnh một tiếng, đem trong tay kiếm thu trở về, xoay người đi nhanh ra sân. Hoành Minh thực mau đã bị Thanh Trúc thỉnh trước nay, Mục Tử Tịch trên người thương thoạt nhìn nhiều, kỳ thật đều không xem như nghiêm trọng, cũng không có thương tổn này kinh mạch cốt cách gì đó. Hoành Minh thi triển mấy cái cao cấp chúc phúc thuật lúc sau, thực mau thì tốt rồi. Xong việc, Mục Tử Thời hỏi Mục Tử Tịch sự tình hôm nay, chính là lại nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, cái gì cũng không nói, Mục Tử Thời vô pháp, chỉ phải làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình mang theo Thanh Trúc rời đi. Thật là kỳ quái, này đều thật nhiều năm không có nhìn lão gia cùng thiếu gia chi gian, có lớn như vậy cảm xúc. Thanh Trúc đi theo Mục Tử Thời phía sau, thấp giọng lẩm bẩm. Thật nhiều năm. Trước kia phụ thân cùng ca ca chi gian không phải như vậy ở chung sao. Mục Tử Thời có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Mà Thanh Trúc, nghe được Mục Tử Thời hỏi chuyện, thần sắc muốn nói lại thôi, tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Mau nói. Mục Tử Thời mở miệng. Nàng cảm giác Thanh Trúc mới vừa nói câu nói kia, giống như mang theo cái gì tin tức dường như. Tiểu thư ngươi quên mất sao? Thật lâu trước kia, khi còn nhỏ đại thiếu gia cùng lao gia, hai người quan hệ là thực thân mật thực tốt. Chính là ở đã trải qua đại thiếu gia bị bắt cóc kia chuyện lúc sau, giống như liền có chút thay đổi. Thanh Trúc trả lời. Cả ca bị bắt cóc. Chuyện khi nào? Mục Tử Thời trong thanh âm mang theo một tia mờ mịt, khi còn nhỏ sự tình, đối với nàng tới nói đều là thật lâu sự tình. Trong đó cách một thế kỷ. Mà đối với Thanh Trúc tới nói, lại bất quá là 8-9 năm trước. Tiểu thư không nhớ rõ, cũng là hẳn là, rốt cuộc lúc ấy đại thiếu gia bị bắt cóc thời điểm, tiểu thư còn rất nhỏ đâu. Bất quá nô tỳ tuổi tác cũng không lớn, chính là nhớ rõ đại thiếu gia lúc ấy cũng rất nhỏ, bị người bắt cóc vài thiên lúc sau, mới bị tìm trở về. Trước kia lão gia cùng đại thiếu gia ở chung muốn thân mật chút, đại thiếu gia tính cách cũng muốn hoạt bát một ít. Chính là từ kia chuyện lúc sau, đại thiếu gia liền trở nên trầm mặc, mà lao ra cùng đại thiếu gia chi gian, giống như cảm tình cũng không như vậy thân mật. Chương 659 năm đó chuyện xưa. Thanh Trúc nói, làm Mục Tử Thời cẩn thận hồi tưởng một chút. Đúng rồi, nàng hình như là nhớ rõ khi còn nhỏ Mục Tử Tịch không thấy mấy ngày, chính là lúc ấy phụ thân cùng nàng nói chính là đi nhà người khác đi chơi, muốn trụ chút thời gian, lúc ấy nàng còn chán ghét Mục Tử Tịch chính mình đi chơi đều không mang theo nàng tới. Chính là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Mục Tử Tịch khi còn nhỏ kiếm thuật đều là Mục Chư Thành tay cầm tay giáo, cho nên kỳ thật Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành ở một khối thời gian muốn so nàng còn trường. Hơn nữa Mục Chư Thành lúc ấy cũng thực thích Mục Tử Tịch, cũng không sẽ thiên vị với nàng. Chính là sau lại, Mục Chư Thành không thể hiểu được, đối Mục Tử Tịch liền trở nên lãnh đạm. Mà Mục Tử Tịch cũng trở nên càng ngày càng trầm mặc, thẳng đến cuối cùng, cũng chỉ có đối mặt nàng cái này muội muội thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên biến hóa một chút thần sắc. Chẳng lẽ từ lúc ấy bắt đầu, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cảm tình, liền dần dần, trở nên đạm bạc đi lên sao? Vẫn là nói, ngay lúc đó kia chàng bắt cóc, Mục Tử Tịch ra chuyện gì? Mục Tử Thời trong lòng bởi vì Thanh Trúc một đoạn này lời nói mà nghi hoặc thật mạnh, chính là nàng lại biết chính mình không thể đủ liền như vậy đi hỏi Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành. Hơn nữa, nàng liền hôm nay kia hai người vì cái gì đánh nhau cũng chưa làm rõ ràng đâu. Mục Chư Thành ở cùng Mục Tử Tịch đánh một hồi, ra chính mình sân lúc sau, liền đi Mục Chính Thiên sân. Mục Chính Thiên dựa ngồi ở sân trước trong đình hóng gió, Mục Chư Thành đem quanh thân hạ nhân toàn bộ đều bình lui xuống, chính mình ngồi ở Mục Chính Thiên đối diện. Toàn bộ sân chỉ còn lại có hai người bọn họ hai người. Kia hải tử nhịn không được. Mục Chính Thiên nhàn nhạt ra tiếng, vừa mới hắn tuy rằng không có đi xem, chính là hạ nhân đã nói với hắn Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đánh nhau sự tình. Hừ, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mục Chư Thành hừ lạnh một tiếng, mày kiếm chố mang theo một tia còn chưa tiêu tán giận tái đi. Kỳ thật kia hải tử cũng khá tốt, nếu không phải tầng này mặt ngoài huynh muội thân phận, khanh khanh có thể gả cho hắn, cũng coi như là phu quân. Mục Chính Thiên nói, rốt cuộc lúc trước phát sinh kia chuyện, hắn cũng còn nhỏ. Chẳng lẽ làm ta Mục Chư Thành nhi tử, làm chúng ta Mục gia nam nhi, còn ủy khuất hắn không thành. Mục Chư Thành hiện tại, ai nói đều nghe không tiến, xem ai đều không vừa mắt. Đúng vậy, nguyên bản một cái hảo hảo hài tử, thân phận tự do tự tại, chính là làm ngươi Mục Chư Thành nhi tử cuối cùng còn tuổi nhỏ liền lên sân khấu giết địch, liền vì các ngươi Mục gia thanh danh. Hiện tại nhân gia tưởng cái biện pháp thoát khỏi này huynh muội thân phận truy ngươi nữ nhi, này liền không đồng ý. Mục Chính Thiên nghiêng mắt xem xét Mục Chư Thành liếc mắt một cái. Mục Chư Thành hiện giờ tình huống tựa như cái không ngừng bành trướng khí cầu, Mục Chính Thiên này một nhìn giống như là một cây châm dường như, nháy mắt liền đem này khí cầu cấp chắt phá, Mục Chư Thành trên mặt tức giận tiệm tiêu. Cha! Mục Chư Thành kêu một tiếng, ngay sau đó cường điệu dường như nói, kia ngài không phải cũng là Mục gia người sao. Đúng vậy, Mục Chính Thiên đối với hắn cười cười, cho nên hắn muốn truy ta cháu gái, ta hai tay hai chân tán thành, ngươi đâu? Mục Chư Thành tức giận trừng mắt nhìn hắn, không nói. Hắn nếu là vui nói, hắn còn có thể như vậy sinh khí sao? Đồng nhiên, nhìn Mục Chư Thành này đầy mặt không vui bộ dáng, Mục Chính Thiên thở dài, nói, nghe nói Trương Ma Ma đã tìm được rồi. Ân, khanh khanh nha đầu này, không biết như thế nào nhận thức cung gia nhị thiếu, người là cung nhị thiếu mang đến, hiện tại còn ở cung nhị thiếu chỗ đó. Mục Chư Thành gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Chương 660 năm đó chuyện xưa. Lúc trước Vân nha đầu đi thời điểm, không lưu lại cái gì làm kia lão ma ma biết đi. Mục Chính Thiên mở miệng. Mục Chính Thiên trong miệng Vân nha đầu chính là Nguyệt Vân, cũng là Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch mẫu thân. Mục Chư Thành mất đi nhiều năm thế tử. Không có. Mục Chư Thành lắc lắc đầu. Nguyệt Vân sự tình, trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có Mục Tử Tịch cái kia tiểu tử, cũng không có những người khác biết. Ai, kỳ thật làm khanh nha đầu biết cũng hảo, nàng hiện giờ lớn như vậy, giấy không gói được lửa, nàng một ngày nào đó sẽ biết chính mình mẫu thân thân phận, sẽ biết chính mình mẫu thân còn sống ở trên thế giới này, ngươi nói đi. Mục Chính Thiên thở dài một hơi, mang theo một tia như thích gánh nặng nhẹ nhàng. Phần 225. Mục Chư Thành không nói gì, thật lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng. Hôm nay đoạt được quả, đều là hôm qua gieo nhân. Khanh khanh hiện giờ lớn như vậy, chỉ hy vọng không cần bị bởi vì đã biết nàng mẫu thân chân chính thân phận mà tâm sinh oán trách mới hảo. Mục Tử Thời liên tiếp mấy ngày đều ngốc tại trong nhà. Mặc Cẩn Dập thanh tỉnh nghe đồn ở kinh thành nội bị truyền đến ồn ào huyên náo, vài thiên đều tiêu ma không được đại gia đối việc này nhiệt tình. Đặc biệt là ở nhìn đến thất hoàng tử phủ một lần nữa tu sửa, lại còn có đồn đại gia Mặc Cẩn Dập hai ba hạ liền đem ngũ hoàng tử Mặc Húc Nhật đánh ngã lúc sau, đại gia đối Mặc Cẩn Dập nhiệt tình quả thực là chỉ tăng không giảm. Thanh Trúc không có việc gì thời điểm liền chạy ra đi nghe góc tường, nghe những người đó là như thế nào nghị luận thất hoàng tử, cuối cùng lại chạy gấp mái, sinh động như thật nói cho Mục Tử Thời nghe. Đặc biệt là ở Thanh Trúc nói hôm nay thất hoàng tử cùng hoàng thượng, cư nhiên ở sau khi ăn xong hai người chơi cờ đánh cờ thời điểm, Mục Tử Thời cười cười. Xem ra, Mặc Cẩn Dập đem đối hoàng thượng thái độ nắm chắc đến thập phần thỏa đáng, mà cách hắn ra cung nhật tử, chỉ sợ cũng không xa. Tiểu thư, có gì động? Ám bảy thanh âm, đột nhiên ở Mục Tử Thời trong đầu vang lên, trong thanh âm, mang theo một tia kích động cảm xúc. Đi, đi ta thư phòng. Mục Tử Thời sửng sốt, tựa hồ minh bạch cái gì, trả lời ám bảy lúc sau, Mục Tử Thời làm Thanh Trúc canh giữ ở bên ngoài, chính mình nhấc chân đi thư phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Ám bảy đã đứng ở trong thư phòng, nhìn đến Mục Tử Thời tiến vào, hắn hơi hơi đem trong tay rổ nâng lên, đối với Mục Tử Thời nói, tiểu thư, ngươi xem. Kia trong rổ, là một cái gần chỉ có ngón út phẩm chất, khắp cả người như mực giống nhau đen nhánh con rắn nhỏ. Trừ cái này ra, kia trong rổ còn phóng lần trước Mục Tử Thời từ vườn hoa mua trở về một chậu kim lan hoa, mà cái kia con rắn nhỏ chính chiếm cư ở kim lan hoa cảnh khô thượng. Đồ vật đâu? Mục Tử Thời đến gần nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có ở kia con rắn nhỏ trên người nhìn đến bất cứ thứ gì. Tại đây, ám bảy đáp lời, đem một cái tay khác đồ vật đưa cho Mục Tử Thời. Mục Tử Thời tiếp đem kia đồ vật nhận lấy, đây là phong kín một đoạn tiểu cây gậy trúc, nếu không ra nàng dự kiến, bên trong đồ vật, chính là nàng muốn đồ vật. Cái kia xà ở kim lan tiêu tốn tuyển cái thoải mái vị trí, cuộn tròn ở cảnh khô thượng hô hô ngủ nhiều lên, ám bảy đem kia trang con rắn nhỏ rổ phóng tới một bên. Mục Tử Thời khoảng thời gian trước làm ám bảy đám người nhất định phải chặt chẽ nhìn chăm chú vào đông di nương sân, ám bảy bọn họ liền phát hiện con rắn nhỏ này. Bất quá, vì sợ rút dây động rừng, vẫn luôn đều không có động này xà. Mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn con rắn nhỏ này cấp đông di nương cùng bên kia người truyền lại tin tức. Cũng thẳng đến hôm nay, Mục Tử Thời mới thiết kế làm ám bảy đem con rắn nhỏ này cấp lộng lại đây. Chương 661 tiểu hắc xà nhân viên chuyển phát nhanh. Nay xà, là chuyên môn bị huấn luyện ra truyền tin dùng, Mục Tử Thời sở dĩ làm ám bảy bọn họ bất động con rắn nhỏ này. Sợ rút dây động rừng tuy rằng cũng là trong đó một nguyên nhân, chính là lớn hơn nữa nguyên nhân lại là bởi vì nếu trực tiếp đi bắt này xà nói. Này xà toàn thân đều là độc, chảo xà người không chỉ có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa này xà vừa thấy chính mình trốn không thoát thời điểm, liền sẽ tự sát. Chính là loại rắn này, duy nhất yêu thích chính là kim lan hoa. Chỉ cần biết rằng này xà lộ tuyến, trước tiên dùng kim lan hoa bại ở đằng kia, có thể đại khả năng đem này xà cấp hấp dẫn lại đây, thay đổi nó nguyên lai lộ tuyến. Hơn nữa, Mục Tử Thời làm ám bảy buông tha đi kim lan hoa, nàng chính mình còn ở mặt trên hơi giật giật tay chân, làm kim lan hoa hương khí càng thêm mê người. Đồng thời cũng ở kim lan tiêu tốn bôi một ít có thể làm xà yên giấc dược vật. Bất quá này dược vật nàng bôi thật sự thiếu, con rắn nhỏ này nhiều lắm ngủ cái một hai ngày liền sẽ tỉnh. Hơn nữa cái này trang xà rổ cũng là ám bảy riêng vì bắt được này xà, mà làm nó lượng thân chế tạo nhà giam, cho nên cũng không sợ nó chạy đi. Mục Tử Thời đã đem này một đoạn tiểu cây gậy trúc cấp mở ra, bên trong cư nhiên là một quả đen như mực đan dược. Mục Tử Thời lấy ở cánh mũi hạ ngửi ngửi, này hương vị thực tạp. Ngay cả nàng trong khoảng thời gian ngắn đều phân không rõ có bao nhiêu loại dược liệu. Ta đi vào trước nghiên cứu một chút này cái đan dược, ngươi đem này xà an trí hảo, nhất định không thể đánh thức nó, bằng không nó sẽ tự sát. Mục Tử Thời đối với ám bảy nhẹ giọng phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám bảy đáp, nhìn Mục Tử Thời thân ảnh dần dần biến mất ở mật đạo nội, mở ra mật đạo lại lần nữa bị khép lại. Mục Tử Thời cầm kia cái đan dược đi tới luyện dược mật thất, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi này cái đan dược thành phần tới. Này cái đan dược nếu nàng không đoán sai nói, chỉ sợ cũng là Đông Di Nương phải dùng tới trị liệu Mục Vũ Hiên giải dược. Mà nàng, muốn lộng một phần đại lễ, làm cái kia con rắn nhỏ mang cho Đông Di Nương, làm Đông Di Nương cấp Mục Vũ Hiên ăn xong. Mục Tử Thời ở trong mật thất nghiên cứu một cái buổi sáng, thẳng đến ăn cơm đã đến giờ, viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử cười ở buôn buôn trên người, tới tìm Mục Tử Thời cùng nhau ăn cơm thời điểm, Mục Tử Thời đều còn không có ra tới. Kia nàng vội đến liền giữa trưa cơm đều không ăn sao. Viên nhỏ phồng lên hoa hoa mặt, thanh âm tính trẻ con đối với Thanh Trúc mở miệng. Sẽ không, tiểu thư mặc kệ lại vội đều sẽ không quên ăn cơm thời gian. Thanh Trúc liên tục xua tay, nói, viên đại nhân, không bằng ngài ăn trước, tiểu thư là sẽ không để ý. Tính viên nhỏ nhảy xuống bàn ăn, ta còn là tại đây chờ nàng đi ra ngoài cùng nhau ăn đi. Nô tỳ đi gõ một gõ tiểu thư cửa phòng. Thanh Trúc thử tính mở miệng, kỳ thật từ tiểu thư thích ở thư phòng đợi lúc sau, nàng không có việc gì nói cũng không dám tới gần thư phòng. Không cần, giờ tí tỉ có việc ngươi cũng đừng đi quay rầy nàng, dù sao ta còn không đói bụng. Viên nhỏ chẳng hề để ý nói, một bên vươn tay nhỏ vớt mâm điểm tâm nhanh chóng hướng trong miệng tắc. Chờ Mục Tử Thời rốt cuộc từ trong thư phòng ra tới thời điểm, đã mau giữa trưa một chút. Viên nhỏ đều ăn tam mâm điểm tâm, chính lười biếng ngủ ở giường nệm thượng. Buôn buôn ghé vào một bên nghỉ ngơi, đầu xúc tiến ra lông, tiểu đoàn tử ghé vào buôn buôn trên người, ngủ đến kêu kêu một cái thoải mái, nước miếng toàn bộ lưu ở buôn buôn trên người. Mục tử thời một phách đầu, nàng cư nhiên vội đến đêm này ba cái ra hỏa cấp đã quên. Mấy ngày nay viên nhỏ đều là cùng nàng cùng nhau ăn tam cơm, hiện tại chỉ sợ cũng chờ đến nàng mà đói bụng. Làm Thanh Trúc đem đồ ăn nhiệt một lần lúc sau, mục tử thời cùng viên nhỏ các loại xin lỗi, còn gọi phòng bếp nhiều làm một mâm đùi gà cùng một con vịt nướng tới bồi thường. Cuối cùng, còn đáp ứng viên nhỏ muốn mang theo buôn buôn cùng nhau đi ra ngoài kinh thành chơi yêu cầu. Chương 662 Mục chính thiên thân thể. Viên nhỏ ăn cơm lúc sau liền chạy ra ngoài chơi, mục tử thời lại đi trở về trong mật thất, tiếp tục luyện chế đan dược. Nàng hôm nay buổi sáng thời điểm, đã đem kia cái đan dược thành phần biết rõ đến không sai biệt lắm. Hơn nữa, lần đầu tiên Mục Như Cẩm bưng tới cho nàng uống kia chén canh gà, mục tử thời kỳ thật cũng không có uống xong, cũng một mình nghiên cứu trong chốc lát, nàng phát hiện này cái đen thui đan dược, thật đúng là chính là kia canh gà giải dược. Mục tử thời chiều nay muốn làm cho, còn lại là luyện chế một quả cùng kia đen thui đan dược hiệu quả giống nhau, rồi lại có chút khác nhau đan dược ra tới. Này đối với nàng tới nói hiệu quả cũng không lớn, thực mau. Mục tử thời liền đem kia cái đan dược cấp luyện chế ra tới, thả lại phía trước bị mở ra kia cái trúc tiết. Sau đó làm ám bảy lần thứ hai cột vào cái kia tiểu hắc xà trên người, cuối cùng đem tiểu hắc xà cùng kim lan hoa đều thả lại chỗ cũ, chờ tiểu hắc xà chính mình tỉnh lại lúc sau, liền sẽ đi Đông Di Nương nơi đó đưa giải dược. Mục tử thời trong tay cầm kia cái đan dược, đi Mục chính thiên sân. Từ mục tử thời có thể luyện chế đan dược, hơn nữa sẽ y thuật sự tình báo cho Mục chính thiên cùng Mục chư thành bọn họ lúc sau. Mục tử thời còn cấp Mục chính thiên nhìn vài lần thân thể. Thậm chí còn, hiện tại Mục chính thiên cả ngày uống thuốc bổ chính là Mục tử thời khai phương thuốc. Có đôi khi Mục tử thời cũng sẽ luyện chế một ít cường thân kiện thể đan dược ra tới, cấp Mục chính thiên đương đường đầu ăn, cái này làm cho Mục chư thành rất là đỏ mắt. Gặp qua đại tiểu thư, canh giữ ở cửa vệ phong cùng vệ thanh hai huynh đệ, cấp Mục tử thời hành lễ. Gia Gia đang ngủ sao? Mục tử thời hỏi, vừa mới được đến giải dược sự tình quá mức với kích động. Thế cho nên nàng lại đây mới phát hiện thời gian này điểm, Mục chính thiên vẫn luôn đều có ngủ chưa thói quen. Cũng không có, đang ở trong thư phòng, đại tiểu thư có thể chính mình đi vào tìm hắn. Vệ phong đáp. Hành. Mục tử thời gật gật đầu, chính mình đi vào. Nàng đã sớm đối Mục chính thiên viện này cách cục thập phần quen thuộc, liền tính không có mang, nàng cũng có thể đủ chuẩn xác tìm được Mục chính thiên thư phòng. Mục tử thời làm Thanh Trúc ở bên ngoài chờ nàng, nàng chính mình một người đi vào. Nhìn đến Mục chính thiên đang đứng ở án thư, một tay chấp bút, một tay bối với phía sau. Mục chính thiên trong tay nắm một con bút lông, ánh mắt chuyên chú, thủ hạ viết chữ động tác hành vân như nước, thập phần bay nhanh. Mà đại nha hoàn giọt sương, đang ở bên cạnh cấp Mục chính thiên mài mực. Mục tử thời đứng bên ngoài gian không có đi vào, thẳng đến Mục chính thiên viết chữ xong thu hồi tay lúc sau, Mục tử thời mới nhấc chân hướng bên trong đi, đồng thời cũng thấy rõ Mục chính thiên viết chính là một đầu tử. Đang ở cấp Mục chính thiên mài mực giọt sương nhìn đến Mục tử thời, lập tức ngừng tay động tác, đối với nàng hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Ân Mục tử thời lên tiếng, đi đến Mục chính thiên bên người, nói, ra ra, ngươi viết tự thật là đẹp mắt. Ngươi tới nói, nơi nào đẹp. Mục chính thiên cười cười, buông xuống trong tay bút lông. Ân Mục tử thời trang mô làm dạng nhìn chằm chằm kia phó chữ viết nhìn một hồi lâu, mới nói, nơi nào đều đẹp. Mục chính thiên sửng sốt, cười mắng một câu, vua nịnh nọt. Bất quá. Mục chính thiên cũng biết Mục tử thời giống nhau đều sẽ không dễ dàng tới thư phòng tìm hắn, lập tức phất phất tay, đường giọt sương lui xuống. Nói đi, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Mục chính thiên vòng qua án thư, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Ra ra Mục tử thời nhìn hắn, ánh mắt trầm ổn mà nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc, ta đã tìm được giải quyết ngươi trong cơ thể cổ trùng biện pháp. Chương 663 Mục chính thiên cổ độc. Mục chính thiên nghe được Mục tử thời lời này, lòng bàn tay run lên. Hắn thu hồi nguyên bản muốn đi lấy chén trà tay, ngước mắt nhìn Mục tử thời, hỏi, ngươi nói cái gì? Mục tử thời hô hấp một hơi, để ý mở miệng, ta nói, ra ra, ta đã tìm được giải quyết ngươi trong cơ thể cổ trùng biện pháp. Cổ trùng, không nghĩ tới thế nhưng thật là cổ trùng. Mục chính thiên đem coi giống dịch chuyển, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, chính là kia đặt ở đỡ đem thượng đôi tay lại dùng sức buộc chặt, mu bàn tay thượng gân xanh tuôn ra. Liên tính phía trước chính hắn trong lòng cũng có suy đoán. Có phải hay không bởi vì Vu Tang tộc cái kia nữ tử cho hắn trên người hạ cổ, hắn mới có thể trở nên như thế. Chính là này Vu cổ chi thuật cũng chỉ có Vu Tang tộc nhân tài sẽ, hơn nữa ở phía sau tới Vu Tang tộc bị giết lúc sau, các quốc gia hoàng đế đều đem Vu cổ chi thuật xưng là cấm thuật. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng từng thử, ngầm đi tìm một ít có thể nhận thức cổ độc người, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không hề tin tức. Lại không có nghĩ đến, cư nhiên có một ngày sẽ ở chính mình cháu gái trong miệng nghe được. Cổ độc chi thuật, ngươi như thế nào có thể giải? Ai dạy ngươi? Mục Chính Thiên đối với Mục Tử Thời mở miệng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy nghiêm khắc. Nay cổ độc chi thuật chính là các quốc gia hoàng đế cấm, sở hoàng hiện giờ liền chờ chảo bọn họ Mục gia nhược điểm, khó bảo toàn không đồng đều đây là ai cho bọn hắn Mục gia hạ một cái bộ, không chấp nhận được Mục Chính Thiên không nhiều lắm tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 226. Là sư phó của ta để lại một quyển sách cho ta, ta từ phía trên tra được. Lần đầu tiên cấp gia gia kiểm tra thân thể thời điểm liền cảm giác có chút giống cổ độc, sau lại ta lại đi tra xét chút mặt khác thư tịch, mới xác định thật là cổ độc. Chỉ là, ta lúc ấy năng lực không đủ, cũng không biết nên như thế nào giải này cổ độc, cho nên liền vẫn luôn đều gạt gia gia, chờ hiện tại tìm được rồi giải độc phương pháp cùng thuốc giải lúc sau, mới đến tìm gia gia thuyết minh. Mục Tử Thời mở miệng, thần sắc nghiêm túc, không có chút nào vui đùa cùng chậm trễ, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, gia gia yên tâm, ta vẫn luôn đều ở bí mật hành động. Trừ bỏ đi theo ta bên người mấy cái ám vệ, cũng không có những người khác biết chuyện này. Người sư phó là Mục Chính Thiên mở miệng. Nay đã là Mục Chính Thiên lần thứ hai hỏi Mục Tử Thời, có quan hệ với nàng sư phó vấn đề. Mặc kệ là Mục Chính Thiên vẫn là Mục Chư Thành bọn họ, ở đã biết Mục Tử Thời luyện đan thuật cùng y y thuật, là bị một cái kẻ thần bí giáo lúc sau. Trừ bỏ lần đầu tiên hỏi hạ Mục Tử Thời người này có thể hay không tin lúc sau, liền rốt cuộc không hỏi qua. Hắn là Ái Cách Lan học viện một người lao sư. Tên là Lâm Thanh Một. Ta còn cùng hắn ước hảo, năm nay 8 tháng sẽ đi Ái Cách Lan học viện đương hắn học sinh. Mục Tử Thời mở miệng, dù sao này cũng thật là sự thật, nàng cũng không cần thiết gạt. Ân, ta đã biết. Mục Chính Thiên mở miệng đáp lời. Kia ra ra, ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi đem trên người độc cổ giải rất đi. Mục Tử Thời mở miệng. Thật lâu sau lúc sau, Mục Chính Thiên mới đáp, hành, chuyện này âm thầm tiến hành, trừ bỏ ngươi phụ thân cùng ca ca, còn có ám vệ. Những người khác ai cũng không thể nói cho, có cái gì yêu cầu chuẩn bị, nói thẳng ra tới. Ra ra ngươi yên tâm, ta đều biết đến. Mục Tử Thời xinh đẹp cười, nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa liền đi theo ca ca nói, làm hắn tìm cái hảo một chút, không bị người quấy rầy đến địa phương cấp ra ra giải độc. Không cần tối lại, ta viện này phía dưới có cái mật thất, ta làm ám vệ mang ngươi vào xem có thể hay không. Mục Chính Thiên mở miệng, hành tung, đem đại tiểu thư mang nhập trong mật thất nhìn xem. Chương 664 người sẽ khá lên. Mật thất. Mục Tử Thời hai tròng mắt sáng ngời, không nghĩ tới Mục Chính Thiên nơi này cũng có cái này. Bất quá ngẫm lại, lại giống như không có gì kỳ quái. Rốt cuộc, mật thất tác dụng thật sự là quá lớn. Hành tung là đi theo Mục Chính Thiên bên cạnh ám vệ, giống như là ám bảy bọn họ thường xuyên đi theo Mục Tử Thời bên người giống nhau. Được Mục Chính Thiên phân phó, một thân hắc y hành tung mang theo Mục Tử Thời đi ngầm mật thất. Cùng Mục Tử Thời thư phòng cái kia mật đạo giống nhau. Mục Chính Thiên cái này mật đạo nhập khẩu cũng là hắn thư phòng, hơn nữa mở ra mật đạo cơ quan cũng cùng Mục Tử Thời thư phòng cái kia đại đồng tiểu dị. Chỉ có thể cất chứa một người tiến vào trong mật thất, bốn phía đều bị được khảm thượng ánh huỳnh quang thạch, đem con đường chiếu thông thấu sáng ngời. Mục Chính Thiên cái này mật thất vừa tiến đến chính là thêm đá, hơn nữa vẫn luôn đi xuống dưới. Đi theo hành tung phía sau, đại khái đi rồi có 5-60-10 đạo thêm đá lúc sau, hành tung mới dừng lại bước chân, Mục Tử Thời chú ý tới, lành nghề ngăn trước mặt. Cư nhiên là một đạo ám môn. Trước cửa có hai căn không biết dùng cái gì tài chất chế tác mà thành quải trượng, hành tung bên trái biên cùng bên phải quải trượng thượng phân biệt gõ vài cái, kia nói ám môn chậm rãi mở ra. Hành tung chính mình đi vào trước một bước, xoay người đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, thỉnh. Nơi này là được. Mục Tử Thời nhấc chân đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn đến này mật thất thời điểm, Mục Tử Thời cơ hồ đảo chịu một hơi. Nay cũng mật thất cũng quá lớn đi, quả thực chính là muốn đem một cái sân đều đảo rỗng. Khó trách vừa mới đi rồi như vậy thâm, nếu là quá thiệt nói, kia cái này sân đều sẽ sập. Trước mắt này mật đạo, tựa như cái đại điện dường như, tuy rằng rộng mở, chính là lại thập phần trống trải, lại còn có cột đá từ đỉnh. Bất quá Mục Tử Thời lại chú ý tới này mặt đất trồng chất cho bụi, giống như thật lâu đều không có người đã tới. Mục Tử Thời hướng bên trong đi rồi một vòng, ánh mắt ở khắp nơi đánh giá một chút. Hành tung đi theo nàng phía sau, cho nàng giảng giải khởi cái này mật đạo trước kia sử dụng. Đây là trước kia dùng để huấn luyện ám vệ địa phương. Mục lao tướng quân trước kia lại ở chỗ này kêu thuộc hạ cùng mặt khác ám vệ cách đấu chi thuật. Nga nga. Mục Tử Thời gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng đã không sai biệt lắm muốn đoán được, bởi vì nơi này thập phần trống trải, duy nhất đồ vật chính là bên cạnh trên giá bãi một kiếm. Bất quá cho bụi đều đã đôi đến lao cao. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Mục tử thời dừng chân, trong lòng quyết định liền dùng cái này địa phương. Hành tung không có chút nào dị nghị dựa theo nguyên lai lộ, đem mục tử thời mang theo đi ra ngoài. Mục chính thiên còn duy trì vừa mới dáng ngồi, nhìn đến nàng ra tới, mở miệng hỏi, thế nào? Được không? Hành, chính là nơi đó biên quá bẩn, muốn rửa sạch một chút, sau đó nhiều lộng chút ánh huỳnh quang thạch, làm cho sáng sủa một chút, còn muốn một chiếc giường cùng cái bàn, còn lại đồ vật ta chính mình sẽ chuẩn bị. Mục tử thời đáp lời. Kêu hành. Mục chính thiên gật gật đầu, này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, ta sẽ sai người đi làm. Ra ra, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo lên. Mục tử thời đi đến mục chính thiên trước người, túi xuống thân, ỉ lại tính ôm ôm hắn thân mình. Ta biết. Mục chính thiên cũng giơ tay hồi ôm một chút nàng, ngươi có này phân tâm, ra ra liền rất thỏa mãn. Liền tính kéo thân thể này, không thể tu luyện cũng không có việc gì. Không được, ta nói ngươi sẽ khá lên. Liền nhất định sẽ khá lên. Mục tử thời ngẩng đầu, đôi lông mày chung mang theo một tia tự tin cùng bướng bỉnh. Chương 665 tiểu hắc xà. Cái kia tiểu hắc xà không hổ là huấn luyện qua đi, tỉnh đến so mục tử thời suy đoán thời gian muôn sớm. Vừa tỉnh tới, tiểu hắc xà lắc lắc chính mình cái kia màu đen cái đuôi nhỏ, thấy cái đuôi thượng đồ vật còn ở lúc sau, rời đi kim lan hoa, một đường lưu đi đông di nương sơn. Mà kia buồn kim lan hoa, tắc bị vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm ám nhị, lặng yên không một tiếng động lấy mất. Tiểu hắc xà đi Đông Di Nương trong viện, Đông Di Nương đem nó trên người tiểu trúc tiết cấp lấy xuống dưới, lấy ra bên trong kia cái mục tử thời luyện chế đan dược, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, mang theo kia cái đan dược đi mục vũ hiên sơn. Ám bảy đem chuyện này hồi báo cấp mục tử thời thời điểm, mục tử thời đang định ra cửa, bởi vì Diêm Mị hôm nay phái người tới cấp nàng truyền tin tức. Nghe được Đông Di Nương thật sự trúng kế, mục tử thời nhìn thoáng qua đang ở trong viện buông xuống đầu quét rác hồng tụ, một mình một người ngồi xe ngựa rời đi phủ đệ. Diêm Mị ước Mục Tử Thời gặp nhau địa phương là một cái trên đường phố, Mục Tử Thời xe ngựa một quá, thoáng ngừng trong chốc lát, đứng ở ven đường chờ Diêm Mị nhấc chân đi rồi đi lên. Diêm Mị tiến xe ngựa, trực tiếp liền bỏ đi nàng dùng để cải trang giả dạng hắc sa đấu lạp, ngồi ở Mục Tử Thời đối diện. Hiện tại là đi gặp Kiều gia người. Diêm Mị mở miệng hỏi. Ân Mục Tử Thời gật gật đầu, hỏi, người kia khối ngọc bội, mang đến đi. Ân. Diêm Mị nhàn nhạt đáp lời, hai người đều không có lại tiếp tục nói chuyện. Xe ngựa một đường về phía trước hành, cuối cùng ngừng ở Tam Sinh nhà đấu giá cửa. Mục tử thời cùng Diêm Mị một trước một sau xuống xe ngựa, làm kia xe ngựa xa phu ở chỗ này chờ nàng trong chốc lát, nàng mang theo Diêm Mị đi vào. Nhìn đến là Mục tử thời, kia Tam Sinh nhà đấu giá quầy triển lãm lập tức đầy mặt tươi cười đón đi lên, Mục tiểu thư, xin hỏi là tới tìm cung nhị thiếu sao? Ân, hắn có hay không ở? Ở, xin theo ta tới. Quầy triển lãm vội vàng đáp lời, đi ở phía trước cấp Mục tử thời dẫn đường. Cung nhị thiếu phía trước chính là đặc biệt công đạo qua, nếu là một đại tiểu thư tới tìm hắn nói, chỉ cần hắn ở, liền đem người trực tiếp mang đi vào. Nếu hắn không ở, liền lập tức phái người đi bẩm báo hắn, hơn nữa hảo sinh chiêu đái một đại tiểu thư. Diêm Mị đi theo một tử thời phía sau, tuy rằng không nói gì, chính là cũng bị này quầy triển lãm trở thành khách quý, một đường lánh hai người đi vào. Cung thủy hạnh trước sau như một bộ màu đỏ rực trường bào, mắt phượng nhắm chặt, cả người nằm ở trong đình hóng gió một trường ghế bập bên thượng. Thần sắc nhàn nhã. Quay triển lãm không có trực tiếp đem Mục tử thời cùng Diêm Mị mang qua đi, mà là ở đỉnh hóng gió cách đó không xa dừng bước, làm Mục tử thời cùng Diêm Mị chính mình qua đi. Mục tử thời đối với kia quay triển lãm gật gật đầu, lấy biểu lòng biết ơn, mang theo Diêm Mị tiếp tục đi phía trước đi. Có lẽ là cảm giác được tiếng bước chân, nguyên bản nằm ở ghế bập bên thượng nhắm mắt nghỉ tạm Cung Thủy Hạnh, đột nhiên ngước mắt hướng tới các nàng hai người xem ra. Cung Thủy Hạnh ánh mắt vòng qua Mục tử thời, trực tiếp dừng ở phía sau Diêm Mị trên người. Hiệp xúc trong thần sắc hiện lên một mạt kinh ngạc. Nha, này không phải Diêm quầy triển lãm sao? Như thế nào có thời gian tới ta này đấu giá hội một bơi? Cung Thủy Hạnh ngồi thẳng thân thể, thu nạp trong tay quạt xếp. Người là ta mang đến. Trực tiếp bị Cung Thủy Hạnh xem nhẹ rất một tử thời mở miệng, nhấc chân đi vào trong đình hóng gió. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì? Cung Thủy Hạnh ra tiếng. Diêm Mị nhìn vừa tiến đến liền trực tiếp ngồi xuống một tử thời. Chính mình cũng tuyển vị trí ngồi xuống, lại nghe hai người kia quen thuộc ngữ khí, Diêm Mị đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Chương 666 Tiểu Kiều nhận thân một. Ta không phải nói, Trương ma ma mang đến lúc sau, ta liền mang Tiểu Kiều lại đây sao? Mục tử thời thanh âm nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này cấp đã quên đâu. Cung Thủy Hạnh chật chật hai tiếng, ánh mắt chuyển tới bên cạnh Diêm Mị trên người. Đồng nhiên, trên mặt hắn thần sắc cứng đờ, nhìn nhìn ngồi ở một bên Diêm Mị, đối với Mục tử thời hỏi. Ngươi đừng cùng ta nói nàng chính là Tiểu Kiều. Nếu ta nói là đâu? Mục tử thời đồng ý hắn nói. Sao có thể? Cung Thủy Hạnh miệng vỡ mà ra. Bởi vì Kiều gia người cấp thù lao thật sự là quá phong phú, tuy rằng hắn cũng biết tìm kiếm Kiều gia tỷ muội sự tình thực khó giải quyết, chính là vẫn là bị kia phong phú thù lao cấp dụ hoặc đến đáp ứng rồi. Hơn nữa, nếu đáp ứng rồi nhân ra sự tình liền phải hảo hảo làm được. Cho nên mấy năm nay, Cung Thủy Hạnh phái ra đi tìm này 2 tỷ muội người nhiều không kể xiết, nhưng chính là cha không đến Kiều gia tỷ muội rơi xuống, giống như là hư không tiêu thất dường như. Thẳng đến lần trước Mục tử thời cùng nàng nói Đại Kiều hiện giờ thân phận lúc sau, hắn lại theo này một cái đường bộ đuổi theo cha, mới tra được năm đó sự tình chân tướng. Chính là Đại Kiều hiện tại tìm được rồi, Tiểu Kiều lại không thấy bóng dáng. Mà Mục tử thời, hiện giờ nói với hắn cái này kinh thành trung lừng lẫy nổi danh phụ dung trai quầy triển lãm, cư nhiên chính là Kiều gia tỷ muội trung Tiểu Kiều. Người lừa ai đâu ngươi? Cung Thủy Hạnh là 100 không tin. Mục tử thời giơ tay cho chính mình cùng Diêm Mị đều đổ ly trà, bắt đầu đem nàng ngày đó đối với Tiểu Kiều nói qua nói cũng cùng Cung Thủy Hạnh nói một lần. Cung Thủy Hạnh lúc này mới uổng công hiểu ra, nguyên lai cư nhiên là có chuyện như vậy. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn gian đối Mục tử thời càng ngày càng tò mò lên, nay ám các cha xét như vậy nhiều năm đều không có cha được đồ vật. Bất quá hiện giờ mấu chốt việc, cũng không phải là Mục tử thời. Kia gương mặt này đâu, là ăn dịch dung đan lúc sau hiệu quả. Cung Thủy Hạnh mở miệng, hắn vừa mới sở dĩ sẽ nỏ định Diêm Mị không phải, rất lớn một bộ phận cũng là nàng gương mặt này, cùng Tiểu gia người cho hắn bức họa hoàn toàn bất đồng. Không, là da người mặt nạ. Diêm Mị nhẹ giọng mở miệng, đem trong lòng ngực ngọc bội đem ra, ngươi nếu vẫn là không tin, này khối ngọc bội có thể chứng minh ta thân phận. Tiểu gia người ở đâu, ta muốn gặp bọn họ. Phần 227. Đu ảng. Cung Thủy Hạnh hai tròng mắt vừa thấy đến kia khối ngọc bội, đôi mắt đều sáng. Cung Thủy Hạnh trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy, nói, đi, ta mang các ngươi đi gặp Kiều gia người. Nguyên bản Mục tử thời đem Đại Kiều Tiểu Kiều bị bắt đi sự tình nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ lúc sau, Cung Thủy Hạnh trong lòng cũng đã tin tưởng tới, hiện tại nhìn đến Diêm Mị trong tay kia một khối ngọc bội, Cung Thủy Hạnh nháy mắt liền nhớ tới lần trước chứng minh Đại Kiều thân phận kia khối ngọc bội. Dù sao Kiều gia người cuối cùng sẽ đi chứng thực kia khối ngọc bội thật giả, hắn vẫn là nhanh lên đem người mang qua đi đi. Tiểu gia người trụ địa phương khoảng cách Tam Sinh nhà đấu giá cũng không xa, thậm chí ngay cả xe ngựa đều không có ngồi, Cung Thủy Hạnh trực tiếp liền mang theo hai người một đường đi qua đi. Hơn nữa đi đường, cũng bất quá 2-3 phút thời gian, Cung Thủy Hạnh mang theo hai người ở một chỗ sân trước cửa dừng lại. Gặp qua Cung Nhị Thiếu. Kia hai cái thủ vệ thị vệ đối với Cung Thủy Hạnh hành lễ. Các ngươi lão gia cùng thiếu gia có ở đây không này? Cung Thủy Hạnh đối với kia hai cái thủ vệ thị vệ mở miệng hỏi. Lão gia ở bên trong. Ba vị thỉnh chờ một lát, ta đây liền tiến bộ bẩm báo. Trong đó một vị thị vệ lên tiếng, xoay người nhanh chóng chạy đi vào. Không trong chốc lát, vị kia thị vệ lại từ bên trong bước nhanh đi ra, hơn nữa phía sau còn đi theo vài người. Chương 667 Tiểu Kiều nhận thân hai. Cùng kia thị vệ cùng nhau ra tới 4 người, thuần một sắc tất cả đều là nam tử. Hai cái xem khởi 45 tuổi, mặt khác hai cái tắc muốn tuổi trẻ một ít, đại khái 20 xuất đầu bộ dáng, tướng mạo thập phần tuấn lãng thanh tuyển. Cung Nhị Thiếu, như thế nào có thời gian thượng ta nơi này, bên trong thỉnh. Trong đó một vị lớn tuổi nam tử dẫn đầu mở miệng, ánh mắt phóng tới Cung Thủy Hạnh bên cạnh Mục tử thời cùng Diêm Mị trên người, không biết hai vị này là. Không chỉ là vị này người nói chuyện, ngay cả mặt khác ba người ánh mắt cũng đặt ở Mục tử thời cùng Diêm Mị trên người, ánh mắt vi diệu. Tiểu gia chủ, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Cung Thủy Hạnh thản nhiên mở miệng, thanh âm như nước suối len ken dễ nghe êm tai. Hành, mời vào. Mời vào. Vị kia nam tử sửng sốt, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn Mục tử thời cùng Diêm Mị hai người ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng cùng kích động. Mục tử thời trong lòng thở dài một tiếng, này mấy người phỏng chừng là đem nàng cùng Diêm Mị đều trở thành Kiều gia tỷ muội. Cung Thủy Hạnh vừa đi, một bên nhỏ giọng cấp Mục tử thời cùng Diêm Mị làm giới thiệu, vừa mới cùng ta nói chuyện vị kia, chính là hiện giờ Kiều gia gia chủ Kiều Hạo Nhiên, cũng là mất tích Kiều gia tỷ muội thân sinh phụ thân, một vị khác là Kiều Hạo Nhiên thân đệ đệ. Cũng là Kiều gia nhị đương gia Kiều Mãnh, mặt khác hai vị là Kiều Hạo Nhiên nhi tử. Kiều Hạo Nhiên bốn người đem Cung Thủy Hạnh cùng Mục tử thời các nàng mời vào buồng trong, còn phân phó bọn nha hoàn thượng trà. Cung Thủy Hạnh ngồi ở vị trí thượng, thành thơi nói, Kiều gia chủ, ta cũng không quanh co lòng vòng, liền thẳng theo như ngươi nói, cái này Cung Thủy Hạnh trong tay quạt xếp đối với bên cạnh Diêm Mị một lòng tay, nói, chính là nhà các ngươi Tiểu Kiều. Kiều gia bốn người ánh mắt hướng tới Diêm Mị nhìn lại, Kiều Hạo Nhiên nói, ngươi là Tiểu Kiều. Nhưng có gì chứng cứ tới chứng minh thân phận của ngươi? Mấy năm nay, tiến đến giả mạo Kiều gia tỷ mọi người cũng không ở số ít, cũng khó trách bọn họ như thế thật cẩn thận. Cái này ngọc bội tính sao? Diêm Mị từ trong lòng ngực đem ngọc bội đem ra, đưa cho Kiều Gia người. Kiều Hạo Nhiên đem này tiếp nhận, nhìn nhìn, cuối cùng thần sắc biến đổi, đối với Cung Thủy Hạnh đám người nói, Kiều Mô rời đi một chút. Biết hắn hẳn là đi xuống dùng cái gì biện pháp nghiệm chứng đi, Cung Thủy Hạnh hào phong nói, Kiều Gia chủ cứ việc đi thôi, ngươi trực tiếp đem người mang đi cũng đúng. Kiều Hảo, thỉnh vị cô nương này cùng ta tới một chút đi. Kiều Hạo Nhiên cư nhiên thật đúng là đồng ý. Diêm Mị cũng muốn biết chính mình thân phận, vui vẻ đáp ứng, đi theo Kiều Hạo Nhiên đi ra ngoài. Kiều Hạo Nhiên hai cái nhi tử cũng đi theo phía sau đi ra ngoài, lưu lại nhị đương gia Kiều Mãnh còn ở nơi này. Không biết vị cô nương này là. Kiều đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Thời. Nga, nàng là Mục Tử Thời, Mục phủ đại tiểu thư, lần này có thể tìm được Kiều gia tiểu nữ, cũng là ít nhiều nàng. Bên cạnh Cung Thủy Hạnh đáp lời. Vừa mới vị kia cô nương, ăn mặc xa xỉ, nói vậy mấy năm nay quá đến không tồi, hơn nữa thần trí thanh tỉnh. Kiều Manh tiếp tục nói, không biết cung nhị thiếu có không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút nàng mấy năm nay sinh hoạt, cùng với, vì cái gì không trở về Kiều gia. Cái này đơn giản a. Cung Thủy Hạnh câu môi cười cười, đem Mục Tử Thời nói với hắn, đại Kiều tiểu Kiều mất tích chuyện này ngọn nguồn đều cấp nói một lần. Có lẽ là phía trước mới ở nhà đấu giá cùng Diêm Mị nói qua, trước lạ sau quen, cho nên lúc này đây Cung Thủy Hạnh nói được cực kỳ thuận miệng. Kiều Kiều Manh sau khi nghe xong Cung Thủy Hạnh nói lúc sau, không nói gì, chính là trên mặt đã ẩn ẩn có tức giận hiện lên. Chương 668 Tiểu Kiều nhận thân ba. Ở Cung Thủy Hạnh nói cho hết lời không bao lâu lúc sau, Kiều Hạo Nhiên đi đến, phía sau đi theo Diêm Mị cùng hắn hai cái nhi tử. Thế nào? Cung Thủy Hạnh cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Diêm Mị thật là chúng ta Kiều gia hài tử, chúng ta cũng đã từ miệng nàng biết chuyện này trải qua, đa tạ cung nhị thiếu, phía trước đáp ứng rồi thù lao. Đợi lát nữa chúng ta người sẽ đưa đi cấp nhà đấu giá. Kiều Hạo Nhiên đối với Cung Thủy Hạnh chắp tay. Ai nha nha, hảo thuyết, về sau nhiều hơn quan tâm chăm sóc chúng ta ám các sinh ý là được. Cung nhị thiếu vội vàng đứng dậy sườn khai vị trí, hắn nhưng chịu không dậy nổi này Kiều đại đương gia thi lễ. Cung Thủy Hạnh cùng Mục Tử Thời không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, ở xác định Diêm Mị chính là tiểu Kiều thân phận lúc sau, Cung Thủy Hạnh liền cùng Mục Tử Thời hai người dẫn đầu cáo từ rời đi, không quấy rầy này vừa mới đoàn tụ người một nhà. Đây là ngươi đem ta kéo tới mục đích. Mục Tử Thời ngồi ở hồi trình bên trong xe ngựa, đối với Cung Thủy Hạnh mở miệng hỏi. Vừa mới rời đi thời điểm, Kiều Hạo Nhiên đột nhiên làm cho đại gia đối mặt nàng tỏ vẻ cảm tạ, trả lại cho nàng một cái thừa nế ức, nói là về sau nàng có yêu cầu, Kiều gia chắc chắn to lớn tương trợ. Tuy rằng ta là cái thương nhân, chính là ta cũng không có khả năng vẫn luôn chiếm ngươi tiện nghi đi. Kiều gia người hứa hẹn, chính là so vàng bạc châu báu mạnh hơn nhiều. Cung Thủy Hạnh dựa vào trên chỗ ngồi, thần sắc lười nhắc nói. Đúng vậy. Mục Tử Thời làm bộ không biết mắt trợn trắng, hứa hẹn là trống không, chính là bọn họ cho ngươi một đống lớn vàng bạc châu báu lại là thật sự, gian thương chính là gian thương. Hảo tâm không hảo báo. Cung Thủy Hạnh khó thở, không cam lòng lạc hậu đối với Mục Tử Thời phiên hai cái xem thường. Mục Tử Thời lười đến cùng hắn lại nói cái này đề tài, liền mở miệng hỏi nói, Trương Ma Ma đâu, tình huống như thế nào? Trương Ma Ma lần trước chúng độc có chút phức tạp. Cho nên liền tính là Mục Tử Thời lần trước đi nhìn nàng, cho nàng giải độc lúc sau, nàng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Đêm qua tỉnh một lần, thực mau liền ngất xỉu, ngươi muốn hay không đi xem? Cung Thủy Hạnh đáp. Vậy đi xem đi. Mục Tử Thời gật gật đầu, Trương Ma Ma cũng không thể dễ dàng như vậy liền đã chết. Cung Thủy Hạnh lúc này vừa vặn cũng không có việc gì, hơn nữa vừa mới được đến như vậy một tuyệt bút thù lao, hắn xem Mục Tử Thời quả thực là càng xem càng thuẫn mắt. Lập tức liền phân phó Sa Phu đi cái kia Trương Ma Ma nơi sân. Lại một lần đi vào viện này, lại một lần nhìn thấy Trương Ma Ma, mấy ngày không thấy, Trương Ma Ma cả người đều gầy ốm thật nhiều, tựa như không có hơi nước mà nháy mắt khô héo hoa tươi. Cả người nằm trên giường, không hề sinh khí. Nếu không phải nàng hơi thở hạ còn có hô hấp, Mục Tử Thời đều phải cho rằng nàng chết mất. Đem Cung Thủy Hạnh cấp đuổi đi ra ngoài, Mục Tử Thời một mình ở phòng lại cho Trương Ma Ma chắt một lần châm. Còn uy nàng một quả dùng nhân sâm cùng tuyết liên chờ chân quý thảo dược luyện chế mà thành đan dược. Không làm Mục Tử Thời chờ bao lâu, nguyên bản đang ở trong lúc hôn mê Trương Ma Ma ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc mở hai mắt. Vừa mở mắt liền nhìn đến trước mắt Mục Tử Thời, Trương Ma Ma sửng sốt, ngay sau đó hoảng sợ hét to một tiếng, "A, phu nhân." Trương Ma Ma từ trên giường bò lên, ở trên giường không ngừng cấp Mục Tử Thời dập đầu, trong miệng kêu gọi nói năng lộn xộn, "Phu nhân, cầu ngài tha thứ lão nô, không phải lão nô hại chết ngươi." Không phải lão nô hại chết ngươi. Mục Tử Thời nghe xong Trương Ma Ma nói, ánh mắt dần dần biến lãnh, nguyên bản tưởng giải thích chính mình thân phận nói cũng tạp ở yết hầu gian, không có mở miệng, liền như vậy đứng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Ma Ma hoảng loạn. Chương 669 chương ma ma ý tưởng, đánh thưởng thêm càng. Mục tử thời lớn lên giống Nguyệt Vân, tuy rằng nói nàng má trái thượng nhiều một khối màu đen ấn ký. Chính là trương ma ma thân thể mới khỏi, vừa mở mắt, nhìn đến trước mắt này mơ mơ hồ hồ một cái bóng trắng, lại xem đứng ở trước giường người nọ cư nhiên dung mạo giống nhau cực kỳ trước kia nàng hầu hạ quá phu nhân. Chột dạ quay phá, trương ma ma cái thứ nhất phản ứng chính là đã chết đi Nguyệt Vân phải về tới tìm nàng báo thủ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, đột nhiên bị này đó người xa lạ cấp mang lại đây, trên đường còn đã trải qua rất nhiều lần mạo hiểm ám sát. Trương ma ma chỉ là cái người thường, nơi nào hội kiến quá như vậy hung tàn sự tình. Trương ma ma ở trên giường dập đầu một hồi lâu, đều không có được đến đáp lại, nàng đình chỉ dập đầu động tác, ngẩng đầu hướng lên trên xem xét liếc mắt một cái, mục tử thời một bộ váy trắng đứng ở trước giường nhìn nó, ánh mắt nhàn nhạt. Trương ma ma, ngươi còn nhớ rõ ta. Mục tử thời nhàn nhạt mở miệng. Trước mắt này thiếu nữ rõ ràng đến bất quá mới 14-15 tuổi bộ dáng, tuy rằng thoạt nhìn cùng Nguyệt Vân giống, chính là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai người chi gian vẫn là có rất lớn bất đồng. Hơn nữa, Nguyệt Vân kia ôn hòa tính tình, trên người hơi thở cũng sẽ không như vậy lạnh lẽo. Trương ma ma trong lòng mấy phen suy tư, ẩn ẩn gian đã suy đoán ra mục tử thời thân phận. Cặp kia nửa mang theo vẫn đục hai mắt, màu đen con ngươi xoay chuyển, đang ở trương ma ma muốn giả ngây giả dại lừa dối quá quan thời điểm, chỉ nghe thấy mục tử thời lạnh lùng cười. Tiếp tục đối với nàng nói, Trương ma ma, tin tưởng ngươi cũng đã đoán ra ta thân phận, nếu là ngươi còn dám giả ngây giả dại, ta đây đợi lát nữa khiến cho người từng cây đánh gãy trên người của ngươi xương cốt. Bổn tiểu thư nói làm được. Mục tử thời mặt sau hai câu tiếng âm tăng thêm, mang theo một cốt kiên quyết cùng lạnh lẽo. Trương ma ma tuy rằng không hiểu biết mục tử thời, chính là cũng từ lời này nghe được nàng nghiêm túc. Đại tiểu thư. Trương ma ma quỳ gối trên giường, đối với mục tử thời hành một cái đại lễ. Lâu như vậy không thấy đại tiểu thư, không nghĩ tới đại tiểu thư cư nhiên trổ mã đến như vậy đỉnh đỉnh như ngọc có khí thế, tin tưởng phu nhân nếu là ở thiên có linh, tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Trương ma ma mấy năm nay quá đến hảo sao. Mục tử thời đi đến một bên trên chỗ ngồi xuống. Nhận được đại tiểu thư phúc, lao nô mấy năm nay tạm được. Trương ma ma không có mục tử thời miễn lễ, như cũng là quỳ gối trên giường. Nghĩ chính mình vừa mới hôn mê không rõ khi nói ra đi nói, Trương ma ma tâm tình thấp thỏm. Trong lòng hối hận đến không được, liền sợ mục tử thời hỏi nàng vừa mới nói những lời này đó ý tứ. Mục tử thời ngồi ở trên ghế, nhìn trương ma ma trên mặt kia mang theo một chút kinh hoàng hối ý thần sắc, ánh mắt lạnh lùng, mở miệng hỏi, chỉ là không biết vừa mới trương ma ma tỉnh lại khi đối với ta nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Là đem ta trở thành mẫu thân sao? Vẫn là trương ma ma làm cái gì thực xin lỗi mẫu thân sự tình? Đại tiểu thư, thỉnh đại tiểu thư nắm rõ. Phu nhân đối lão nô có thể cứu chữa ân tri ân, lão nô đi theo phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm, như thế nào sẽ làm ra bất lợi với phu nhân sự tình. Vừa mới là lão nô nhất thời mơ hồ, làm ác mộng đâu. Trương ma ma nói, trong lòng thầm nghĩ, nàng quyết định muốn chết không thừa nhận mới hảo. Mục tử thời cho nàng cảm giác liền không đơn giản, nhưng là, chỉ cần nhìn thấy Đông Di Nương, chỉ cần nhìn thấy Đông Di Nương kia sự tình liền đơn giản nhiều. Phần 228. Nàng trước kia có thể uy hiếp Đông Di Nương làm nàng rời đi kinh thành một lần, kia lúc này đây cũng đồng dạng có thể uy hiếp Đông Di Nương làm nàng rời đi kinh thành. Trương ma ma ở trong lòng như vậy nghĩ, một đôi vẫn đục hai mắt hơi hơi lóe lộ tinh quang. Chương 670 Trương ma ma ý tưởng, đánh thưởng thêm càng. Nguyên lai là như thế này, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Mục tử thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là tin Trương ma ma nói dường như. Nhìn Trương ma ma còn quỳ gối trên giường, nàng thần sắc kinh ngạc một chút. Nói, ai nha, Trương ma ma, ngươi như thế nào còn quỳ, mau đứng lên, ngươi này thân thể nhưng chịu không nổi mệt mỏi. Mục tử thời nói, liền phải tới nâng Trương ma ma, làm nàng nằm trên giường, còn cho nàng cái hảo trên người chăn mỏng. Giống như là khi còn nhỏ mục tử thời thích ăn Trương ma ma điểm tâm khi, thường xuyên dính ở bên người nàng giống nhau. Trương ma ma trong lòng đã có biện pháp, giờ phút này cũng yên ổn không ít, cư nhiên yên tâm thoải mái hưởng thụ mục tử thời hầu hạ. Nguyên bản còn tưởng rằng đại tiểu thư mấy năm nay thay đổi dạng đâu, không nghĩ tới nàng như vậy tùy tiện nói vài câu liền tin. Quả nhiên, đã không có phu nhân, ở Đông Di Nương quản giáo hạ, đại tiểu thư như thế nào cũng thành không được tiền đồ. Đại tiểu thư, lúc này đây, mang lão nô tới kinh thành những người này, là ngài người sao? Trương ma ma mở miệng, so với vừa mới sợ hãi, giờ phút này nàng đã có khí thế không ít. Không phải, là ngẫu nhiên nhận thức một cái bằng hữu. Mục tử thời tươi đẹp cười. Khoảng thời gian trước đột nhiên muốn ăn Trương ma ma trước kia làm điểm tâm, trùng hợp ca ca trong khoảng thời gian này cũng ở trong nhà, cho nên chúng ta vốn dĩ tính toán là đi tìm Trương ma ma, rốt cuộc Trương ma ma trước kia cũng ở mẫu thân bên người hầu hạ như vậy nhiều năm không phải sao. Chính là không nghĩ tới, kia trấn nhỏ thượng cư nhiên đã không có Trương ma ma tung tích, này nhưng đem ta cấp sợ hãi, còn tưởng rằng Trương ma ma làm sao vậy, còn phái thật nhiều một phủ thị vệ đi ra ngoài tìm kiếm, sau lại vẫn là vị này bằng hưu thần thông quảng đại, nói Trương ma ma nhiều năm trước bởi vì một hồi sự cố mà điên khủng, vẫn luôn đều ở tại một nhà nông hộ, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Trương ma ma cấp mang đến. Mục tử thời nói, trên mặt tươi cười càng thêm càng sán lạ, nguyên lai còn thương lượng chờ Trương ma ma tới kinh thành lúc sau, ta là sao cũng muốn đem trên người của ngươi điên khủng chứng cấp chữa khỏi, lại không có nghĩ đến Trương ma ma nếu chính mình hảo, thật đúng là xảo a. Đúng vậy. Trương ma ma trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời, cư nhiên không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nàng ngước mắt nhìn lông mi mục hơi mang non nớt, trên mặt tươi cười thoải mái mục tử thời, đáy mắt âm thầm nhíu mày, cũng không biết này đại tiểu thư nói chính là thật sự vẫn là giả. Bằng không, kia trên đường vài lần ám sát là chuyện như thế nào? Đánh giá một chút trước mắt cái này ngắn gọn phòng nhỏ, Trương ma ma lần thứ hai mở miệng, không biết nơi này là nơi nào. Một phủ sao? Không phải, đây là kinh thành ngoại một cái tiểu viện tử, dù sao Trương ma ma hiện tại thân thể hảo, nếu là tưởng trở về một phủ nói, tùy thời có thể nhích người. Này, không được tốt đi, lão nô, cũng chỉ là một giới nô tỳ mà thôi. Trương ma ma ra vẻ chần chờ nói. Như thế nào sẽ đâu? Mục tử thời vẫn luôn đều nói cười yên yến, chính là kêu ý cười lại một chút không vào đáy mắt, nhìn nằm trên giường Trương ma ma, nàng từ từ nói, dù sao phụ thân cùng ca ca, còn có ra ra bọn người đã biết Trương ma ma đã đến kinh thành. Mấy ngày hôm trước ca ca còn cùng ta cùng nhau tới nhìn Trương ma ma, còn cùng ta nói phải hảo hảo chiếu cố hảo Trương ma ma đâu. Phải không? Kia lão nô cảm giác thân thể cũng đã hảo đến không sai biệt lắm, không bằng đợi lát nữa, lão nô cùng đại tiểu thư cùng nhau hồi một phủ đi. Trương ma ma nói, ngữ khí mang theo một tia không dễ phát hiện vội vàng. Sớm một chút trở về một phủ, sớm một chút nhìn thấy Đông Di Nương, nàng cũng sớm một chút rời đi này kinh thành. Hảo A, như Trương ma ma mong muốn. Mục tử thời ý cười ngâm ngâm ứng hạ. Giữa chưa hảo, đánh thưởng thêm càng hai chương. Chương 671 năm đó chuyện xưa. Trưa hôm đó, mục tử thời hồi phủ thời điểm, quả nhiên mang theo Trương ma ma cùng hồi phủ, cung thủy hạnh còn chi kỷ cho nàng hai chuẩn bị một chiếc xa hoa xe ngựa. Mục tử thời nguyên bản là muốn đem Trương ma ma cấp mang về chính mình gác mái một khối cư trú, nề hà Trương ma ma thực sự không chịu, cho nên mục tử thời đành phải đem Trương ma ma mang đi trước kia nàng vẫn là phủ đệ hạ nhân khi, cư trú hạ nhân phòng. Trương ma ma trước kia là Nguyệt Vân bên người lão nô chí nhất, pha đến Nguyệt Vân tín nhiệm, cho nên nàng cũng không phải cùng giống nhau hạ nhân ở tại một khối. Trương ma ma chỗ ở tuy rằng so ra kém các chủ tử chỗ ở, chính là lại so với giống nhau hạ nhân phòng muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa, bởi vì Mục Chư Thành không có tục, trừ bỏ Đông Di Nương cũng không có nạp mặt khác thiếp duyên cớ. Phủ đệ hạ nhân kỳ thật không nhiều lắm, thế cho nên Trương ma ma phòng nhiều năm như vậy cư nhiên liền như vậy không, Mục tử thời làm người quét tước một chút, liền như vậy có thể đi vào cư trú. Trương ma ma, ngươi hảo sinh nghỉ tạm, ta có thời gian lại đến xem ngươi. Mục tử thời duỗi tay chỉ bên cạnh một cái nha hoàn, đối với trên giường Trương ma ma nói, cái này nha hoàn là ta phái tới hầu hạ ngươi, có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp cùng nàng nói. Cảm ơn đại tiểu thư. Trương ma ma đầy mặt cảm động nhìn theo mục tử thời đi xa. Cùng thời gian, Trương ma ma trở về mục phủ tin tức cũng bị truyền vào Đông Di Nương trong thai. Đồ vô dụng. Đông Di Nương mặt lộ vẻ giận tái đi, trực tiếp liền tạp trong tay chén trà. Xem ra chúng ta phái đi người đều thất bại. Bên cạnh Ngô ma ma mở miệng. Trương ma ma cái kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Cũng không biết có hay không cùng cái kia tiểu tiện loại nói gì đó. Đông Di Nương tiểu nhu khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn. Hẳn là sẽ không, bằng không nàng liền sẽ không như vậy hoàn hảo đã trở lại. Nô ma ma lắc lắc đầu, tiếp tục nói, tuy nói năm đó kia chuyện là chúng ta bày mưu đặt kế nàng làm, chính là mặc kệ là cho phu nhân uy hạ độc dược, vẫn là cấp một tử thời uy hạ chén thuốc, nhưng đều là nàng chính mình tự mình động tay chân. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Đông Di Nương ở trong lòng suy nghĩ một phen, thân xác dần dần trở nên an ổn xuống dưới. Tiếp tục đối với Ngô ma ma nói, phía trước chúng ta phái như vậy nhiều người đi đều không có thành công, hiện giờ người đã đến chúng ta mí mắt phía dưới, hơn nữa này một phủ thủ vệ nghiêm ngặt, cũng không phải cái động thủ hảo thời cơ. Trương ma ma năm đó có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới trốn đi giả ngây giả dại như vậy nhiều năm, cũng coi như là cái rất có lòng dạ. Chỉ sợ cũng đúng là rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới tiến một phủ. Hiện tại hẳn là sốt ruột không phải chúng ta, mà là nàng. Di Nương nói chính là, kia hảo. Chúng ta liền tính xem này biến, chờ Trương ma ma tới cầu đi. Đông Di Nương câu môi cười cười, đôi mắt đẹp trung tinh quang hiện ra. Nô ma ma không nói gì, mà là mở cửa ra, phân phó nha hoàn tiến vào đem vừa mới Đông Di nương đánh nát chén trà mảnh nhỏ thu thập rớt. Tựa hồ không biết từ thích hợp bắt đầu, nguyên bản ưu nhã ôn nhu Đông Di nương cũng dần dần bắt đầu trở nên dễ bạo dễ giận, kia quét tức nha hoàn tay chân thập phần nhanh nhẹn, liền sợ động tác chậm được đến Đông Di nương trừng phạt. Nô ma ma trong lúc lơ đãng nhìn đến kia tiểu nha hoàn có chút kinh sợ ánh mắt, lại nhìn thoáng qua ngồi ở địa vị cao thượng chính làm hai cái tiểu nha hoàn đấm chân Đông Di nương, không tự chủ được mặt mày nhíu lại, rốt cuộc là từ cái gì bắt đầu, Đông Di nương ấn tượng ở này đó nha hoàn trong đầu dần dần thay đổi. Trước kia Đông Di nương đãi nhân thân thiện hào phóng, liền tính là đối đãi hạ nhân cũng là như thế, pha đắc nhân tâm. Chính là hiện tại ngẫm lại, giống như Đông Di nương thật lâu đều không có vẻ mặt ôn hòa đối đãi này đó bọn nha hoàn. Chương 672 năm đó chuyện xưa 2. Buổi tối thời điểm, Mục Chính Thiên phái người kêu Mục Tử Thời qua đi cùng nhau ăn cơm. Mục Tử Thời nguyên bản là muốn mang Viên nhỏ cùng đi, chính là sau lại nghe được Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng ở Mục Chính Thiên nơi đó lúc sau, liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Hiện giờ Mục gia liền tính là mặt ngoài bình tĩnh, chính là mọi người đều cảm giác được chỗ tối sóng gió mãnh liệt. Nghĩ đến, Mục Chính Thiên lần này kêu nàng qua đi ăn cơm, là có chuyện muốn nói mới đúng. Mà Mục Tử Thời cũng đúng là suy đoán tới rồi Mục Chính Thiên tâm tư, ở cơm chiều qua đi, Mục Chính Thiên liền đưa bọn họ ba người đều mời vào thư phòng. Chỉ là mọi người đều ngồi ở vị trí thượng, không ai mở miệng nói chuyện. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn ngồi ở phía trên Mục Chính Thiên, lại rời đi tầm mắt nhìn đối diện ngồi Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch. Tuy rằng mọi người đều không nói gì, chính là nàng lại giống như cảm giác được này ba cái đại nam nhân chi gian không giống bình thường không khí. Đặc biệt là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, từ lần trước kia chàng đánh nhau qua đi, hai người liền ở cũng không có nói chuyện qua, liền tính là vừa mới cơm chiều, hai người chi gian đều không có một chút giao lưu, như là đều đang chờ đợi đối phương thỏa hiệp dường như. Mục Tử Thời con ngươi xoay chuyển, trước đã mở miệng đánh vỡ này phiến yên tĩnh. Mục Tử Thời nói, ra ra, phụ thân, ca ca, tin tưởng các ngươi cũng biết Trương ma ma hôm nay vào phủ để tới trụ sự tình. Hơn nữa ca ca cũng nên cùng các ngươi nói Trương ma ma là cung nhị thiếu mang đến kinh thành sự. Này hai việc chúng ta đều biết, như thế nào? Có mặt khác cần tình. Mục Chính Thiên mở miệng hỏi. Không phải Mục Tử Thời lắc lắc đầu, Trương ma ma tuy rằng mang đến, chính là lần trước ta cùng ca ca đi xem nàng thời điểm, nàng đã trúng độc, vẫn là ta cấp giải. Hơn nữa cung nhị thiếu đem người mang đến thời điểm, ở trên đường còn tao ngộ nhiều lần ám sát. Ta muốn hỏi, mẫu thân sinh thời có nhận thức mặt khác quốc gia người nào sao? Mục Chính Thiên ba người ở nghe được Mục Tử Thời cuối cùng một vấn đề thời điểm, thần sắc đều đổi, bất quá thực mau lại bình tĩnh lại. Khanh khanh, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Mẫu thân ngươi đều đi rồi như vậy nhiều năm, cho dù có, hẳn là cũng không liên lạc. Mục Chư Thành nhìn Mục Tử Thời nói, bởi vì ta lần trước đi săn thú rừng rậm thời điểm, đụng phải một cái kẻ thần bí, nàng làm ta về sau không cần nhúng tay Trương ma ma sự tình, cũng không cần lại tra trước kia về mẫu thân sự tình, bằng không hắn sẽ động thủ ngăn cản ta. Mục Tử Thời từ từ mở miệng, dư quang cẩn thận quan sát đến Mục Chính Thiên ba người thần sắc. Chính là thật giống như nàng vừa mới nhìn đến Mục Chính Thiên ba người chi gian biến sắc mặt là ảo giác giống nhau, Mục Chính Thiên ba người nghe xong nàng lời này cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại là Mục Tử Tịch quay đầu nhìn Mục Chư Thành liếc mắt một cái, lại nhìn đến Mục Chư Thành đáy mắt cùng chính mình giống nhau mở mịt nghi hoặc. Đây là nào một ngày sự tình? Ngươi lúc ấy như thế nào đều không nói cho chúng ta biết. Nếu là người nọ đối với ngươi có ý đồ gì làm sao bây giờ? Mục Tử Tịch nhìn Mục Tử Thời, có chút bất mãn nàng đối với bọn họ giấu giếm. Này không phải không có việc gì sao? Mục Tử Thời có chút chột dạ dịch khai coi giống, tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn từ người nọ trên người nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng. Giống như là song mộ quốc công chúa thích lam lan bên người những cái đó hạ nhân trên người hương vị. Có thể là mẫu thân ngươi trước kia bạn cũ đi. Mục Chư Thành mở miệng, nói, ta trước kia cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau thời điểm, mọi người đều nói mẫu thân ngươi thân phận không rõ. Mẫu thân ngươi là cái thập phần thích nơi nơi chạy người, đi qua rất nhiều quốc gia, ngay cả ta cùng nàng tương nộ vẫn là ở trên chiến trường nhận thức. Nếu trước kia đi qua song mộ quốc nói, kia ở song mộ quốc có bằng hữu, cũng nên không phải cái gì việc lạ. Chương 673 năm đó chuyện xưa 3. Không đúng. Mục Tử Thời nhìn Mục Chư Thành, ngữ khí khẳng định nói, nếu là giống nhau bằng hữu, nhiều năm như vậy không liên hệ quan hệ hẳn là đã sớm phai nhạt mới đúng. Chính là nếu là thật sự bạn tốt tri kỷ, kia nếu mẫu thân sinh thời, Trương ma ma thật sự làm chút cái gì thực xin lỗi mẫu thân sự tình, kia người kia vì cái gì không cho ta đi cha. Phụ thân, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Mục Tử Thời nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Mục Chính Thiên ba người cũng chưa nói nữa, cũng không có hồi phục. Thật lâu sau lúc sau, Mục Chư Thành mới thở dài một tiếng, đối với Mục Tử Thời nói, Khanh Khanh, chuyện này ngươi đừng hỏi lại, Trương Ma Ma ngươi cũng đừng động, giao cho phụ thân tới xử lý. Nguyên bản chuyện này chúng ta liền không tính toán làm ngươi biết, ngay từ đầu, ta và ngươi già già cũng không có tính toán đi tra Trương Ma Ma, nếu không phải ngươi ca nhất ý cô hành Mục Chư Thành dừng một chút, không hề tiếp tục đi xuống nói, đối với Mục Tử Thời tiếp tục nói, dù sao chuyện này ngươi đừng động, hảo hảo tu luyện, chuẩn bị 2 tháng sau đi Ái Cách Lan học viện sự tình đi. Phần 229. Không được. Mục Tử Thời từ vị trí thượng trực tiếp đứng lên, mày đẹp gian mang theo một tia bướng bỉnh, nhìn Mục Chư Thành nói, phụ thân, ta cũng là mẫu thân nữ nhi, chuyện này dựa vào cái gì các ngươi biết ta không thể biết. Trương Ma Ma chuyện này ta sẽ tiếp tục tra đi xuống, liền tính là các ngươi cũng ngăn cản không được ta. Ngươi. Mục Chư Thành giơ tay thật mạnh một phách ở trên bàn, vừa định đối với Mục Tử Thời nói cái gì đó, đã bị phía trên Mục Chính Thiên cấp đánh gãy, hảo hảo, ta xem Khanh Khanh hiện giờ cũng lớn như vậy, gần nhất nàng biểu hiện ngươi cũng không phải không biết, cùng với cất dấu nhéo, chi bằng cho nàng chính mình đi phát hiện đi.